Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 91 nổ đường bánh. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu lên, nhìn một ánh mắt năm cái nhi tử tiểu lão hổ. Hiện tại chính là tiểu lão hổ, chờ bọn họ 14-15 tuổi lúc là cái gì? Đại lão hổ, tam oa đào, nương ta là đại lão hổ. Tống Chiêu Đệ thấy đến hắn gò má liền đậu rác hạt cao mày nói, dạ dạ dạ, ngươi là chúng ta nhà đại lão hổ. Đại lão hổ ăn đến trên mặt, tam oa để đũa xuống liền tìm khăn lông, đứng lên lại dừng lại tới, chưa chút cho ta đậu rác xào trứng a. Ta giúp ngươi nhìn, Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, nếu là bị ca ca ăn xong ta lại cấp ngươi làm. Tam oa nhếch miệng cười cười, chạy ra ngoài tìm lau mặt khăn lông. Tống Chiêu Đệ thấy vài cái hài tử đều ăn đậu rác xào trứng, không nhân ăn dưa leo xào trứng, có chút nghi hoặc này ăn không ngon. Không có đậu rác xào trứng hảo ăn. Đại oa đánh giá, nương, ngày mai buổi sáng còn làm này thôi. Trong nhà có trứng gà, trứng vịt, hòa ngỗng trứng, cái gì đều thiếu chính là không thiếu những thứ này. Tống Chiêu Đệ đều không trải qua suy xét liền nói, các ngươi thích ăn, ta ngày ngày cấp các ngươi làm. Kêu tự lập hòa đại oa làm. Trung Kiến Quốc đào, người sợ hai người bọn họ cắt tay, liền đi bệnh viện mua chút vải xô hỏa iốt phục dự bị. Hai người sắt thức ăn lúc cẩn thận một chút, cắt tay chuyện nhỏ, vạn nhất cảm nhiễm, đầu ngón tay phải cưa bỏ. Cánh Sinh nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc, ba, ngươi đừng hù dọa chúng ta được không? Chúng ta không phải tiểu hài tử, trời nóng nực dễ dàng cảm nhiễm, Trung đoàn trưởng lần này không hù dọa các ngươi. Tống Chiêu Đệ đào, các ngươi lại thích chạy ra ngoài chơi, đem vết thương chạy nứt ra, một mực không thể khép lại lời nói, nhẹ thì trích uống thuốc, nặng thì làm giải phẫu. Đại oa liền vội vàng hỏi, như vậy nghiêm trọng? Đương nhiên, chữa bệnh trình độ hòa chạy chữa hoàn cảnh cùng trăm năm sau không cách nào so sánh được. Tống Chiêu Đệ sợ nhất hài tử sinh bệnh hòa thụ thương. Nếu không ta sớm liền đồng ý các ngươi sắt thức ăn, xào thức ăn. Tự lập hòa đại oa thấy phụ mẫu rất nghiêm túc, không giống là đậu bọn họ, ca hai nhìn nhau một cái. Đại oa mở miệng, nương ta nhất định rất tiểu tâm, rất tiểu tâm. Sắt thức ăn lúc không nói chuyện cũng không hồ tư loạn tưởng, ta bảo chứng sẽ không cắt tay. Tống Chiêu Đệ, hành, ngày mai buổi trưa liền do các ngươi nấu cơm, ta tại bên cạnh chỉ điểm. Thật, đại oa đại hỉ, ta phải làm có thể nhiều. Tống Chiêu Đệ nói, lại qua hai ngày tháng này liền qua hết, các ngươi đem dầu dùng xong cũng không quan hệ. Có thể lại nổ điểm tiêu diệt thử sao? Tự lập hỏi, Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, nếu như có thể tiết kiệm xuống 10 cân dầu ta cấp các ngươi làm vung tử. Vung tử lại là cái gì? Trung đại oa hiếu kỳ hỏi. Tống Chiêu Đệ, hòa tiêu diệt tử như nhau hảo ăn. Kia chúng ta tiết kiệm điểm ăn, đem tháng sau hòa hạ tháng sau du phiếu tỉnh đi ra. Trung đại oa vừa nói, chuyển hướng ca ca đệ đệ nhóm. Các ngươi đồng ý sao? Bốn nhân không hẹn mà cùng gật đầu. Tháng 9 nhất hào, Tống Chiêu Đệ lại đi mua 5 cân heo mập, ngao ra một chậu nhỏ mỡ heo, tăng thêm nổ tiêu diệt từ còn dư lại dầu. Tống Chiêu Đệ đoán chừng có thể dùng đến cuối tháng 9, liền đem du phiếu thu lên. Trung tuần tháng 10, trong nhà mỡ heo ăn xong, Tống Chiêu Đệ liền cầm 10 cân du phiếu, một lần mua một thùng dầu. Tháng 10-17 hào, cuối tuần, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ sống một chậu mặt. Mặt phát khởi tới, Tống Chiêu Đệ liền thỉnh đoàn đại tẩu giúp nàng nổ vung tử. Kiến Quốc sơ kỳ còn chưa bắt đầu hạn mua, mỗi phùng Tết xuân đoàn đại tẩu đều sẽ làm một ít vung tử hòa tiêu diệt tử, dùng tới chiêu đãi khách nhân. Như vậy nhiều năm chưa làm qua, chợt vừa nghe vung tử, đoàn đại tẩu còn cho là nghe lầm. Đi theo Tống Chiêu Đệ đến Trung ra phòng bếp, thấy đến bột lên men hòa dầu đều chuẩn bị tốt, đoàn đại tẩu vẫn là không dám tin, thật muốn làm vung tử. Làm a, Tống Chiêu Đệ đào, ta trường như vậy đại chỉ ăn qua một lần vung tử, đại oa, nhị oa hòa tam oa đều chưa nghe nói qua, vừa nghĩ tới bọn họ ba cái liền trước kia qua Tết lúc nhà nhà cần thiết vung tử đều không biết, ta tâm lý liền đổ được hoảng. Đoàn đại tẩu kia chúng ta làm thôi, dừng một đốn, ta sẽ làm, ta cấp ngươi trợ thủ. Tống Chiêu Đệ đem mặt lấy ra, ta thấy ngươi mấy ngày nay đều không đi ra ngoài, Lưu Bình hài tử là nàng bà mang. Đoàn đại tẩu gật đầu, Kim gia trưởng tôn A, ta tưởng giúp chiếu cố, nhân gia cũng không yên tâm. Lưu Bình không sinh lúc Kiến Quốc liền nói không chừng là cái nhi tử. Tống Chiêu Đệ cười nói, không nghĩ tới thật là, đoàn đại tẩu muốn đi trước kia chuyện cũng cười, cũng may mà cái nhi tử. Nếu không thì không chừng làm sao nháo ni, vừa nói thán một hơi. Làm sao? Tống Chiêu Đệ vội hỏi. Đoàn đại tẩu vừa trà mì sợi một bên nói, ta trước kia cùng ngươi nói qua, Lưu Bình không hiểu chuyện, là ta cùng nàng ba quen. Ta nhìn Kim gia vài cái lão nhân đem Lưu Bình nhi tử đương thành tròng mắt, giống như thấy đến trước kia lão Lưu. Ta đương thời tưởng nói không thể sủng hài tử, lời đến khóe miệng tưởng đến nhân gia cũng không nhất định nghe ta, liền nhẫn không nói. Tiểu Tống, ngươi nói ta quay đầu thấy Lưu Bình, có muốn hay không đề một câu? Ngươi khuê nữ sẽ nghe sao? Tống Chiêu đệ hỏi, Đoàn đại tẩu sắc mặt vi biến, sẽ không nghe. Sở dĩ nha, giả bộ không biết. Tống Chiêu đệ đảo, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Lại nói, nhân gia họ Kim, không họ Lưu. Ngươi quản quá khoan, nhân gia còn cho là ngươi nhớ nhung bọn họ lão Kim nhà độc miêu ni. Đoàn đại tẩu thán một hơi, nhịn không nổi a. Tính tính, không nói ta tẫn lượng nhẫn. Đúng Tiểu Tống, chờ một hồi ai nhóm lửa. Hai ta không được, Tống Chiêu đệ chỉ một chút lầu trên, biết ta hôm nay làm vung tử, đều không đi ra ngoài, ở trên lầu chờ lắm. Các ngươi nhà này vài cái hài tử đỉnh có ý tư. Đoàn đại tẩu đảo, cấp điểm ăn ngon, so mèo còn ngoan. Nhắc tới ăn, Tống Chiêu đệ cũng nhịn không nổi than thở, chủ yếu là không có gì ăn. Nếu là giống trước kia như nhau, có tiền là có thể mua đến ăn ngon, ta đều phải tìm cái tủ sắt đem tiền khóa. Nào giống bây giờ tiền đặt ở trong hộp giấy đều không nhân đụng. Các ngươi nhà hài tử nghe lời, liền tính đầy phố lớn đều là tiệm cơm, bọn họ cũng sẽ không trộm tiền mua ăn ngon. Đoàn đại tẩu tiếng nói rơi xuống, nghe được tiếng bước chân, câu đầu nhìn ra phía ngoài. Tự lập tới thật đúng lúc nhóm lửa thôi, chờ một hồi liền có thể nổ. Tự lập rất hiếu kỳ, giống nổ Tiêu Diệt Tử như vậy sao? Không, cùng chiên bánh quẩy không sai biệt lắm. Tống Chiêu đệ đảo, tự lập ăn qua bánh quẩy chứ? Tự lập từ từ tế hồi tưởng, rất nhiều lúc ăn qua. Nương, ta chưa ăn qua. Đại Oa dựa khung cửa nói. Tống Chiêu đệ cười nói, chưa ăn qua cũng không có biện pháp, ta sẽ không làm. Nãi nãi, ngươi sẽ sao? Đại Oa hỏi Đoàn đại tẩu. Đoàn đại tẩu lắc lắc đầu, ta sẽ nổ đường bánh, sẽ không chiên bánh quẩy. Nương Trung Đại Oa nhìn Tống Chiêu đệ, đáng thương ba ba nói. Ta chưa ăn qua đường bánh. Tống Chiêu đệ, các ngươi không thích ăn đường trắng, chúng ta nhà không có đường trắng. Ta muốn làm cũng làm không được, ta nhà có. Đoàn đại tẩu đảo, ta hòa ngươi Lưu Thúc cũng không thích ăn, đường trắng là Lưu Bình lúc tới mua. Lau lau tay, đem chìa khóa đệ cấp Đại Oa. Ở nhà chúng ta phòng bếp trong tủ. Đại Oa nhìn về phía Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, đi thôi. Đại Oa xoay người chạy. Đoàn đại tẩu nhất thời giờ khóc giờ cười, nhưng lại nhịn không nổi lo lắng. Đại Oa này hài tử sau này nếu là đi đương binh, ngày ngày ăn cơm tập thể, phải gầy thành cái gì dạng a? Dừng một đốn. Tiểu Tống, ngươi được đem hắn tật xấu này sửa đổi tới. Nãi nãi, không cần sửa. Tự lập đảo, ta ba nói, buổi sáng chạy cái 10 cây em, cấp hắn không có muối không có dầu mì sợi, hắn cũng có thể ăn lang thôn hổ yết. Đoàn đại tẩu thường một chút, ngươi nói được đúng. Lưu Vĩ trước kia cũng có chút kén ăn, từ khi đi bộ đội, ta nghe hắn ba nói, chẳng những kén ăn lông chỉ hết bệnh, bệnh lười cũng chữa khỏi. Lưu Vĩ đều đi hảo mấy năm, một mực không trở lại qua. Tống Chiêu đệ đảo. Xin nghỉ mấy ngày là khó khăn như thế sao? Đoàn đại tẩu, mời hai ngày giả không nan. Nhưng mà chúng ta nơi này lại phải ngồi thuyền lại phải đổi xe, Lưu Vĩ ngay hôm ấy đến ngay hôm ấy trở về cũng phải 5 ngày. Người Lưu Thúc cảm thấy như vậy dài vò không có gì ý tứ, liền không kêu Lưu Vĩ trở lại. Là thật mệt mỏi, Tống Chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến, người có thể đi thăm người thân a. Đoàn đại tẩu lăng một chút thăm người thân. Đúng a, Tống Chiêu đệ đào. Ngày khác ngươi cũng làm điểm vung tử cấp Lưu Vĩ mang đi qua. Dù sao ngươi biết làm sao ngồi xe, lại không cần làm phiền người khác, cũng không cần Lưu Thúc đưa ngươi. Đoàn đại tẩu trong mắt sáng lên, ta làm sao liền không nghĩ tới mi. Tiểu Tống, ngày mai giúp ta làm vung tử a. Chúng ta ngày mai đi học, tự lập đảo, ta không thể giúp nãi nãi nhóm lửa. Làm vung tử lúc hỏa hầu phi thường trọng yếu. Đoàn đại tẩu suy nghĩ sớm điểm tới nhìn nhi tử, lại không tưởng tay không đi, liền cùng Tống Chiêu đệ nói, nàng ngày mai buổi tối làm vung tử. Hôm sau, ăn xong cơm tối, Trung Kiến Quốc nhìn vài cái hài tử tẩy tắm, liền cùng Tống Chiêu đệ một khối đi Lưu sư trưởng nhà giúp lão hai khẩu làm vung tử. Trở về lúc Trung Kiến Quốc bưng hai cây vung tử. Hắn hòa Tống Chiêu đệ không cần, đoàn đại tẩu nói cho hài tử ăn, không phải cấp hai người bọn họ. Tống Chiêu đệ thấy nàng đem nói đến mức này, liền ra hiệu Trung Kiến Quốc thu hạ. Tháng 10 số 20, thứ tư buổi sáng, đoàn đại tẩu cõng túi sách đi bến tàu. Đợi đến trạng vạng tối, Tống Chiêu đệ liền kêu vài cái hài tử bưng vung tử đi bên ngoài cây hạ ăn. Trung Kiến Quốc trở về sớm, đến nhà lúc vừa vặn nghe được Tống Chiêu đệ cùng vài cái hài tử nói, nếu như người khác hỏi tới vung tử, liền nói là Lưu nãi nãi cho, đừng nói nhà mình làm. Trung Kiến Quốc nhịn không nổi nhắc nhở Tiểu Tống lão sư, ngươi lại như vậy làm tất cả mọi người đều sẽ hận ngươi. Hận ta, Tống Chiêu đệ đảo, chỉ cần các ngươi tư lệnh không hận ta liền thành. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, nhìn một ánh mắt Tự Lập Hòa Cánh Sinh, ngươi hôm nay vung tử, ngày mai đường bánh, ngày khác lại hầm con vịt. Chúng ta tư lệnh chỉ sẽ khen ngươi sẽ dưỡng hài tử. Kia không liền hành Tống Chiêu đệ đảo. Trên cái đảo này tư lệnh tối đại có hắn cháo ta, ngươi mù lo lắng cái gì ni. Vỗ vỗ đại oa đầu, trở lại ta cấp các ngươi làm rau chân vịt xào vung tử. Trung Kiến Quốc nhíu mày, rau chân vịt làm sao có thể hòa vung tử một khối xào. Ngươi đừng loạn làm. Tống Chiêu đệ khẽ mỉm cười, ngươi có thể lựa chọn không ăn. Hải nhi nhóm, mau đi đi. Nương ở nhà chờ các ngươi khải hoàn mà về. Chương 92 cách ứng nhân. Vài cái hài tử buồn cười không dứt, luôn luôn lười mở miệng Cánh Sinh cũng nhịn không nổi nói, nương, ngươi lại không phải Sơn Đại Vương. Tống Chiêu đệ gật đầu thâm biểu tán đồng, ta là chúng ta nhà nguyên soái. Kia ba ta là cái gì? Trung Đại Hoa cười híp mắt hỏi. Trung Kiến Quốc ta cũng muốn biết ta là cái gì? Ngươi là chính ủy, Tống Chiêu đệ hỏi, được không? Trung Kiến Quốc không hài lòng, lại cảm thấy cùng Tống Chiêu đệ tranh cái này không ý tứ, nhưng mà lại muốn thấy đến Tống Chiêu đệ quá đắc ý cố mà làm còn được rồi. Ba ba lúc nói lời này thật miễn cưỡng. Đại Hoa bĩu bĩu môi, nương, ba ba dường như đối ngươi rất bất mãn ai. Trung Kiến Quốc hừ hừ cười hai tiếng, ta đối các ngươi càng bất mãn. Tiếng nói rơi xuống, lại cạch một tiếng, rút hết eo thượng dây thắt lưng. Năm cái hài tử co càng liền chạy. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt các hài tử bóng lưng thu hồi tầm mắt, ta còn cho là cũng không sợ ni. Ngươi thật bỏ phải đánh à? Tống Chiêu đệ hỏi. Trung Kiến Quốc chiều bọn họ trên mông chiều hai cái, cũng bất quá là đau hai ngày, có cái gì bỏ được không bỏ được. Ta chỉ là không muốn đánh bọn họ mà thôi. Vừa nói, chuyển hướng Tống Chiêu đệ. Làm rau chân vịt xào vung tử. Ngươi nhóm lửa. Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, biên hướng trong phòng đi vừa nói, chờ bọn họ lại đại nhất điểm, liền không có cách nào đặt trên lò xào thức ăn hòa chưng màn thầu. Đúng vậy, Tống Chiêu đệ đảo, dùng cốt thép nồi chưng một nồi màn thầu, không đủ bọn họ 5 cái một đốn ăn. Trung Kiến Quốc vậy sau này kêu bọn họ lên núi nhặt củi lửa. Dùng nồi chưng màn thầu, xào thức ăn, lò dùng để nấu cháo hòa chưng cơm. Hiện tại đã bắt đầu Tống Chiêu đệ chỉ trong phòng bếp củi. Bọn họ cũng ý thức được bản thân ăn được nhiều, đặt trên lò xào thức ăn vất vả. Buổi chiều tan học lúc liền sẽ nhiễu đến núi vừa nhìn nhìn có hay không rơi xuống củi. Ta suy nghĩ chờ bọn họ lại đại điểm, ngươi tìm căn trường gậy trúc tại phía trên chói lưỡi liềm kêu bọn họ đi núi biên bài nhánh cây. Dù sao cây phía trên loạn chi không bài rơi cũng ảnh hưởng cây sinh trưởng. Trung Kiến Quốc ngươi trước lĩnh bọn họ đi mấy lần, giao phó bọn họ đừng hướng bên trong chạy. Bị bên trong rắn độc con kiến cắn phải một chút phải khó chịu mấy ngày. Ta biết, Tống Chiêu đệ cười nói. Ta tân tân khổ khổ đem bọn họ uy như vậy đại, so ngươi còn không nguyện ý thấy đến bọn họ bị tội. Kỳ thực Tống Chiêu đệ không hề lo lắng vài cái hài tử Tự Lập Hòa Cánh Sinh ổn trọng, đại oa không nghe lời ca hai có thể đem đại oa trói lại. Trung Kiến Quốc đi sớm về trễ Tống Chiêu đệ sợ hắn cảm thấy nàng tâm đại mới cố ý vừa nói như vậy. Tống Chiêu đệ làm hai chậu rau chân vịt xào vung tử thức ăn vừa ra nồi liền đệ cấp Trung Kiến Quốc một đôi đũa, nếm nếm mùi vị như thế nào. Trung Kiến Quốc sợ ăn không ngon, liền kẹp một điểm điểm nhét trong miệng, nhai hai cái, để đũa xuống lại ngồi xuống. Tống Chiêu đệ không minh bạch thức ăn đều xào hảo, ngươi không đi kêu bọn họ trở lại ăn cơm, ngồi ở bếp đằng trước làm cái gì. Ta cảm thấy ngươi phải lại xào một chậu. Trung Kiến Quốc đào, bọn họ sẽ đem này đương thành mì xào điều tới ăn. Tống Chiêu đệ kẹp một điểm nếm nếm thử thán một hơi, ta sớm nên tưởng đến những thứ này. Vừa nói, đem lưu lại ngày mai buổi sáng ăn rau chân vịt toàn bộ đảo nồi, sau đó lại cầm nửa đem vung tử bỏ vào, đột nhiên nghĩ đến. Vài cái hài tử dường như đều chưa ăn qua mì xào điều. Ta nhớ không lầm chớ. Trung Kiến Quốc gật đầu, ngươi muốn làm. Đừng làm ta cảm thấy ngươi được sống một chậu mặt. Đại Hoa Hòa Tự Lập hòa mặt. Hai hài từ tay kính tiểu cán đi ra mì sợi mỏng dày không đều. Tống Chiêu đệ nói. Ta cán mì sợi, dù sao còn có đậu rác ngày mai liền làm hầm mặt. Trung Kiến Quốc sắc mặt vi biến, ta ngày mai không trở lại, ngươi ngày khác lại làm. Muốn đi ra ngoài, Tống Chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc thông thường tuần tra. Kia vừa vặn, ngươi không ở nhà chúng ta thiếu làm chút. Tống Chiêu đệ bật thốt lên, Trung Kiến Quốc nhất thời cảm giác được hung muộn khí đoản. Tống Chiêu đệ ta là ngươi nam nhân. Có thể ngươi lượng cơm đỉnh ta hòa tam oa hai cái. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi không ở nhà ta tương đương với thiếu làm hai người cơm. Trung Kiến Quốc cắn cắn răng, tin hay không ta đi tòa án quân sự cáo ngươi ngược đãi nhất tuyến quân nhân. Tống Chiêu Đệ phối hợp hắn, chắp hai tay, ta thật là sợ a. Van cầu ngươi không nếu như vậy đối ta. Phó, Tống Chiêu Đệ đột ngột quay đầu, cửa phòng bếp đứng một hàng hài tử, nhẹ khụ một tiếng, nghiêm túc nói, rất buồn cười. Không buồn cười, không buồn cười. Đại Oa buông cái mâm xuống chạy đến tự lập hòa cánh sinh sau lưng. Chính là đỉnh khôi hài. Không đợi Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc mở miệng liền nói. Ta đi kéo bàn, dọn băng ghế. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, ngày khác làm cái hình chữ nhật bàn. Chúng ta nhà bàn vuông nhỏ cũng muốn tọa không khai. Hình chữ nhật bàn khó coi. Trung Kiến Quốc thử nghĩ một chút. Ngươi đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Tống Chiêu Đệ, vậy liền đem bàn làm thành 80cm cao, sau đó lại làm 7 điều, không đúng, 7 khó nghe, làm 8 chương ghế tựa. Làm 10 chương thôi, Trung Kiến Quốc đảo, thập toàn thập mỹ cũng dễ nghe. Sau này tới khách nhân cũng có địa phương tỏa. Tống Chiêu Đệ ta nghe đoàn đại tẩu nói trên đảo thợ mộc không sống hảo, có thể cho chúng ta làm hảo sao? Trước kia không tốt mấy năm này thường thường có nhân tìm bọn họ làm việc luyện ra Trung Kiến Quốc đảo. Thuận tiện cấp Tam Oa làm cái 2 tầng giường. Hắn cũng đại, không thể lại theo các ca ca chen. 1972 năm, dương lịch ngày 30 tháng 1 cũng là âm lịch tháng chạp mùng 10 năm, Trung Kiến Quốc từ bên ngoài trở lại, chưa có về nhà, mà là đi đại đội tìm cái xe tải, đến thợ mộc trong nhà đem giường hòa bàn ghế kéo trở về nhà. Trung gia trước làm qua hảo mấy cái giường, hắn lại kéo giường trở về, Trần Đại Tẩu thấy đến Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc đem giường dọn xuống, liền hỏi các ngươi nhà lại muốn thêm đinh tiến khẩu A. Phu thê hai sững sờ, không hẹn mà cùng hỏi thêm cái gì đinh. Tiểu Tống còn không mang thai à. Trần Đại Tẩu nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ bụng. Kia các ngươi làm như vậy nhiều giường làm cái gì. Nan bất thành lại muốn thu dưỡng hài tử. Tống Chiêu Đệ nhất thời muốn mắng nhân, hắn nương đều cái gì cùng cái gì. Trung Kiến Quốc vội vã đè lại Tống Chiêu Đệ tay, cười nói, hài tử đại, một người một cái giường. Năm cái giường, Trần Đại Tẩu kinh ngạc. Ta nhớ được các ngươi nhà căn phòng cùng nhà chúng ta như nhau, lầu trên chỉ có 3 cái gian phòng có thể ở nhân, các ngươi làm như vậy nhiều giường, hướng nơi nào phóng a? Thật thay các ngươi sầu được hoảng, dưỡng như vậy nhiều hài tử. Trung Kiến Quốc cười nói, này cũng không nhọc đến tàu tử nhọc lòng, tàu tử nếu như muốn biết ngày khác tới nhà chúng ta nhìn nhìn thôi. Hành a, Trần Đại Tàu bột miệng nói ra, đáp ứng đặc biệt dứt khoát. Trung Kiến Quốc vỗ vỗ Tống Chiêu Đệ bả vai, mau trời mưa, vội vàng đem giường dọn vào đi thôi. Người nói hắn mụ có phải hay không có bệnh, trong nhà có 5 cái hài tử, mặc dù đều là tháo hoa tử Tống Chiêu Đệ cũng rất ít ở nhà bạo thô tục. Ta đều không biết làm sao một hồi sự, Trung Kiến Quốc ăn no chống được, ta nhìn cũng là rảnh rỗi. Dừng một đốn, chúng ta nhà thân thích thành thực ta cho là ghê tởm người nhân cũng không nghĩ tới ta còn là quá trẻ tuổi. Trung Kiến Quốc lắc đầu bật cười, ngươi đừng để ý, nàng nói chuyện ngươi liền đương nàng đánh rắm không liền hào. Ta không phản ứng nàng, nàng còn cho là ta sợ ni, lại nói ta dựa vào cái gì nhẫn nàng. Tống Chiêu Đệ trừng Trung Kiến Quốc, ngươi nào nước, Trung Kiến Quốc cùng ngươi một cái chăn. Lan, Tống Chiêu Đệ khí được cười mắng hắn một câu, liền nhịn không nổi than thở. Ngày khác Lâm Trung đi đương binh, trong nhà chỉ còn lại nàng cùng Lâm đoàn trưởng, hai cá nhân cơm hảo làm y phục hảo tẩy, nhàn rỗi không chuyện gì lại nên cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta nhà. Dừng một đốn. So chúng ta trong thôn cầu đàn nàng nương còn phiền người. Trung Kiến Quốc cười nói cầu đàn nàng nương có thể không Trần Đại Tẩu như vậy sẽ cách ứng nhân. Cái đó nữ nhân không chú trọng nói chuyện không xuôi tay, nhưng nhân gia có sao nói vậy. Nếu là có thể đem thường viện lũy cao điểm liền hảo Tống Chiêu Đệ đào. Đáng tiếc những thứ này căn phòng là các ngươi bộ đội đắp. Chúng ta chỉ có thể ở, không quyền loạn sửa. Trung Kiến Quốc tử tế một tường, cũng không phải không có biện pháp. Ngày khác ta ở trên tường gõ vài cái đinh, hướng hàng rào trên tường xả mấy căn tuyến, trồng lên 3 sơn hổ trinh đằng 3 mũi, không ra 2 năm liền sẽ nhiều hơn một đạo thiên nhiên bình chướng. Cái biện pháp này hào, Tống Chiêu Đệ trong mắt vui mừng, người có thể lấy được 3 sơn hổ trinh đằng 3 mũi. Trung Kiến Quốc tìm nhân hỏi, chúng ta bộ đội như vậy nhiều người, khẳng định có người biết. Đáng tiếc bọn họ nhà Lâm Trung đại Tống Chiêu Đệ đào. Liền tính Đại Hoa cầm chân gà chiên ở Lâm Trung trước mặt lắc lư, Lâm Trung cũng ngại ngùng tìm hắn nương nháo. Trung Kiến Quốc cười nói, Lâm Trung đại, Lâm Trung ngoại xanh hòa ngoại xanh nữ cũng lớn lên. Tống Chiêu Đệ nhất thời không phản ứng qua tới, chờ nàng tưởng minh bạch, không dám tin tưởng, Trung đoàn trưởng, ngươi làm sao biến đổi như vậy hư. Phu nhân giáo được hảo a. Trung Kiến Quốc buột miệng nói ra, Tống Chiêu Đệ nhấc chân chiều hắn trên người đá. Trung Kiến Quốc vội vã tránh né một chút đừng nháo, vội vàng đem giường mang lên, vài cái hài tử vẫn chờ ni. Thứ 6 thi xong, trường học liền nghỉ hôm nay vừa vặn cũng là chủ nhật, bởi vì thời tiết không tốt, Tống Chiêu Đệ sợ trời mưa hoặc là tuyết rơi, không dám gọi hài tử đi ra ngoài chơi, vào lúc này đều tại trong nhà. Trung gia viện cửa tiểu, xe tải không vào được, Trung Kiến Quốc ngừng xe ở bên ngoài liền kêu Tống Chiêu Đệ đi ra giúp đỡ. Vài cái hài tử nằm bò ở trên lầu thấy đến xe tải đồ vật đi theo Tống Chiêu Đệ hướng lầu dưới chạy. Tống Chiêu Đệ đem bọn họ chạy tới thu thập gian phòng, có thể gian phòng thu thập xong, phụ mẫu một mực không đi lên, Tam Oa nằm sấp ở cửa thang lầu hướng xuống dưới mặt hô to, nương, ba, mau điểm lạc. Tới Tống Chiêu Đệ đến lầu trên, giúp Trung Kiến Quốc đem giường lắp đặt tốt, lại đem nguyên tới ăn cơm bàn vuông nhỏ mang lên tới, lưu lại hài tử làm bài tập mới đem vừa mới Trần Đại Tẩu nói lời nói cho năm cái hài tử nghe. Tống Chiêu Đệ tiếng nói rơi xuống, Cánh Sinh liền hỏi, nương, người tính toán làm sao thu thập nàng. Các ngươi đầu năm mùng 2 buổi sáng, đem gian phòng thu thập sạch sẽ, ta mời nàng qua tới nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ đảo, Cánh Sinh nhíu mày, liền như vậy. Như vậy thì đủ, Tống Chiêu Đệ cười lạnh nói. Ta nếu không đem bọn họ nhà rào được gà chó không yên, ta liền không phải. Trung Kiến Quốc liền vội vàng nói, không phải Tống Chiêu Đệ sao? Tống Chiêu Đệ sắc mặt vi biến, mụ kém chút đem thật danh nói đi ra, không phải là của các ngươi nương. Liếc một cái năm cái hài tử, Trung Đại Oa nhịn không nổi ma quyền sát trưởng, nương yêu cầu chúng ta làm sao phối hợp. Nhìn ngươi kích động, Tống Chiêu Đệ xoa xoa hắn đầu, đến lúc đó liền biết. Lâm Trung đại tỷ gả đến hàng thành thị, nhị tỷ Hòa Tam tỷ gả đến cách vách trên đảo, bởi xuất hành bất tiện, Trần Đại Tẩu lại trọng nam khinh nữ, đến nỗi với Tam tỷ muội quanh năm suốt tháng rất ít trở về nhà mẹ đẻ, hoặc là nói không thường trở lại. Hàng năm đầu năm mùng 2, Lâm gia Tam tỷ muội nhất định sẽ trở lại. Đại đầu năm mùng 2 ngày này, lão thiên gia rất cho mặt mũi, thời tiết quang đãng, vạn trong không mây. Ăn qua bữa sáng, Tống Chiêu Đệ liền mệnh vài cái hài tử đem tân làm hình chữ nhật bàn cơm khiêng đến trên hành lang. Các hài tử nằm sấp ở trên bàn làm bài tập, Tống Chiêu Đệ ngồi ở trên ghế phơi nắng, thuận tiện nhìn chằm chằm cách vách Trần gia. 10 điểm nhiều, Trung Đại Oa bỏ xuống bút lông, lén lút nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, liền hướng trong phòng chạy. Làm cái gì đi, Trung Đại Oa, Tống Chiêu Đệ chậm gì gì hỏi. Đại Oa đột ngột dừng lại tới, ngươi giả bộ ngủ a. Nương. Tự lập câu đầu nhìn một ánh mắt, nương đều không trợn mắt. Đại Oa lộn trở lại. Tống Chiêu Đệ chậm rãi mở mắt ra, chứng minh nàng không có trang. Ngươi làm sao biết là ta? Nương, Đại Oa rất hiếu kỳ. Ngươi đều không trợn mắt. Tống Chiêu Đệ, ngươi ca ca đệ đệ nhóm muốn làm gì, đều sẽ cùng ta nói một tiếng. Nói đi, ngươi đi trong phòng làm cái gì? Ta khát tưởng phao mạch nhũ tinh. Đại Oa lắp ba lắp bắp hỏi. Còn muốn ăn cái nãi đường, có thể sao? Nương. Tống Chiêu Đệ có thể, nhưng ngươi không thể ăn mảnh, nhân gia cũng không thưởng. Đại Oa đảo, Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, đi thôi, ta cũng đi, Tam Oa đối Đại Oa nói, mắt nhìn Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ gật đầu một cái, Tự Lập Hòa Cánh Sinh cũng đi thôi. Tự Lập Hòa Cánh Sinh theo kịp đi, Nhị Oa không động đậy. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, ngươi không muốn ăn à, Tự Lập ca sẽ giúp ta cầm. Nhị Oa bỏ xuống bút lông, cầm lên trên bàn giấy. Nương, ngươi nhìn nhìn ta họa giống sao? Tống Chiêu Đệ xem qua đi, lan cỏ. Cái gì lan cỏ a? Nhị Oa phiên qua tới nhìn một chút, không có vẽ sai. Rau hẹ lạc, nương không có nhìn ra sao? Tống Chiêu Đệ không khỏi vỗ vỗ trán, ta quên các ngươi không thấy qua hoa lan, không khả năng vẽ ra tới. Dừng một đốn, làm sao đột nhiên nghĩ đến họa rau hẹ? Ta luyện tập vẽ tranh, sau này vẽ ở trên y phục a. Nhị Oa đảo, nương, cái gì lúc dạy ta làm y phục a? Tống Chiêu Đệ thiêu mi, ngươi mới 7 tuổi, lại qua mấy tháng liền đầy 8 tuổi lạc. Nhị Oa đi qua tới, kéo Tống Chiêu Đệ tay. Ngươi đã nói, ta tưởng học cái gì, ngươi liền giáo ta cái gì. Nương, ngươi đều giáo ca nấu cơm, cũng được dạy ta làm y phục. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, ngày khác trời nóng đứng lên, nương cấp các ngươi làm mùa hè y phục lúc liền giáo ngươi làm. Năm ngoái vừa làm a, Trung Nhị Oa không giải, y phục còn tân lắm. Tống Chiêu Đệ niết niết hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, các ngươi lại trường cao, năm ngoái y phục năm nay không cách nào mặc, được hủy đi lần nữa may gì, Lâm Trung đại tỷ đến đây lúc nào ta làm sao không thấy đến a. Nhị Oa y phục chuyện quay đầu lại bàn, lấy xuống đắp tải trên đùi len sợi thảm liền đi ra ngoài. Nương làm chi đi, Nhị Oa theo kịp đi, chờ một chút ta lạc. Tống Chiêu Đệ đi tới hàng rào bên tường, cười hỏi tàu tử nhà tới khách nhân. Đúng vậy. Trần Đại Tẩu nghe được thanh âm quay đầu lại cho là Tống Chiêu Đệ không biết chỉ bên người nữ tử. Này là Lâm Trung đại tỷ, Người tới trên đảo một năm kia nàng gả ra, mấy năm này công tác bận rộn không thường trở lại, ngươi mới không thấy qua. Tống Chiêu Đệ thấy qua Lâm Trung ba cái tỷ tỷ, nhưng nàng lười giải thích liền cố ý làm bộ như không biết vừa mới tới sao. Tới có một hồi 20 nhiều tuổi, vóc người nhưng mà giống hơn 30 tuổi nữ tử cười nói. Chúng ta nhìn mau buổi trưa, nhị muội hòa tam muội còn chưa tới, liền đi ra nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ cười nói cũng nhanh đến vừa nói, hướng bến tàu phương hướng nhìn một ánh mắt liền thấy đến một tốp người hướng bên này. Bởi cách khá xa căn bản không thấy rõ tới nhân, nhưng Tống Chiêu Đệ lại nói. Bên kia khả năng chính là, Trần Đại Tàu hòa nàng đại khuê nữ vội vã đi ra, híp mắt nhìn một hồi, không khỏi nói thật đúng là. Tiểu Tống, người ánh mắt thật tốt, tuổi trẻ a. Tống Chiêu Đệ mở cửa đi tới nàng bên người, chờ ta giống như ngươi vậy đại số tuổi liền không được. Trần Đại Tàu hồ hấp cứng lại, há miệng tưởng nói Tiểu Tống, ngươi sẽ hay không nói chuyện. Ăn Tết cái gì gọi là không được lời đến khóe miệng từ tế tưởng tưởng, Tống Chiêu Đệ cũng nói không sai, ngượng cười nói, đối, lão, không còn dùng được. Đúng vậy, bất quá, ngươi vài cái khuê nữ đều đại Tống Chiêu Đệ đào. Sau này không thể động có các nàng chiếu cố ngươi. Kia giống ta a, dưỡng một oa hỗn tiểu tử. Chương 93 Chiêu Đệ khí nhân. Lâm Trung đại tỷ thuận Tống Chiêu Đệ chuyện hỏi, nghe ta mụ nói các ngươi lại thu dưỡng hai hài tử. Lại, Tống Chiêu Đệ nghi hoặc, nhà chúng ta liền thu dưỡng tự lập hòa cánh sinh, không có lại a. Nói lời nói chuyển hướng Trần thị, tàu tử nghe ai nói? Như vậy không đáng tin cậy chuyện. Trần Đại Tàu ho khan một tiếng, đối nàng khuê nữ nói ta nói chính là tự lập hòa cánh sinh. Hai người bọn họ đều tới hai năm nhiều. Tống Chiêu Đệ liếc về nàng một ánh mắt, quay đầu phát hiện Lâm Trung nhị tỷ hòa tam tỷ ly nàng còn có 20-30 mét, cười nói. Các ngươi nhà hôm nay được làm hai bàn thức ăn a. Trần Đại Tàu con ngươi truyền một chút nói đến bàn, Tiểu Tống, ta mới vừa rồi còn muốn cùng ngươi nói, các ngươi nhà cái đó bàn dài có thể hay không mượn cấp chúng ta dùng một chút, dù sao các ngươi nhà hôm nay cũng không có tới khách nhân. Tống Chiêu Đệ thật muốn cho bản thân một bàn tay, nói chuyện không trải qua đại não, có thể là có thể, bất quá, phải hỏi hỏi vài cái hài tử. Hỏi hỏi hài tử, Lâm Trung đại tỷ kinh ngạc, chút chuyện nhỏ này còn phải trải qua hài tử đồng ý. Tống Chiêu Đệ, vốn là không cần. Hôm nay có chút đặc thù, trên bàn toàn là hài tử sách bài tập, nhị oa mới vừa rồi còn nằm sấp ở trên bàn viết chữ. Vừa nói, vỗ vỗ nhị oa đầu nhỏ. Nhị oa chữ viết hảo sao? Sớm mi. Trung nhị oa buột miệng nói ra, nương ta đi viết chữ A. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đi thôi. Nghe được tiếng bước chân, thấy đến Lâm Trung hai cái tỷ tỷ đã tới đến bên cạnh, cố ý làm bộ như mới vừa tưởng đứng dậy. Đúng, tàu tử, người trước không phải nhưng là nhà chúng ta làm hảo mấy cái giường, không địa phương phóng sao. Ta Hòa Kiến Quốc đem giường an tốt, đi ta nhà nhìn xem đi. Ngày khác thôi. Lâm Trung đại tỷ trong lời nói ôm hài tử, tiểu hài tử loạn động đậy, phân tán nàng sự chú ý, cũng không có phát hiện Trần thị biểu tình mất tự nhiên. Tống Chiêu Đệ có chút không lời nói tìm lời nói. Hôm nay không đại hợp thích. Tống Chiêu Đệ cười nói, có cái gì có thích hợp hay không, mọi người đều là hàng xóm. Chỉ Lâm Trung nhị tỷ phu hòa tam tỷ phu, kêu bọn họ trước đem đồ vật cầm về nhà, các ngươi tới nhà chúng ta nhìn nhìn. Hai tầng giường, đại oa ba ba tìm nhân làm. Hai tầng giường, Trần đại tàu kinh ngạc. Dạng gì hai tầng giường? Tống Chiêu Đệ đem cổng toàn bộ mở ra, ta cũng không nói lên được, nhìn nhìn liền biết. Nhị oa chạy đến trong phòng cũng không có làm bài tập mà là đi lầu trên báo tin. Ca vài cái đem cố sự sách ném tới tạp vật gian, liền chen đến Trung Kiến Quốc gian phòng, nằm sấp ở trên cửa sổ câu đầu nhìn ra phía ngoài. Đại oa thấy Tống Chiêu Đệ đem Lâm Trung mụ hòa tỷ tỷ lĩnh đi vào, trong bụng buồn bực, nương làm chi đem các nàng lĩnh chúng ta nhà tới. Nương làm như vậy khẳng định có nàng nguyên nhân. Cánh sinh đảo, chúng ta xem tình thế mà làm. Trung đại oa chỉ miệng, ta trong miệng đường còn chưa ăn xong ni. Chưa ăn xong liền tiếp tục ăn. Cánh sinh đảo, ta lại không nhượng ngươi phun ra a. Đại oa chỉ đã đi tới trong viện vài cái tiểu hài, bọn họ nếu là quản chúng ta muốn ni. Cánh sinh tưởng một chút, có nương ở ni. Đúng a, có nương ở ni. Nhị oa ý thức được hắn quá mức khẩn trương. Sợ cái gì a, từ băng ghế thượng nhảy xuống. Ca, ngươi đem ba ta chăn lộng oai, cấp hắn xếp hảo a. Nói xong cũng chạy ra ngoài, chạy đến cửa thang lầu. Tống Chiêu Đệ đi lên, nhị oa theo bản năng kêu một tiếng, nương, ngươi không phải ở phía dưới làm bài tập sao? Tống Chiêu Đệ biết rõ, cố hỏi, làm sao chạy lầu trên tới? Nhị oa a một tiếng, ta, hắn tới kêu chúng ta đi xuống làm bài tập. Cánh sinh đánh gãy nhị oa lời nói, nhưng hắn lại muốn biết hắn nương làm sao khí Trần đại tẩu, liền kéo nhị oa hướng phía sau lui mấy bước, nhượng Lâm gia nương vài cái trước đi lên. Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm vài cái hài tử, Mạch Nhũ Tinh cũng uống, kẹo cũng ăn, đi xuống làm bài tập thôi. Cánh Sinh theo bản năng đi xuống lầu dưới, giơ chân lên ý thức được tưởng đến không thích hợp, hắn nương làm chi nói như vậy một câu, không thừa thượng cũng không khải hạ. Đột nhiên nghĩ đến hắn nương trước kêu bọn họ cầm Tiêu Diệp Tử Hòa Vung Tử đi ra ngoài khoe khoang, Cánh Sinh thử nói, nương không nói ta đều quên, ta còn không ăn ni. Nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ cười cười, đi ăn đi. Cánh Sinh xoay người đi tới phụ mẫu trong phòng, né tránh mọi người tầm mắt, từ bản thân trong túi phiên ra một cái nãi đường, một biên lột một biên đi ra ngoài. Nương, này loại đại bạch thỏ kẹo hảo ăn, sau này đều mua này loại, đừng mua cái loại đó ngạnh đường a. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, này nhi tử muốn thành tinh a. Đừng ngươi bản thân ăn, cấp đệ đệ nhóm cầm vài cái. Tống Chiêu Đệ nói lời nói, chỉ lâm chung vài cái tiểu ngoại xanh. Trần Đại Tẩu già khách khí quán, theo bản năng nói, không cần, không cần. Tống Chiêu Đệ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ta trí nhớ này, quên tàu từ trong nhà cũng mua, không đợi Trần Đại Tẩu giải thích liền đối lâm chung vài cái tỉ tỉ nói. Sớm mấy ngày chúng ta cùng đi hàng thành, người mụ nói qua năm, các ngươi đều trở lại, mua quá ít không đủ vài cái ngoại tôn hòa ngoại tôn nữ phân, bỗng chốc mua 5 cân đại bạch thỏ nãi đường. Ta nói tiểu hài tử ăn quá nhiều đường không tốt, khuyên nàng thiếu mua chút. Người mụ cùng ta nói cái đó nãi đường là sữa đặc, chính là sữa bò ngao đi ra, tiểu hài ăn 3 viên đường tương đương với uống 1 ly sữa bò. Sớm biết là như vậy, ta cũng hẳn nhiều mua chút. Trần Đại Tẩu mua nãi đường là thật, nhưng chỉ mua 2 cân. Còn là nghe Tống Chiêu Đệ nói, đại bạch thỏ nãi đường là sữa đặc nàng mới mua. Tống Chiêu Đệ cũng mặc kệ những thứ này, thừa dịp Trần Đại Tẩu còn không phản ứng qua tới, kế tục nói, còn có a, ngươi mụ ngày hôm trước đi thực phẩm phụ xưởng mua 4-5 cân thịt heo chính là lưu lại hôm nay làm cho các ngươi ăn. Trần Đại Tẩu sắc mặt chợt biến, Lâm Trung đại tỷ liền vội vàng hỏi, thật a, mụ, ta còn có thể nói lời nói dối lừa gạt các ngươi a. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi mụ mua thịt heo lúc ta liền ở bên cạnh. Ta nhà không khách nhân, ta liền mua 2 cân thịt. Hôm qua ăn 1 cân, hôm nay lại ăn 1 cân, này năm liền tính qua hết vừa nói, đẩy ra các hài từ phòng cửa. Mau vào nhìn nhìn, tàu tử, đừng lo lắng, đây chính là ngươi ít ngày trước nhìn thấy giường. Lâm Trung nhị tỷ hòa tam tỷ nhìn Trần Thị sắc mặt không đúng, liền muốn hỏi nàng làm sao nhưng mạc lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền bị 2 tầng giường hấp dẫn đi qua. Lâm Trung đại tỷ không khỏi đi tới mép giường, sờ cái thang, kinh ngạc nói, này giường làm thật xảo. Giường làm như vậy cao, hài tử buổi tối đi ngủ sẽ không rơi xuống. Trần Đại Tẩu đột nhiên mở miệng, Tống Chiêu Đệ đặt tâm lý hừ một tiếng, phía trên có đồ vật cản. Mụ, người ánh mắt thật không tốt xử. Lâm Trung đại tỷ chỉ cái thang bên cạnh lan can. Có này đồ vật, đừng nói giống đại oa như vậy đại tiểu hài, nhà chúng ta một tuổi đàn đàn ngủ tại phía trên cũng sẽ không lăn xuống tới. Ai, làm sao còn có một tấm ván? Tống Chiêu Đệ, đó không phải là tấm ván gỗ. Đó là một cái có thể xếp bàn, ngươi đem bàn từ phiên qua tới, phía sau có 2 cái giá đỡ. Thật là có a, Lâm Trung tam tỷ đem tấm ván gỗ lấy xuống, thấy đến phía sau cất giấu 4 cái chân. Cũng là trung đoàn trưởng tìm nhân làm. Tống Chiêu Đệ gật đầu, vài cái hài tử nói nằm sấp ở trên bàn làm bài tập cóng chân, ngồi ở trong chăn lại không có cách nào làm bài tập kiến quốc cân nhắc mấy ngày mới cân nhắc đi ra này loại bàn. Trung đoàn trưởng thật là lợi hại, Lâm Trung nhị tỷ không khỏi cảm khái, có thể thưởng ra như vậy phương tiện bàn. Tống Chiêu Đệ cười nói, trên đảo thợ mộc hiện tại cũng sẽ làm, chờ các ngươi nhà hài từ lớn lên, kêu ngươi mụ đi theo thợ mộc nói một tiếng, bảo đảm làm so với chúng ta còn hảo. Mụ quay đầu cùng thợ mộc nói một tiếng a. Lâm Trung đại tỷ chỉ về phía nàng khuê nữ, nữu nữu sang năm liền lên tiểu học. Trần Đại Tẩu nhíu mày, sang năm còn sớm đi, ngươi không biết sao, tàu tử. Tống Chiêu Đệ cố làm kinh ngạc, kiến quốc tìm thợ mộc làm cái bàn lúc bị vài cái nhân ngư dân nhìn thấy, ngư dân cảm thấy này loại bàn nhỏ đĩnh hảo, cũng mời thợ mộc cấp bọn họ làm. Nghe nói hiện tại đều xếp hàng ni, dừng một đốn, cũng không biết qua vài ngày sẽ hay không tăng giá. Lâm Trung đại tỷ liền vội vàng hỏi, như thế nào tăng giá? Làm cái bàn nhân quá nhiều a. Tống Chiêu Đệ đảo, thợ mộc nếu như bận rộn không qua tới, ngày ngày đều phải tăng ca. Bọn họ lãnh đạo khẳng định được chiêu nhân, hoặc là cấp bọn họ tăng tiền lương. Nhiều đi ra tiền lương từ nơi nào ra? Trần Đại Tẩu nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, trong mắt viết đầy phẫn nộ. Tiểu Tống, ngươi nói không đúng, thợ mộc tiền lương chướng, bán đi bàn cũng nhiều. Tẩu tử nói được cũng đối. Tống Chiêu Đệ có chút kinh ngạc, không ngờ tới Trần Thị phản ứng nhanh như vậy. Ta cũng nói nếu như, tẩu tử nếu như không quan tâm 3 mao 2 mao, liền đương ta không nói. Lâm Trung đại tỷ cuối cùng phát hiện nàng mụ sắc mặt không đúng, giảng hòa nói, ba mao hai mao cũng là tiền a. Mụ chúng ta qua mấy ngày đi nhìn nhìn, ta cảm thấy các ngươi còn phải làm một chiếc bàn dài, sau này các ngươi tỷ muội vài cái lại tới cũng không cần khắp nơi mượn bàn tống chiêu đạo. Lâm Trung ba cái tỷ tỷ sớm liền thấy đến Trung ra bàn dài, cũng cảm thấy được trong nhà có như vậy một cái bàn đĩnh phương tiện. Nhưng mà các nàng ba cái càng hiểu rõ các nàng mụ sợ tiêu tiền. Lâm Trung nhị tỷ liền nói, đĩnh quý chứ, đối các ngươi tới nói có chút quý. Tống chiêu đệ đảo, đối ngươi ba tới nói không quý. Người ba tiền lương thêm tuổi quân trợ cấp, mỗi một tháng có thể lĩnh 190, một cái bàn tính cái gì a? 10 cái bàn đối ngươi ba tới nói cũng là cửu mưu nhất mao. Tam tỷ muội trợn to mắt, hai miệng đồng thanh, 190. Đúng a, Tống chiêu đệ đảo, các ngươi không biết, tính thượng ngươi mụ mụ tiền lương, hai người bọn họ một tháng có thể lĩnh 234 ni. Không dung Trần Đại Tàu mở miệng, lại nói. Các ngươi nhà trong viện loại như vậy nhiều thức ăn, quanh năm suốt tháng không cần mua thức ăn, người ba mụ một tháng ít nhất có thể tiết kiệm xuống 200 khối tiền. Một tháng 200, một năm chính là 2.400 a. Chuyển hướng Trần Đại Tàu, mặt đầy hâm mộ. Ta Hòa Kiến Quốc tiền lương cũng không thấp, nhịn ăn nhịn xài, một tháng cũng liền thẳng mấy chục khối tiền. Một năm không có ngươi mụ một tháng còn dư lại nhiều. Nương, chờ chúng ta lớn lên, ngươi một tháng cũng có thể tiết kiệm xuống 200 khối. Cánh Sinh bất thình lình mở miệng, Tống chiêu đệ nhạc này nhi tử không uổng công thương. Chính muốn mở miệng, phòng khách đồng hồ báo thức vang 11 điểm A. Tàu tử ta không lưu các ngươi Kiến Quốc chờ một hồi nên trở về tới, ta cũng phải đi nấu cơm. Trần Đại Tàu xoay người rời đi. Tống chiêu đệ chào hỏi, tàu tử chậm điểm A. Ngươi nếu là đi cấp vài cái ngoại tôn làm bàn cùng thợ mộc nói ngươi là Kiến Quốc hàng xóm, bọn họ lãnh đạo khả năng sẽ cho ngươi tính rẻ một chút. Cảm ơn Tống lão sư. Lâm Trung ba cái tỷ tỷ thấy đến các nàng mụ đạp đạp hướng lầu dưới chạy, rất là lúng túng. Ta mụ khả năng là vội vã trở về nấu cơm. Tống chiêu đệ xua tay, các ngươi đừng giải thích ta biết, khẳng định là ngươi mụ cảm thấy ta đem ngươi ba tiền lương chuyện nói đi ra, ta cho là các ngươi biết, vừa mới nhìn các ngươi phản ứng mới biết các ngươi không biết. Ta mụ một mực cùng chúng ta nói, ta ba mỗi một tháng có thể lĩnh đến 100 khối tiền, nàng mỗi một tháng 20 khối tiền. Lâm Trung tam tỷ trong lòng có chút nổi nóng. Phổ thông công nhân kỹ thuật một tháng 20 tới khối tiền, chúng ta cảm thấy 100 khối tiền rất nhiều, liền chưa từng hoài nghi qua. Tống chiêu đệ không khỏi ảo não, đều do ta, miệng mau thường xuyên chọc ngươi mụ không cao hứng. Cũng không biết lần này nàng sẽ khí bao lâu. Dừng một đốn, lần trước kem đánh răng chuyện liền mấy ngày không phản ứng ta. Lâm Trung đại tỷ trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, kem đánh răng. Đúng a, Tống chiêu đệ đảo, ngươi mụ nói nàng cùng ta dùng kem đánh răng không giống nhau. Căn cứ ta biết công tiêu xã chỉ có Trung Hoa kem đánh răng, ta sợ nàng bị nhân lừa gạt, nói qua nàng đôi câu. Lâm Trung đại thì tưởng đến nàng mụ nói Tống chiêu đệ dùng cái kem đánh răng đều cùng nàng khoe khoang, càng không tự tại, như vậy a. Ta quay đầu nói nàng sẽ không giận ngươi. Đừng nói, Tống chiêu đệ đào, các ngươi càng nói, ngươi mụ càng sinh khí. Qua mấy ngày nàng khí tiêu chuyện này liền qua, nếu không thì a, ngươi mụ được khí được không làm cơm. Vừa nói, thán một hơi. Sau này nhất định không thể nói hôm nay cũng không nên nhượng các ngươi qua tới nhìn giường. Lâm bà bá mỗi một tháng có thể lĩnh bao nhiêu tiền lương, không thể nhường vài cái tỷ tỷ biết sao. Ngồi ở trên ghế dài chơi Cánh Sinh đột nhiên mở miệng. Chương 94 hại người ích ta. Lâm gia tam tỷ muội rất là lúng túng. Tống chiêu đệ bất kể các nàng có bao nhiêu không tự tại, chụp một chút Lâm Trung đại tỷ cánh tay, im lặng hỏi, này lời nói ta nên làm sao trở về. Tiền lương bao nhiêu cũng không phải là không thể nhượng chúng ta không biết. Lâm Trung đại tỷ đảo, bên trong này còn liên lụy đến khác chuyện, chờ các ngươi lớn lên liền minh bạch. Đại oa nhíu mũi, tiền lương có thể liên lụy đến cái gì chuyện a? Ta đều biết ta ba tiền lương phóng ở nơi nào, tưởng không minh bạch chuyện này có cái gì hảo giấu giếm. Các ngươi đại nhân thật phiền toái, Cánh Sinh, chúng ta xuống lầu. Chúng ta cũng đi xuống đi. Tống chiêu đệ e sợ cho Lâm gia tam tỷ muội nhiều tưởng, vừa đi vừa giải thích. Sớm mấy ngày giường kéo qua tới, người mụ liền muốn qua tới nhìn, ta cảm thấy giường tổ trang phiền toái, liền cùng nàng nói qua mấy ngày. Tống lão sư, ngươi đừng giải thích Lâm Trung nhị tỷ đạo. Ta hiểu rõ ta mụ, ngươi không kêu nàng nhìn, nàng sẽ cảm thấy ngươi keo kiệt. Lâm Trung tam tỷ nhìn về phía Tống chiêu đệ, Tống lão sư, ngươi còn chưa nói ta ba tiền lương, ta liền phát hiện ta mụ biểu tình đều không đại đúng, ngươi là cố ý chứ. Cái gì lúc a? Tống chiêu đệ biết rõ, cố hỏi. Lâm Trung tam tỷ kẹo, bị ngươi nhìn ra Tống Chiêu Đệ không phải diễn viên chuyên nghiệp, cũng không nghĩ tới có thể lừa gạt như vậy nhiều cặp mắt. Ngươi mụ này nhân, có thời điểm nói chuyện rất khó nghe. Nàng cảm thấy ta không muốn hài tử là bởi vì ta có bệnh sinh không ra, sớm mấy ngày còn nói ni. Ta mấy ngày nay thấy nàng liền không cao hứng lắm, vẫn cứ nàng còn muốn tới nhà chúng ta nhìn giường. Sở dĩ ta liền cố ý đem ngươi mụ mua kẹo chuyện nói đi ra. Vốn là ta tính toán cùng ngươi đại tỷ nói, các ngươi tới, dứt khoát cùng các ngươi tỷ ba cái nói. Lâm Trung đại tỷ mặt soát một chút hồng, lão nhị hòa lão tam thấy vậy, nhìn nhau. Lão tam mở miệng hỏi, mụ sẽ không lại nói Tống lão sư thân thể có mau bệnh chứ? Đúng vậy, Lâm Trung đại tỷ có chút hoài nghi Tống Chiêu Đệ cố ý chọc tức nàng mụ, nghe Tống Chiêu Đệ nói ra nguyên nhân, nhất thời cảm thấy nàng mụ đáng đời. Ta vừa ngồi xuống, mụ thấy đến ta trong lòng đàn đàn liền nói Tống lão sư thường sinh không ra, liền cùng đại gia nói nàng tạm thời không muốn hài tử. Tống Chiêu Đệ cười nói, các ngươi cũng thấy đến, gian phòng toàn là giường, ta tái sinh cái hài tử đều không địa phương dưỡng. Dừng một đốn, dù sao ta còn trẻ, qua cái năm ba năm lại muốn hài tử cũng không muộn. Ngươi nói được đúng, Lâm Trung nhị tỷ thay nàng mụ cảm thấy mất mặt. Tống lão sư, ta mụ mua kẹo lúc có phải hay không đã nói với các ngươi đừng nói cho chúng ta. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, chúng ta hỏi nàng có phải hay không mua cho vài cái ngoại tôn ăn, nàng nói mua cho Lâm Trung ăn. Ta liền cảm thấy nàng sẽ không lấy ra. Cái đó nãi đường đúng là sữa bò làm tiểu hài tử ăn đĩnh hào. Này một điểm ta không nói bậy. Chúng ta thấy đến Lâm Trung nhị tỷ nói, kẹo không tốt ngươi cũng sẽ không mua cho nhà ngươi vài cái hài tử ăn. Tống Chiêu Đệ cười nói, người mụ nếu là có thể giống như ngươi vậy thiện giải nhân ý, ta hôm nay mới không cố ý nói kẹo chuyện. Tiếng nói rơi xuống, cũng đi tới mái hiên hạ. Lâm Trung đại tỷ thấy đến mái hiên dưới bàn dài, lại nhịn không nổi nói, này loại bàn ăn cơm thật phương tiện, ta mụ hẳn làm một chương. Làm bàn cũng phải làm ghế tựa. Tống Chiêu Đệ chỉ mấy chiếc ghế tựa, dùng kém nhất đầu gỗ, một bộ xuống cũng được 7-8 khối tiền. Các ngươi đến nhà liền đừng nói chuyện này. Lâm Trung tam tỷ nói, chúng ta tâm lý có sổ. Tống lão sư, đừng đưa, ngươi đi nấu cơm thôi. Tống Chiêu Đệ nói một tiếng hảo, liền hỏi vài cái hài tử, buổi trưa muốn ăn cái gì? Thịt heo hầm miến, đại oa buột miệng nói ra. Cánh sinh túm một chút Tống Chiêu Đệ y phục. Tống Chiêu Đệ xoay đầu xem qua đi, làm sao tiểu đứa bé lanh lợi. Nương vì sao cùng các nàng giải thích ngươi là cố ý à? Cánh sinh không minh bạch. Tống Chiêu Đệ, Lâm Trung mụ mụ sẽ cùng các nàng nói, ta thấy không được nàng hảo, cố ý châm ngòi các nàng mẫu nữ quan hệ. Các nàng khẳng định hướng các nàng mụ cảm thấy ta không có hảo ý. Ta bản thân chiêu, các nàng ngược lại cảm thấy ta thản thản đãng đãng, các nàng mụ mụ lại bàn ta không có hảo ý, các nàng ngược lại cảm thấy hôm nay này hết thảy đều là các nàng mụ gây ra. Vì sao? Cánh sinh hỏi, Tống Chiêu Đệ, ta vì sao châm ngòi các nàng mẫu nữ quan hệ? Bởi vì ta không cao hứng. Vì sao không cao hứng? Lâm Trung mụ mụ nói ta có bệnh. Hiểu không, nhi tử? Cánh sinh thường một chút dường như hiểu, lại dường như không hiểu. Nương, ngươi thừa nhận ngươi là cố ý, các nàng trở về liền cùng không Lâm bá mẫu gây gổ tự lập nhắc nhở. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, ta không nghĩ tới các nàng cùng Trần Đại Tẩu gây gổ. A, cánh sinh rất giật mình. Không phải kêu các nàng gây gổ. Tống Chiêu Đệ, ta liền là cố ý khí Lâm Trung mụ mụ, chỉ cần có thể khí đến nàng, ta mục đích liền đạt tới. Lâm Trung mụ mụ bị ngươi khí đi. Nhị oa đào, đi bộ lúc đạp đạp đạp, mau đem chúng ta nhà thang lầu dẫm đạp. Cánh sinh nhắc nhở, nương, ngươi nói là gà chó không yên. Tống Chiêu Đệ chiều hắn cài ót một chút, héo hưa tiểu quỷ đầu. Còn có một chút, các ngươi đều quên tiền lương. Đúng nga, ta kém chút quên đại oa đào. Nương, Lâm bá mẫu vì sao muốn gạt bản thân nữ nhi? Tống Chiêu Đệ, bởi vì nàng muốn đem tất cả tiền đều cấp Lâm Trung, không muốn cho Lâm Trung tỷ tỷ. Nàng thật thiên vị, Trung đại oa nhìn một ánh mắt cách phách, cùng ta mỗ mỗ như nhau thiên vị. Dừng một đốn, ta quyết định kế tục chán ghét nàng. Tống Chiêu Đệ, tiền lương chuyện sẽ biến thành Lâm Trung tỷ tỷ tâm lý một căn gai. Muốn tưởng nhổ hết này căn gai, Trần Đại Tẩu tất phải làm đến công bình. Nhưng nàng một mực thiên vị Lâm Trung, kêu nàng sửa, đối nàng tới nói so muốn nàng mệnh còn nan. Trần Đại Tẩu không sửa, này căn gai không thể nhổ hết, gai nhiễm trùng, biến thành bọc mù, sẽ đem Lâm Trung tỷ tỷ đau lòng thấu. Tâm bị thương thấu, các nàng sau này liền tính tới thăm Trần Đại Tẩu cũng sẽ nhịn không nổi cùng nàng gây gổ. Thật là phức tạp a. Đại oa nghe choáng váng đầu, nhị oa hòa tam oa căn bản không biết Tống Chiêu Đệ ở nói cái gì. Cánh sinh cũng nhịn không nổi gãi đầu, dù sao thì là, hôm nay không gây gổ, sau này cũng sẽ bởi vì tiền lương chuyện ồn ào được rất lợi hại, có phải hay không a? Nương, Tống Chiêu Đệ gật đầu, hôm nay a Trần Đại Tẩu cũng sẽ khí được ăn không dưới cơm. Vậy thì hảo lạc, cánh sinh không quan tâm nương, chúng ta cũng làm cơm thôi. Tống Chiêu Đệ, ta đi lấy hai khỏa dưa chua. Nương, ngươi nói muốn cho chúng ta làm dưa chua hầm đông đậu hủ hòa dưa chua cá. Trung Đại Oa nhắc nhở. Ngày mai đừng quên mua cá a. Tống Chiêu Đệ, chờ một hồi ngươi ba trở lại, cùng ngươi ba nói. 12 giờ tả hữu, Tống Chiêu Đệ vừa làm hảo thức ăn, Trung Kiến Quốc trở lại. Trung Kiến Quốc mới vừa vào cửa, Đại Oa liền cùng hắn nói cá chuyện. Vài cái hài từ chính trường thân thể, Trung Kiến Quốc không chút suy nghĩ liền đáp ứng, thấy đến Tự Lập bưng tạp mặt màn thầu đi ra, vội vã đi áp nước rửa tay. Uống một ngụm cháo nóng, dạ dày ấm áp, Trung Kiến Quốc mới nói ta vừa mới trở về lúc trải qua lâm cửa nhà thấy đến Trần Đại Tẩu nói lời nói một bật ba nhảy, các ngươi biết làm sao hồi sự sao. Phó, cánh sinh vội vàng che miệng, Trung Kiến Quốc dọa nhảy dựng, không có sao chứ, có muốn hay không nước, không cần, Tự Lập đảo, hắn quá kích động, Trung Kiến Quốc nhìn nhìn vài cái hài tử, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ cùng các ngươi hữu quan. Tự Lập ngươi nói, Tống Chiêu Đệ đảo, Đại Oa bổ sung. Tiền lương, thịt heo, kẹo hòa giường, cứ như vậy một chút việc Tự Lập vài ba lời liền nói xong, Trung Kiến Quốc vừa nghe liền biết làm sao hồi sự, cũng không kêu vài cái hài từ cấp hắn giải thích, tiểu Tống lão sư chuyện này làm có chút tổn a. Hại người ích ta a. Tống Chiêu Đệ đảo, lại nói, lại không phải ta cố ý cấp nàng một ngạt, ta bất quá là phản kích. Dừng một đốn, ngươi không phải đã sớm biết ta không phải cái mặc cho người khi dễ chủ nhân sao? Trung Kiến Quốc nhưng hôm nay chuyện có chút quá phận. Ba ba không quá phận, cánh sinh đảo, nương nói, một chén nước đoan bình là có thể hóa giải. Lâm Trung mụ mụ không nguyện ý các nàng mới sẽ gây gổ. Tống Chiêu Đệ còn có một chút từ nay về sau, nàng cũng không dám lại đặt sau lưng nói ta nói xấu, nói chuyện với ta lúc cũng không dám trong bông giấu kim. Ngươi còn cảm thấy ta quá đáng sao, nếu như có thể nhất lao vĩnh giật ngược lại cũng đỉnh đáng giá. Trung Kiến Quốc đảo, bất quá, ngươi làm như vậy vừa ra. Lâm Trung ba cái tỷ tỷ sau này thấy ngươi, phỏng đoán phải đi đường vòng. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, nhà hàng xóm khuê nữ, ngươi còn trông chờ nàng ngày lễ ngày Tết mang theo lễ vật đến cửa thăm hỏi ngươi. Sơ viễn liền sơ viễn, không chừng qua mấy ngày chúng ta cách vách liền thay người. Lạch cạch, Trung Kiến Quốc đũa thức ăn rơi ở trên bàn. Tống Chiêu Đệ trong lòng nhất đột thiêu mi, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Trung Kiến Quốc để đũa xuống, ngươi thật không biết, ta biết cái gì. Tống Chiêu Đệ theo bản năng, chờ một chút ngươi cho là ta trước đó biết, ai cáo tố ta, ngươi lại chưa nói qua. Trung Kiến Quốc Lưu Thẩm không nói, ngươi cảm thấy Lưu Thúc sẽ cùng Lưu Thẩm nói trong bộ đội chuyện sao? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu, ba ba các ngươi đang nói gì a? Tam Oa nhíu mày, các ngươi có thể nói chậm một chút sao? Ta đều nghe không hiểu ai. Tống Chiêu Đệ, ngươi nghe không hiểu là bởi vì ngươi quá tiểu. Hảo hảo ăn cơm, mau điểm lớn lên, liền biết chúng ta đang nói chuyện gì. Vừa nói, chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Vì sao, Lâm đoàn trưởng năm nay đã 51 Trung Kiến Quốc đào. Phía trên có Lưu Thúc ép, hắn không lên nổi, có thể làm vì đoàn trưởng lại phải thường xuyên ra biển. Hắn tuổi tác đại, trước khi lại thụ qua mấy lần thương, phía trên quyết định đem hắn điều đến hậu cần bộ. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, sớm mấy ngày Trần Đại Tẩu còn có tâm tình ép buộc ta, nói rõ nàng còn không biết chuyện này, điều lệnh không xuống. Ngươi là làm sao biết, mở hội nghị quyết định, Trung Kiến Quốc đảo, Lâm đoàn trưởng cũng đồng ý, Tống Chiêu Đệ kia ai tiếp Lâm đoàn trưởng ban, có mấy cái nhân tuyển còn chưa quyết định, Trung Kiến Quốc đảo, một khi định xuống, hắn liền sẽ dọn đi, ngươi mấy ngày nay đừng lại chiêu chọc Trần Đại Tẩu, Tống Chiêu Đệ thưởng một chút nhìn ở nàng mau cút đi phân thượng ta sẽ nhượng cho nàng. Nếu như nàng không thức thời cũng đừng trách ta không khách khí. Nương, không cần khách khí ta ủng hộ ngươi. Đại Oa đào, Trung Kiến Quốc nhíu mày, Đại Oa, xem náo nhiệt không hiểm chuyện lớn có phải hay không? Nếu không chúng ta bỏ phiếu biểu quyết, Trung Đại Oa nhìn hắn ba nói. Chương 95 Đại gia khuê tú, Trung Kiến Quốc giơ lên tay chiều hắn cài ót một bàn tay, cái gì chuyện đều bỏ phiếu. Chúng ta đại nhân chi gian chuyện bỏ phiếu cũng luôn không đến ngươi. Lại kiếm cớ, Trung Đại Oa nhíu mũi, ta không hỏi ngươi, nương, ngươi nói bỏ phiếu hay không? Tống Chiêu Đệ cười nói, người ba ngày ngày không nhà, chúng ta không cáo tố hắn cả ngày hôm nay đều phát sinh cái gì chuyện, liền tính ta cùng Trần Đại Tẩu đánh lên, người ba cũng không biết. Không cần thiết nhiều này nhất cử. Đúng Nga, Trung Đại Hoa bừng tỉnh đại ngộ, rất là bội phục. Nương thông minh nhất, Tống Chiêu đệ, ngươi ba cũng không ngốc, không phát hiện. Đại Hoa đánh giá hắn ba một phen. Trung Kiến Quốc điểm điểm hắn chán, ta nếu là ngu ngốc cũng sinh không ra ngươi như vậy quỷ tinh nhi tử. Dừng một đốn, Chiêu đệ, ngươi không tưởng nhẫn, ta cũng không ép ngươi, ngươi trốn nàng một điểm. Hảo thôi, Tống Chiêu đệ đào, cấp ngươi cái mặt mũi. Tống Chiêu đệ vì cấp các hài tử làm cái gương tốt ngôn nhi hữu tín. Từ đầu năm ba bắt đầu Tống Chiêu đệ liền cùng vài cái hài tử ở trên lầu cấp các hài tử giảng cố sự, hoặc là nàng nhìn cố sự sách các hài tử làm bài tập một lớn năm nhỏ có thể không ra tẫn lượng không ra. Tháng giêng 12 ngày, buổi chiều Tống Chiêu đệ chính tại ngủ giấc trưa, đột một kinh ngồi dậy, phát hiện phòng cửa bị vỗ phanh phanh vang, mặc hảo áo bông, mở cửa thấy đến là Tam Oa. Tống Chiêu đệ rất là kỳ quái, làm sao chỉ có ngươi một cá nhân, các ca ca chạy nơi nào. Đi xuống lạp, Tam Oa kéo Tống Chiêu đệ tay. Nương, Lâm bá mẫu muốn dọn đi, chúng ta mau hạ đi xem một chút đi. Tống Chiêu đệ không động đậy, dọn nhà không có gì đẹp mắt, kêu các ca ca đều trở lại, bên ngoài mưa ni. Lâm bá mẫu dọn đi, nương không cao hứng. Tam Oa rất hiếu kỳ. Tống Chiêu đệ cười nói, cao hứng a. Nhưng là chúng ta trộm nhạc liền hành hớn hở vui mừng đưa nàng đi, nàng thấy chúng ta rất cao hứng, sẽ còn đặt sau lưng mắng chúng ta. Đi đem các ca ca kêu đi lên. Hảo, Tam Oa xoay người chạy xuống. Tống Chiêu đệ liền vội vàng nói, chậm điểm, nhìn đường. Nương ta đều lớn lên lạc. Tam Oa lảo đảo một chút, suýt nữa lăn xuống đi. Tống Chiêu đệ trái tim chợt dừng, đột nhiên dương cao thanh âm, trung hướng nam. Nương thanh âm, Đại Oa đánh cái rôn cầm cập. Đừng xem, đừng xem, mau nhìn xem Tam Oa tiểu tử kia làm sao vừa nói, tóm nhị oa kéo cánh sinh liền hướng trong phòng chạy. Đến cửa thang lầu, ca bốn cái liền thấy đến Tam Oa đứng ở thang lầu trung gian, héo đầu héo não. Tống Chiêu đệ đứng ở trên lầu, đôi tay chống nạnh tức giận dị thường bộ dạng. Cánh sinh đầy một chút nhị oa, nhỏ giọng nói, hỏi một chút. Nương, ngươi làm sao nhị oa tiểu tâm rực rực hỏi. Tống Chiêu đệ chỉ Tam Oa, ngươi hỏi hắn. Tam Oa gây họa tự lập đi qua. Làm sao, Tam Oa xẹp lép miệng, lau lau nước mắt. Tự lập trong lòng cả kinh, như thế nào khóc lên vội vàng hướng vài cái huynh đệ cầu cứu, sự tình có chút nghiêm trọng a. Cánh sinh tưởng một chút đi tới Tam Oa bên kia, nói cho ca ca có phải hay không gây họa. Tam Oa gật gật đầu. Cánh sinh, nương nói qua, biết sai có thể sửa chính là hảo hài tử. Dừng một đốn, nhượng ca ca đoán một chút có phải hay không không nghe lời. Tam Oa đột ngột ngẩng đầu lên, dư quang khóe mắt chú ý tới Tống Chiêu đệ vẫn là rất sinh khí, theo bản năng cúi đầu xuống, yếu ớt nói, nương kêu ta chậm điểm, ta không nghe lời, kém chút té ngã. Khái nơi nào không, tự lập vội vã đem tiểu đệ kéo đến trong lòng kiểm tra. Tam Oa lắc lắc đầu, ta có bắt lại tay vịn. Sau này chớ chạy nhanh như vậy, Đại Oa tùng một hơi, đi qua lau sạch hắn trên gương mặt nước mắt. Cùng nương nói ngươi sai, lần sau không chạy, nương liền không sinh khí. Tam Oa lén lút nhìn một ánh mắt Tống Chiêu đệ, không đại xác định nói như vậy có hữu dụng hay không. Đại Oa vỗ vỗ hắn đầu nhỏ, mau nói. Nương ta sai, Tam Oa tưởng một chút, sau này xuống lầu không chạy. Tống Chiêu đệ bỏ xuống tay, lên đây đi. Tam Oa nhấc chân liền muốn chạy, đạp đến một cái thang lầu, vội vã chậm lại. Đến lầu trên đứng ở Tống Chiêu đệ trước mặt vẫn là không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Tống Chiêu đệ khom lưng đem hắn ôm lên, nương không là cố ý hung ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ, từ trên thang lầu lăn xuống đi, đầu sẽ ngã phá một cái động. Trên người máu tự động chảy xuống, ngươi sẽ cùng ra ra như nhau bị chôn đến trong đất, từ nay về sau lại cũng không thấy được nương. Nương ta không dám dưới chân bước hụt, Tam Oa liền biết sợ có thể hắn sợ hơn Tống Chiêu đệ sinh khí, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, thử dò xét nói. Nương đừng giận ta, có hảo hay không? Tống Chiêu đệ thưởng một chút lần này có thể không sinh khí. Quay đầu ngươi lúc xuống lầu lại chạy, ta liền cáo tố ngươi ba. Không cần nói cho ba ba. Tam Oa liền vội vàng nói. Ba ba cầm dây thắt lưng đánh nhân rất đau ta không cần bị ba ba đánh. Tống Chiêu đệ kỳ quái, ngươi ba đều không đánh qua ngươi, ngươi làm sao sẽ biết rất đau. Lâm Trung Hòa Mã Trấn Hưng nói qua. Đại Oa đảo, dây thắt lưng đánh nhân có thể đem cái mông đánh nở hoa. Tống Chiêu đệ chuyển hướng tự lập cánh sinh hòa nhị oa thật. Tiểu ca năm cái không hẹn mà cùng gật đầu. Tống Chiêu đệ cười ngày ngày cùng ngươi ba cãi lại, ta còn cho là các ngươi cũng không sợ hắn ni. Các ngươi bốn cái hồi ốc nhìn sách đi, không chuẩn lại đi ra điên chơi. Tam Oa, bồi nương ngủ hồi nữa nhi. Hào, Tam Oa thấy vậy, xác định Tống Chiêu đệ thật tha thứ hắn, lau sạch khóe mắt cuối cùng một giọt lệ cao hứng ôm lấy Tống Chiêu đệ cổ, liền đánh cái ngáp. Nương ta khốn. Đại Oa chiều hắn trên mông một bàn tay, ngáp đều không chảy nước mắt, đương nương dễ gạt a. Ta ngáp liền không chảy nước mắt. Tam Oa chụp một chút Tống Chiêu Đệ bả vai. Nương, chúng ta không để ý tới hắn, đi, đi. Tống Chiêu Đệ không yên tâm, bên ngoài trời còn đang mưa, đi ra ngoài đem giày dẫm ướt, ta không giúp các ngươi sưởi. Chúng ta bản thân sẽ sưởi giày. Đại Oa buột miệng nói ra. Cánh Sinh vội vã che hắn miệng, đem Nhân Hướng trong phòng túm, một vừa đi, một bên nói, nương, ngươi đi ngủ đi thôi, ta nhìn Đại Oa. Tống Chiêu Đệ chừng một ánh mắt Đại Oa, mới ôm Tam Oa hồi ốc. Vốn tưởng rằng đối Tống Chiêu Đệ đủ hiểu Trần Thị, cho rằng Tống Chiêu Đệ sẽ ra đưa nàng, thuận tiện chào phúng nàng một đốn. Nhưng mà biết xe tài lái đi ra ngoài, Tống Chiêu Đệ không đi ra đưa nàng, cũng không xuất hiện ở cửa sổ, hoặc là mỗ cái trong góc đưa mắt nhìn nàng. Trần Thị ngồi lên xe, liên tiếp quay đầu ngắm. Lâm đoàn trưởng cho là nàng không thôi, khuyên đôi câu thấy hắn thê tử không phản ứng hắn. Từ Nhất Tuyến lui đến hậu cần, trong lòng cũng không đại thống khoái, Lâm đoàn trưởng cũng lười lại khuyên. Phu thê hai người một đường vô ngôn, hoài phức tạp tâm tình, làm phong hòa mưa đến nhà mới. Trung phía sau nhà trên núi xuất hiện một đạo cầu vồng. Tống Chiêu Đệ lần nữa bị kinh tỉnh, khí được tưởng bắt bốn cái gia hài tử đánh một trận. Nhưng mà đến lầu dưới thấy đến trên trời cầu vồng, nộ khí tiêu thất hầu như không còn, tâm tình khoan khoái, Tống Chiêu Đệ cấp các hài tử làm một đốn hành du bánh. Buổi tối Trung Kiến Quốc về đến nhà nghe nói cầu vồng chuyện, thấy các hài tử rất cao hứng, không nhẫn dội nước lạnh. Nhưng mà lại sợ Tống Chiêu Đệ sau này quay hắn, đuổi hắn đi ngủ ghế dài, do dự đến ăn cơm xong, có thầm ý khác nói cầu vồng rất tốt đẹp nhưng cùng hiện thực không nhiều đại quan hệ. Cái gì ý tứ, hắn không đầu không đuôi tới như vậy một câu, Tống Chiêu Đệ không nghe minh bạch. Trung Kiến Quốc trước kia thấy qua cầu vồng sao? Thấy qua a, Đại Oa đảo, trải qua thường trông thấy cầu vồng. Mùa đông cầu vồng thấy qua chưa? Trung Kiến Quốc lại hỏi. Tống Chiêu Đệ tử tế tưởng một chút, ta nhớ được nghe ai nói qua, mùa đông không cầu vồng, đúng, mùa đông là không có cầu vồng, ta cảm thấy Trần Đại Tẩu vừa dọn đi, trên trời liền xuất hiện cầu vồng, nhất định là cái điểm tốt. Đột ngột nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Ngươi đừng hù dọa ta, xảy ra chuyện gì sao? Nhị Oa nhìn nhìn hắn nương, lại nhìn nhìn hắn ba. Các ngươi tại sao lại nói ta nghe không hiểu a? Tam Oa nâng cằm thở dài một hơi, ta đầu lại muốn vựng rơi dừng lại một chút. Ta cái gì lúc mới có thể trưởng thành a? Ta không hù dọa ngươi. Trung Kiến Quốc đảo, Tống Chiêu Đệ chiều hắn cánh tay thượng khắp một chút, còn thừa nước đục thả câu, ngươi rốt cuộc biết cái gì, mau nói. Ba ba, ngươi cứ nói đi. Đại Oa đảo, toàn gia sổ ngươi thông minh nhất được không? Trung Kiến Quốc giơ lên tay chiều trên đầu hắn một bàn tay, đậu ngươi ba chơi nhi. Đừng đánh ta đầu, Đại Oa xoa xoa cái ót, đem ta đánh đần, cái gì cũng sẽ không làm, ngươi muốn dưỡng ta cả đời. Trung Kiến Quốc gật đầu, đần một điểm càng hảo, tránh khỏi ngày ngày ép buộc ta. Nhẹ khụ một tiếng, nghiêm túc nói. Ta nghe nói Thẩm đoàn trưởng hòa hắn tức phụ quan hệ không đại hảo. Cụ thể tình huống gì ta cũng không rõ ràng. Qua hai ngày Thẩm gia dọn lúc tới, các ngươi đừng một cổ não nhi vây đi lên, trước đánh nghe rõ ràng, lại đi chào hỏi. Bọn họ hai vợ chồng quan hệ không đại hảo cũng có thể truyền tới ngươi trong lỗ tai, đã có thể nói rõ phi thường không tốt, Tống Chiêu Đệ đạo. Trung Kiến Quốc lắc đầu, không phải truyền tới ta trong lỗ tai, ta sợ lại ra cái Trần Đại Tẩu cả ngày không có chuyện làm, liền nhìn chằm chằm chúng ta nhà nhìn. Sở dĩ liền tìm nhân nghe ngóng một chút, Thẩm đoàn trưởng một người chiến hữu cùng ta nói, tính ngươi còn có chút lương tâm. Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta mấy ngày nay nào cũng không đi, liền đặt trong phòng ngây ngốc. Trung Đại Oa rên gì một tiếng, nếu là lại tới cái Lâm bá mẫu như vậy nhân, quay đầu ta liền đem cách vách căn phòng điểm. Kia ta không đem ngươi chân đánh gãy, cũng phải đem ngươi cánh tay cấp tháo xuống. Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói. Trung Kiên Cường, ngươi có thể thử thử nhìn. Đại Oa đánh cái rồng mình, đương ta không nói gì. Đột ngột đứng lên, Cánh Sinh tự lập, chúng ta lên lầu đi ngủ, ta đều khốn. Đánh răng rửa mặt rửa chân lại đi lên. Tống Chiêu Đệ chừng hai mắt, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể trốn được đi. Trung Đại Oa có chút không tự tại, ngài ở chỗ này ta nào dám không giảng vệ sinh a. Chuyển cái cong, quẹo đi phòng bếp múc nước. Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ lắc đầu, liền hỏi. Nhị Oa Tam Oa các ngươi ăn hảo chưa? Ăn hảo, cùng các ca ca đi rửa mặt. Còn muốn hỏi Thẩm gia chuyện. Trung Kiến Quốc chờ hai hài tử đi xa mới hỏi. Tống Chiêu Đệ gật đầu, không biết lại phải đương bao nhiêu năm hàng xóm, cả ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngươi sau này khả năng sẽ còn cùng Thẩm đoàn trưởng sánh vai tác chiến, chỉ cần nàng không giống Trần Đại Tẩu như vậy sẽ cách ứng nhân, liền tính nàng cùng Cầu đàn nương như nhau, ta cũng sẽ nhẫn nhượng cho nàng. Tưởng nhiều, Trung Kiến Quốc đảo, ta nghe Thẩm đoàn trưởng chiến hữu nói, hắn thê tử là cái đại gia khuê tú. Tống Chiêu đệ Thiêu Mi, trong truyền thuyết Tư Bản gia tiểu thư. Không phải, Trung Kiến Quốc Đào, Thư Hương môn đệ. Tống Chiêu đệ giật mình, Thư Hương môn đệ. Đúng nha, Trung Kiến Quốc Đào, ta ban đầu cho rằng Thẩm Đoàn trưởng thê tử là cái rất không nói lý phố phường bát phụ. Tống Chiêu đệ, vậy nàng làm sao sẽ gả cấp Thẩm Đoàn trưởng? Căn cứ ta hiểu rõ, cái thời đại này danh môn vọng tộc đặc biệt chú trọng môn đăng hộ đối. Dừng một đốn, Thẩm Đoàn trưởng nếu như là danh môn tử đệ, khả năng ở cách mạng ban đầu liền bị đấu nữa bây giờ có thể làm được đoàn trưởng, nói rõ Thẩm Đoàn trưởng căn chính miêu hồng. Không sai, Thẩm Đoàn trưởng cùng ngươi như nhau. Trung Kiến Quốc Đào, Thượng Sổ Tam Đại đều là bần nông. Tống Chiêu đệ đối Thẩm Đoàn trưởng xuất thân không bất ngờ, nhượng nàng bất ngờ là hai cái bắn đại bác cũng không tới nhân kết làm phu thê, ta có thể hỏi một chút hai người bọn họ cái gì lúc kết hôn sao? Trung Kiến Quốc Thiêu Mi, tiểu Tống lão sư, người như vậy đầu óc thông minh không di truyền cấp hạ một thế hệ, không cảm thấy đáng tiếc sao? Tống Chiêu đệ nhấc chân chiều trên đùi hắn chính là một chút, người cảm thấy ni. Ta không sao cả. Trung Kiến Quốc rất muốn nói, phi thường đáng tiếc. Tống Chiêu đệ chừng hắn một ánh mắt kế tục. Bọn họ 6-7 năm kết hôn. Trung Kiến Quốc cười nói. Có phải hay không rất bất ngờ. Bất quá, nhân ra so hai ta sớm, hai ta kết hôn lúc Thẩm Đoàn trưởng đại nữ nhi đều mau ra sinh. Tống Chiêu đệ lắc đầu, ta kinh ngạc là bởi vì ta cho là hai người bọn họ 6-6 năm kết hôn. Không nghĩ tới là 6-7 năm. Ai, ngươi không nói ta cũng không có chú ý đến. Tiếng nói rơi xuống, năm cái nhi tử từ trong phòng bếp đi ra, Trung Kiến Quốc thoại phong nhất truyền. Thu thập, rửa rửa đi ngủ, sắc trời không còn sớm. Trung Đại Oa hừ hai tiếng, thấy chúng ta tới liền không nói nương, Hòa ba ba nói cái gì lặng lẽ lời nói ni. Ba ba ngươi nói mấy ngày không ăn thịt, kêu ta Tết Nguyên Tiêu ngày đó đi mua chút thịt heo trở về làm thịt hâm lại. Tống Chiêu đệ nghiêm túc nói. Chúng ta nhà còn có 2 cân thịt phiếu, như vậy nhiều người kia chút thịt không đủ ăn, ta và cha ngươi chính tại thương nghị từ các ngươi ai trên mông cắt mất một khối cùng thịt heo xào chung. Trung Đại Oa ai một tiếng, mặt đầy bất đắc dĩ, thật cầm các ngươi không có biện pháp, bao lớn nhân a. Còn cả ngày khai này loại liền Tam Oa đều không tin đùa giỡn. Ta không có nói đùa, Tống Chiêu đệ rất nghiêm túc, Đại Oa duỗi ra một chỉ, nương, hướng phía sau nhìn, ba ba cười ngươi nhi. Tống Chiêu đệ quay đầu lại. Trung Kiến Quốc mân mân miệng, nhẹ khụ một tiếng, trên lò còn có nước nóng sao? Còn có một chút, đủ ngươi hòa nương rửa chân. Tự lập đảo, chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 96 ôm ôm ấp ấp. Trung Kiến Quốc ta đi bưng nước rửa chân, trải qua Đại Oa bên người, chiều hắn trên mông một bàn tay. Trung Đại Oa điều kiện phản xạ vậy nhảy lên, cả kinh kêu lên, nương. Còn tưởng lại ai một bàn tay có phải hay không? Tống Chiêu đệ nâng lên tay. Trung Đại Oa hừ một tiếng, ba ba lại theo ngươi gây gổ, ta không giúp ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi không giúp ta, ta liền cầm ngươi ba không có biện pháp. Tống Chiêu đệ hỏi, Đại Oa nghẹn một chút xoay người chạy lên lầu. Tống Chiêu đệ nhạc hướng mấy cái khác hài tử khoát khoát tay, các ngươi cũng đi lên thôi. Vừa nói, đi phòng bếp tìm Trung Kiến Quốc, ta không ở nhà lúc ngươi đều là như vậy đậu hài tử. Phòng tiếp khách ly phòng bếp có đoàn cự ly, nếu như Tống Chiêu đệ hòa Đại Oa tận lực hạ thấp giọng, Trung Kiến Quốc cái gì cũng không nghe được. Nhưng nương lưỡng giọng một cái so một cái đại, dẫn đến Trung Kiến Quốc mốc nước còn có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tống Chiêu đệ, ngươi không ở nhà, chúng ta nương vài cái dị thường hài hòa. Chỉ cần ngươi vừa trở về, nhất định tranh cãi không đoạn. Chiếu ngươi nói như vậy, ta hôm nay không nên trở lại. Trung Kiến Quốc nhìn nàng ánh mắt hỏi. Tống Chiêu đệ nghiêm túc suy xét một hồi, phi thường thận trọng gật gật đầu. Trung Kiến Quốc nhấc chân chiều nàng trên mông đá một chút. Thân thể một lảo đảo, Tống Chiêu đệ thẳng tắp hướng hắn trên người đào. Trung Kiến Quốc sắc mặt đại biến, ném xuống bầu nước liền tiếp nàng. Đột một cảm giác được trọng lượng không đúng, thất tha thất thểu lui về phía sau 2 bước, ổn định thân thể liền nhịn không nổi gào, ngươi muốn mưu sát thân phu. Mưu sát thân phu nhân là ngươi. Tống Chiêu đệ duỗi tay niết ở hắn trên mặt thịt mềm liền hướng hai bên xả. Không biết bản thân kính nhiều đại, có muốn hay không ta lại nhắc nhở ngươi một chút. Trung Kiến Quốc theo bản năng hướng phía sau nhìn, nhưng mà mặt bị niết ở, đầu chuyển không qua được liền vội vàng nói, đừng nháo. Hải tử nhìn thấy kỳ cục, không nhìn thấy, đều ở trên lầu. Tống Chiêu đệ đột một mở to mắt, chỉnh cá nhân cứng đờ. Trung Kiến Quốc gạt ra nàng tay, quay đầu nhìn lại, xì cười, có chuyện sao? Đại Oa. Người các ngươi. Trung Đại Oa hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Thật không muốn nhận thức các ngươi. Xoay người liền hướng bên ngoài đi. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, theo bản năng đẩy ra Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc cánh tay dài duỗi một cái, đem Nhân Câu trở lại, đi nhà cầu ni. Ngươi cùng đi qua làm chi? Nhà cầu, Tống Chiêu Đệ lăng một chút tưởng đến đại oa ra cửa quẹo trái, men theo hành lang đi. Này ra hài tử cố ý dọa ta à? Trung Kiến Quốc cười nói, xem ra là, ngươi rất cao hứng. Tống Chiêu Đệ xoay người, sắc mặt âm âm nhìn hắn. Trung Kiến Quốc chiều trên đầu nàng xoa một phen, xoay người bưng rửa chân chậu, đi ra rửa chân. Tống Chiêu Đệ cùng đi ra ngoài, nhượng ta trước tẩy a. Nữ sĩ ưu tiên, đương nhiên là ngươi trước tẩy. Trung Kiến Quốc bỏ xuống chậu. Ta đi đánh răng rửa mặt, ngươi trước nóng nóng chân. Đem bình nước ấm phóng đến Tống Chiêu Đệ trong tay. Nước không nhiệt bản thân thêm, nhưng cũng đừng nóng quá lâu. Vừa nói, trở về phòng bếp đem chậu rửa mặt bưng ra, nước bẩn ngã tại đất trồng rau, liền đi áp nước rửa mặt. Trung Đại Hoa cầm nước tiểu chậu đi vào, thấy phòng khách chỉ có Tống Chiêu Đệ, không thấy hắn ba, nhướng mày thẳng tắp đi hướng Tống Chiêu Đệ. Có chuyện a? Tống Chiêu Đệ chủ động hỏi. Đại Hoa nhìn nàng một chút, thấp mày rũ mắt, một hồi nữa lại ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Muốn nói cái gì trực tiếp nói. Tống Chiêu Đệ thấy vậy thật muốn cho hắn một bàn tay. Chớ cùng ta tới này một bộ, ta không đánh ngươi. Trung Đại Hoa tùng một hơi, nói sớm a, tìm đánh có phải hay không? Tống Chiêu Đệ nâng lên bàn tay. Trung Đại Hoa vội vã lui về phía sau hai bước, ly nàng xa một chút. Nương, ngươi sau này cùng ba ba ôm ôm ấp ấp, lúc phiền toái các ngươi trước trở về gian phòng. Đừng đặt trong phòng bếp, ta đều đại tình cờ gặp quái ngượng ngùng. Ta làm sao không phát hiện ngươi ngại ngùng? Trung Kiến Quốc từ bên ngoài đi vào. Vừa mới ngươi nương là ở cùng ta đánh nhau, đến ngươi trong miệng liền thành ôm ôm ấp ấp. Chờ một chút, Trung Đại Hoa, ôm ôm ấp ấp cái từ này là nghe ai nói? Trung Đại Hoa bật thốt lên, không nghe ai nói, ta đều đụng phải thật nhiều lần. Thật nhiều lần, Tống Chiêu Đệ chuyển hướng Trung Kiến Quốc, ngươi thật hành. Trung Kiến Quốc theo bản năng hỏi, nhìn ta làm gì? Ý thức được nàng đang suy nghĩ gì, liền vội vàng giải thích. Chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta bộ đội liền con ruồi đều là công. Trung Đại Hoa cấp ta qua tới. Đại Hoa co cẳng liền chạy. Trung Kiến Quốc vội vã đuổi theo, một bước ba bậc thềm, hai bước đem nhi tử sách xuống, đè ở trên ghế, chỉ hắn hỏi, cấp ta nói rõ ràng, ở nơi nào thấy đến. Ngươi hòa nương a? Trung Đại Hoa nhìn một chút hai người. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, Trung Đại Hoa, năm nay mấy tuổi? Vừa qua hết 10 tuổi sinh nhật. Đại Hoa thành thật trả lời. Hỏi cái này làm gì? Tống Chiêu Đệ, vậy nói rõ ta dưỡng ngươi 5 năm. Ngươi tiểu tử trong bụng có bao nhiêu tâm địa gian dảo, ta so ngươi thân mụ còn rõ ràng. Thành thật khai báo, ta thứ cho ngươi vô tội. Lại theo ta chơi tâm nhãn, ta và cha ngươi liền theo ngươi hao tổn đến trời sáng. Chính là ở chúng ta nhà thấy đến. Trung Đại Hoa lớn tiếng nói. Ngươi hòa ta ba. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, giọng lớn không dùng. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, nói hay là không? Ta nói a. Trung Đại Hoa đảo. Trung Kiến Quốc đem lau chân khăn lông để cấp Tống Chiêu Đệ, chân lau sạch sẽ, lên lầu đem Thự Lập hoặc là Nhị Hoa kêu xuống, đừng kêu cánh sinh. Tống Chiêu Đệ tùy tiện lau hai cái, kéo lệt xệt giày liền hướng lầu trên đi. Còn không nói, Trung Kiến Quốc một biên cởi vớ, một vừa nhìn một ánh mắt Đại Hoa. Căn cứ ta biết, Tự Lập hòa Nhị Hoa cùng ngươi không có gì ăn ý. Trung Đại Hoa hừ một tiếng, sớm biết ta liền không xuống rừng một đốn. Nương, đừng đi lên, ta nói, ta nói. Ở nơi nào thấy đến? Tống Chiêu Đệ đứng ở thang lầu hỏi. Trung Đại Hoa nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Trung Kiến Quốc, có chút lo lắng, ta thành thật khai báo, hai người bảo chứng không đánh ta. Ta đánh qua ngươi sao? Trung Kiến Quốc hỏi. Trung Đại Hoa gật đầu, mới vừa rồi còn chiều trên cái mông ta đánh một bàn tay ni. Tống Chiêu Đệ đôi tay vòng ngực, chậm gì gì đi qua tới. Trung Đại Hoa, ngươi không hiểm lạnh không? Ngươi không hiểm lạnh lời nói, chúng ta một nhà ba khẩu tới cái thâu đêm trường đàm như thế nào? Đại Hoa đóng cửa cởi quần áo, lúc phát hiện nước tiểu chậu không cầm. Tự Lập muốn xuống, Đại Hoa thấy hắn áo bông đều cởi xuống, liền không kêu hắn xuống. Nước tiểu chậu đặt ở nhà cầu biên, hắn qua lại nhiều nhất 5 phút một mực không đi lên, Tự Lập hoặc là cánh sinh nhất định sẽ xuống tìm hắn. Đại Hoa suy nghĩ cánh sinh xuống cứu hắn, mới cố ý trì hoãn thời gian. Mánh khóe nhỏ bị phụ mẫu nhìn thấu. Trung Đại Hoa bĩu bĩu môi, hai ngươi ngày ngày nói nhau nhau. Vì sao một đến giáo huấn ta lúc liền biến đổi đặc biệt khó ăn ý a? Bởi vì chúng ta là phu thê. Trung Kiến Quốc đảo, nghe nói qua phu thê nhất thể sao? Trung Đại Hoa chưa nghe nói qua, cảm thấy hắn ba hồ lộng hắn, liền cố ý hỏi, ngươi cùng ta thân mụ ni. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, ta hòa nàng cũng là phu thê. Nhưng ta hòa ngươi thân mụ phu thê duyên phận thiền. phu thê tình thâm, tài năng hình thành ăn ý, giống như ta hòa ngươi nương như vậy. Còn có ngươi hòa cánh sinh, mặc dù hai ngươi không phải thân huynh đệ, không có huyết thống quan hệ, nhưng ngươi hòa hắn có thể chơi đến một khối đi, liền tính cánh sinh không tới nhà chúng ta, hai ngươi sau này tình cờ gặp cũng có thể trở thành rất hảo bằng hữu, giống thân huynh đệ như nhau hảo. Hắn huynh đệ xuống Tống Chiêu đệ nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, cánh sinh đứng ở khúc quanh thang lầu. Trung Đại Hoa đột một xoay người, cánh sinh, mau tới cứu ta. Ngươi không phải xuống cầm nước tiểu chậu sao? Cánh sinh kỳ quái, như vậy một hồi cũng có thể gây họa, ngươi thật là lợi hại. Trung Đại Hoa nghẹn một chút, ta mới không có gây họa, là ba ba hòa nương oan uổng ta. Cánh sinh, ngươi lên lầu, nơi này không ngươi chuyện. Trung Kiến Quốc đào, Đại Hoa cái hùng hài tử ra ngứa, ta cấp hắn khẩn khẩn ra, chúng ta liền đi lên. Cánh sinh vừa nghe này lời nói, nào còn dám đi lên, ra chuyện gì? Các ngươi gần nhất đều thượng nơi nào chơi? Tống Chiêu đệ bất thình lình hỏi. Cánh sinh bất thiện nói láo, theo bản năng nói, doanh khu. Làng trài, Đại Hoa bật thốt lên. Trung Kiến Quốc nhạc doanh khu, làng trài, các ngươi ca năm cái còn chia binh hai đường A, lau lau chân, mặc vào giày, rút hết dây thắt lưng. Trung Đại Hoa thật cho là ngươi ba chỉ sẽ sấm đánh. Ba, ba ta nói, Trung Đại Hoa có loại động vật nhỏ trực giác, rành rành Trung Kiến Quốc lần này hòa dĩ vãng cầm dây thắt lưng hù dọa hắn không có gì bất đồng, trực giác cáo tố Trung Đại Hoa, hắn ba lần này tới thật. Chúng ta là ở quân trúc thăm thân nhân địa phương thấy đến. Trung Kiến Quốc dừng lại tới, các ngươi chạy bên kia không đúng, gia thuộc thăm người thân là ở trong phòng, các ngươi làm sao có thể nhìn thấy. Các ngươi bộ đội quản lý xuất hiện chỗ sơ hở bái. Tống Chiêu đệ đảo, Trung Kiến Quốc nhíu mày, chớ nói nhảm, không khả năng. Cánh sinh, Đại Hoa nói các ngươi thấy qua nhiều lần, nam nhân hòa nữ nhân ôm vào một khối, ngươi cùng ta nói cho cùng làm sao hồi sự. Chuyện này a, cánh sinh còn cho là Đại Hoa sấm đại họa, nhất thời yên tâm xuống. Chúng ta có một lần thả diều, không cẩn thận liền đem con diều phóng trong viện đi. Đại Hoa nói, hắn ba là Trung Kiến Quốc đoàn trưởng, người gác cổng liền phóng chúng ta tiến trong viện bản thân tìm. Chúng ta liền thấy đến một nam một nữ ôm ở một khối. Còn thấy đến một người nam ôm một cái nữ bả vai đi nghỉ ngơi địa phương. Dừng một đốn, ba chúng ta rất thích cái đó con diều mới nói như vậy, không là cố ý. Ta tin các ngươi mới là lạ. Trung Kiến Quốc chừng bọn họ một ánh mắt. Các ngươi nhất định là hiếu kỳ quân nhân ký túc xá cái gì dạng mới cố ý đem con diều ném vào. Dừng một đốn, trừ lần này còn có ni kế tục nói. Cánh sinh nhìn về phía Đại Hoa, còn có A. Đại Hoa cúi đầu xuống. Cánh sinh nhất thời muốn cho hắn một cước, trường học phía sau trên núi. Cái gì? Tống Chiêu đệ liền vội vàng hỏi. Các ngươi lén lút lên núi. Đại Hoa lắc đầu liên tục, không có chúng ta không dám lên. Cánh sinh, ngươi làm sao giải thích? Trung Kiến Quốc hỏi. Cánh sinh ngờ vực nhất thời, hắn nương không biết bọn họ lên núi. Đại Hoa không giao phó sao, chúng ta ở dưới chân núi bài nhánh cây lúc nghe được phía trên có động tĩnh, hiếu kỳ có phải hay không heo rừng gì đó, liền đi lên nhìn một chút, kết quả là thấy đến một người nam hòa một cái nữ ngồi ở trên một tảng đá nhìn nắng chiều. Các ngươi làm sao liền nhân ra làm cái gì cũng biết. Trung Kiến Quốc kinh ngạc, cánh sinh xoa xoa mũi, Đại Hoa lỗ tai thính nghe được. Nương, ngươi quên, có một lần Đại Hoa còn hỏi qua ngươi, tịch dương vô hạn hảo, chẳng qua là gần hoàng hôn là cái gì ý tứ? Chính là kia đối nam nữ nói, nguyên lai là kia lần. Tống Chiêu đệ thường đứng dậy, thấy Trung Kiến Quốc hiếu kỳ. Năm ngoái tháng 10, ta đương thời cho là bọn họ là ở cố sự trên sách mặt thấy đến. Trừ này hai lần ni, cánh sinh theo bản năng nhìn Đại Hoa. Đại Hoa không khỏi che mặt kêu rên một tiếng, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngươi nhìn một cái ta, chúng ta ba hòa chúng ta nương liền biết còn có A. Ta muốn biết ngươi nói không nói A. Cánh sinh nói, Trung Đại Hoa than thở, hướng trên ghế dài một nằm, ta là cái loại đó bán đứng huynh đệ nhân sao. Ta ở bên này kháng nửa ngày, ngươi tới một cái nói hết thua thiệt được chúng ta ba mới vừa rồi còn nói hai ta ăn ý. Kia vừa mới ba ba kêu tiếp tục lúc ngươi cúi đầu làm cái gì. Cánh sinh không giải, Trung Đại Hoa ta nói thấy qua nhiều lần, ngươi mới nói một lần A. Hai lần trở lên tài năng xưng nhiều lần, sở dĩ, ngươi hòa nương không biết, cánh sinh nhìn Trung Kiến Quốc lại nhìn Tống Chiêu đệ. Không biết là hai lần, ba lần hoặc là bốn lần. Trung Kiến Quốc cười nói, đúng vậy, ngươi nói hai lần, sau đó nói không ta hòa ngươi nương cũng tin ngươi. Bởi vì ngươi so Đại Hoa thành thực trước kia cũng không lừa gạt ta hòa ngươi nương. Cánh sinh sắc mặt chợt biến, Đại Hoa thở dài một hơi, phục hay không? chung cánh sinh, ta nói chúng ta ba hòa, chúng ta nương rào hoạt nhất, người nói chúng ta nương rào hoạt, chúng ta ba dễ gạt, phục hay không? Cánh sinh lắp ba lắp bắp hỏi, ta hiện tại nói không, các ngươi sẽ tin sao? Ta đều không tin, chung đại oa đảo, cánh sinh nghẹn một chút, ta sớm biết liền không xuống tìm ngươi. Ta sớm biết còn không xuống cầm nước tiểu chậu ni. Trung đại oa đảo, hiện tại nói những thứ này hữu dụng không? Đừng nói không dùng, vội vàng giao phó thôi. Cánh sinh hô hấp cứng lại, là ngươi nói lỡ miệng, dựa vào cái gì ta cùng cái phạm nhân tựa như. Muốn nói cũng là ngươi nói. Hai ngươi đừng ồn ào. Trung kiến quốc đảo, tin hay không ta đem hai ngươi tách ra thầm. Cánh sinh im lặng, đại oa thở dài một tiếng, ta nói đi. Còn có hai lần, một lần là khúc tráng tráng ca ca kết hôn, chúng ta đâm phá hồ cửa sổ giấy, thấy đến hắn ca ôm lấy hắn tàu tử. Sau đó chúng ta liền bị khúc tráng tráng mụ mụ đuổi ra. Cánh sinh nói tiếp. Bao quát khúc tráng tráng, đại oa, còn có một lần là từ người khác cửa đi ngang qua lúc thấy đến, không phải chúng ta cố ý nhìn lén, là bọn họ không có đóng kỹ cửa. Chỉ có này bốn lần, Trung kiến quốc hỏi, cánh sinh tử tế hồi tưởng một lượt từ năm ngoái đầu năm đến bây giờ chỉ có bốn lần. Một năm đụng phải bốn lần, các ngươi nhìn thấy xác suất có thể không thấp. Trung kiến quốc đảo, lên lầu thôi. Trung đại oa trong lòng một lẫm, này liền xong. Chương 97 nói ít nhiều nghe. Trung kiến quốc hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Ngươi không lại bàn điểm khác. Trung đại oa tiểu tâm rực rực hỏi. Tỷ như sau này không chuẩn đi bộ đội ký túc xá, không chuẩn lên núi, không chuẩn đâm nhân ra cửa sổ giấy. Cánh sinh đi theo gật gật đầu. Trung kiến quốc cười híp mắt nói, hôm nay quá muộn, tối mai kế tục. Ta liền biết đại oa không khỏi kêu rên một tiếng. Ba, nương, cấp thống khoái thôi. Tống chiêu đệ bưng lên nước rửa chân đi ra ngoài, ta khốn, phải đánh răng rửa mặt đi ngủ. Nói lời nói nhịn không nổi đánh cái ngáp. Trung đoàn trưởng, hai người bọn họ nếu là không nguyện ý lên lầu, ngươi lại bồi hai người bọn họ lao một hồi. Dừng một đốn, cả ngày chạy khắp nơi, vô ý chung gặp chuyện cũng không chỉ như vậy một điểm. Chúng ta cũng khốn. Cánh sinh hòa đại oa hai miệng đồng thanh. Chuyện nói đi ra, ca hai nhìn nhau, hư lại ông tôi ở bụi này a. Khốn liền đi lên ngủ. Trung kiến quốc mở miệng nói. Cánh sinh hòa đại oa không hẹn mà cùng nhìn hắn, hai miệng đồng thanh hỏi thật. Kia chúng ta liền lại lao một hồi. Trung kiến quốc đảo, ca hai có càng liền sợ, quả thực là sợ chạy chậm một chút bị Trung kiến quốc bắt lại kế tục thẩm vấn. Trung kiến quốc nhìn một ánh mắt hai nhi tử bóng lưng, khẽ cười một tiếng, đi tới cửa, dựa tường hỏi, Tống lão sư ôm ôm ấp ấp chuyện này nên làm thế nào? Ta nhớ được tự lập 60 năm sinh ra, lại qua mấy tháng liền tròn 12 tuổi. Tống chiêu đệ nhổ ra trong miệng bọt. Lại qua 1-2 năm cũng đến tình đậu sơ khai tuổi tác. Nên cấp bọn họ thượng sinh lý khóa. Trung kiến quốc sinh lý khóa. Người trước kia tính, người trước kia khẳng định không thượng qua. Tống chiêu đệ vừa nói, ý thức được bây giờ là 20 thế kỷ, không phải thế kỷ 21. Nhị oa hòa tam oa còn tiểu, ngươi quay đầu cùng tự lập, đại oa hòa cánh sinh nói nam hòa nữ kia chút chuyện. Trung kiến quốc hơi nhíu mày, không thích hợp chứ. Trước nói các ngươi nam nhân lần đầu hòa mối tình đầu. Tống chiêu đệ đảo, chờ bọn họ đi lên đại học lúc lại theo bọn họ giải thích sinh sôi đời sau. Trung kiến quốc nghẹn, sinh sôi đời sau. Ngươi thật sẽ tưởng tư, nếu không nói cái gì. Tống chiêu đệ hỏi ngược lại, ta nói quá trực bạch, ngươi lại nên nói ta ra mặt dày, khẩu không ngăn cản. Trung kiến quốc trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, hò khan một tiếng, vội vàng rửa mặt. Tống chiêu đệ nhìn hắn một ánh mắt bĩu bĩu môi. Vài cái hài tử mau đến thanh xuân kỳ, ngươi bình thường nhiều chú ý một chút. Ngươi là bọn họ ba, có chút lời nói ngươi dễ nói, ta không tốt giảng. Biết, Trung kiến quốc vừa nói, đột nhiên nghĩ đến. Các ngươi quản hài từ 13-14 tuổi cái giai đoạn này gọi là thanh xuân kỳ. Tống chiêu đệ có lẽ là 15-16 tuổi. Ta như lúc nhỏ không nhân quản không nhân hỏi, bản thân chiếu cố bản thân, không có cơ hội phản nghịch. Cụ thể là cái nào giai đoạn ta cũng không rõ lắm, dù sao từ 12-17-18 tuổi cái giai đoạn này thôi. Ngươi rất tiểu lúc không có cách nào đi làm, dựa vào người khác tiếp thế sao? Trung kiến quốc hiếu kỳ hỏi. Tống chiêu đệ lắc đầu, ta tiểu lúc bọn họ sẽ cho ta sinh hoạt phí. Ta biết bọn họ không đáng tin cậy, 15-16 tuổi lúc mỗi đến nghỉ đông và nghỉ hè sẽ đi làm công nhật. Chúng ta cái đó niên đại đi làm cơ hội nhiều, chỉ cần chịu làm có thể nuôi sống bản thân. Kia còn hành, Trung kiến quốc đảo, người ba mụ có phải hay không cùng thời trẻ tên du thủ du thực tựa như. Tống chiêu đệ tử tế tưởng tưởng, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao bất chính hỗn, lau lau mặt thán một hơi. Khỏi bàn bọn họ, đổ được hoàng. kia chúng ta đi ngủ đi. Trung Kiến Quốc tưởng hiểu rõ hơn một chút nàng, thấy Tống Chiêu Đệ không nguyện nhiều đàm, càng không nguyện ý hồi ức trước kia chuyện, Trung Kiến Quốc trong lòng cũng cảm thấy đổ được hoảng, không dám tưởng tượng nàng trước kia tao bao nhiêu tội. Tống Chiêu Đệ nghe ra Trung Kiến Quốc thanh âm không đúng, nhìn hắn một ánh mắt cười cười cũng không nói gì, tùy Trung Kiến Quốc đáng thương nàng. Tháng giêng 12 hào, Lâm đoàn trưởng một nhà dọn đi, Tống Chiêu Đệ cho là Thẩm đoàn trưởng một nhà sẽ lập tức dọn tới. Nhưng mà cũng không có. 15 tháng giêng ngày Tết Nguyên Tiêu ngay hôm ấy, Tống Chiêu Đệ cõng cái gùi, mang theo một chuỗi hài tử từ thực phẩm phụ xưởng trở lại, liền thấy đến trông ra cửa đậu một chiếc xe tải. Ba ba lại làm đông tây. Nhị Oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ, không phải. Chúng ta nhà cửa là đang đóng, cách vách cửa mở ra chỉ cấp các hài tử nhìn. Đại Oa thuận Tống Chiêu Đệ ngón tay, dịch cách vách trong viện có nhân. Nương, Thẩm đoàn trưởng tới. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ đào. Nhân gia đang bận thu dọn nhà, chúng ta đừng đi thêm loạn, qua hai ngày lại đi. Trung Đại Oa, ba ba nói trước nhìn tình huống, sau đó lại đi thăm hỏi, chúng ta ghi nhớ ni. Tống Chiêu Đệ tạm thời không muốn cùng hàng xóm mới chạm mặt, lại sợ nhà mình hài tử đem nhân cấp chiêu đi vào, buổi trưa ăn cơm, liền đem 5 cái hài tử câu tại trong nhà, danh viết mau khai giảng, kiểm tra bọn họ tác nghiệp hòa học tập dụng cụ. Tống Chiêu Đệ có thể giả bộ không biết, Trung Kiến Quốc không thể trang. Dẫu sao hắn sau này còn muốn cùng Thẩm đoàn trưởng sánh vai tác chiến. Trạng vạng tối, Trung Kiến Quốc xuống xe kêu cảnh vệ viên đem xe lái đi, liền xoay người đi phía tây Thẩm gia, đứng ở cửa kêu Thẩm đoàn trưởng ở nhà không. Ở nhà, tiếng nói rơi xuống, từ trong phòng đi ra một cái lại cao lại hắc lại tráng trung niên nam tử. Mắt một mí, ánh mắt không lớn lắm, trưởng được thông thường. Lơ là hắn kia một thân chính khí, chính là một phổ thông nam nhân. Trung Kiến Quốc thấy rõ ràng, không khỏi nhướng mày, nhìn tới hắn không đơn thuần là toàn bộ Đông Hải hạm đội trẻ tuổi nhất đoàn trưởng, cũng là trưởng được đẹp mắt nhất, Thẩm đoàn trưởng, ta là Trung Kiến Quốc. Trung đoàn trưởng, Thẩm Thuyên Thành thấy đến một môn chi cách nhân, rất là kinh ngạc, vội vã kéo cửa ra. Ngươi có chút, Trung Kiến Quốc cười nói, cùng ngươi tưởng tượng chung không giống nhau. Cũng không phải cái ý thứ này. Thẩm Thuyên Thành tưởng nói Trung Kiến Quốc xem ra đặc biệt tuổi trẻ, vừa nghĩ tới nhân gia so hắn tiểu ngũ tuổi, không tuổi trẻ mới không bình thường, liền vội vàng nói. Đi vào tòa, Trung Kiến Quốc chỉ trên người, vừa huấn luyện trở lại, một thân bùn đất ta liền không đi vào chỉ cách vách. Đó chính là ta nhà ta người yêu Tống lão sư buổi sáng đi trường học thượng khóa chủ nhật hòa buổi chiều đều ở nhà, có cái gì chuyện cứ đi tìm nàng. Cảm ơn, Thẩm đoàn trưởng vội vàng nói cảm ơn. Vậy kia ta liền không lưu ngươi. Trung Kiến Quốc vung vung tay, đại gia sau này đều là hàng xóm, không cần như vậy khách khí. Vừa nói, liền xoay người hướng nhà đi. Nương, ba ba trở lại, Nhị Oa nghe được hắn ba thanh âm, nhưng vẫn không thấy hắn ba đi vào, đi ra ngoài nhìn một cái. Hắn không chuẩn chúng ta đi Thẩm ra, bản thân chạy đi. Tống Chiêu Đệ kia chờ ngươi ba trở lại, ngươi hỏi hắn vì sao bái. Hào, Nhị Oa chạy ra ngoài chờ hắn ba. Đại Oa vì ép buộc hắn ba cũng đi theo Nhị Oa đi ra ngoài. Cánh Sinh Hòa tự lập thật muốn biết vì sao, liền bỏ xuống trong tay gừng hòa khoai tây chạy ra ngoài. Tam Oa thấy các ca ca đều đi ra ngoài, ném xuống thiêu hỏa côn, nương ta cũng đi nhìn. Không giúp nương nhóm lừa Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi. Tam Oa thường một chút ta nhìn một ánh mắt liền trở lại. Đi ra ngoài nhìn một ánh mắt nhất thời hối hận chạy về phòng bếp liền cáo trạng. Nương, ba ba lại nói ta nghe không hiểu lời nói. Ta hỏi hắn lại nói chờ ta lớn lên liền biết. Ngươi hỏi ta cũng là nói như vậy. Tống Chiêu Đệ đào, không phải ngươi ba lời cùng ngươi nói, mà là không có cách nào cùng ngươi giải thích. Nhóm lừa chờ một hồi giúp ta nếm thử thức ăn. Tam Oa, ta có thể giúp ngươi nếm thử thịt. Hành, Tống Chiêu Đệ nhạc làm hào chuẩn ngươi trước ăn một khối. Chốc lát Tống Chiêu Đệ đem thịt ba chỉ đảo nồi, nghe được nặng nề tiếng bước chân, đều không quay đầu liền biết ai tới Thẩm đoàn trưởng cái đó nhân như thế nào. Trung Kiến Quốc, ngươi là hỏi tính cách còn là những phương diện khác. Ngươi nhìn ra cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc nghe hắn nói chuyện là cái rất hảo trung đụng nhân. Dừng một đốn, ta cảm thấy bọn họ hai vợ chồng cảm tình không tốt, hắn tức phụ chiếm trách nhiệm chủ yếu. Không thấy được, Tống Chiêu Đệ đảo, biết nhân biết mặt không biết lòng. Ta trước kia nói Trần Đại Tẩu nói chuyện biệt nữ, ngươi còn nói ta tưởng nhiều ni. Trung Kiến Quốc có chút không tự tại, Lâm đoàn trưởng một nhà đều đi, Trần Đại Tẩu kia chuyện phiên thiên. Chúng ta hiện tại nói Thẩm đoàn trưởng, ta nhìn nữ nhân ánh mắt không được ta thừa nhận. Nhưng ta nhìn nam nhân ánh mắt chưa bao giờ sai lầm. Có vấn đề nam nhân có thể đến trên cái đảo này. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc thật thường một cước đem nàng đá bay, ngươi liền không thể làm bộ như không biết. Hành, Tống Chiêu đệ đảo, ta lần sau liền nói, oa, ngươi thật là lợi hại, ngươi hảo bổng. Được hay không? Trung Đại Oa xoa xoa cánh tay, nương, trên người ta đều khởi nổi da gà. Trên người ta cũng khởi nổi da gà Trung Kiến Quốc đảo. Ngươi nương có thời điểm liền sẽ như vậy khí nhân. Chờ nàng buổi tối ngủ, chúng ta đem nàng ném hải trong, như thế nào? Đại Oa liếc nhìn hắn một cái, ngươi dám không? Trung Kiến Quốc giơ lên tay chiều hắn cài ót một bàn tay, đối ta phóng tôn trọng điểm. Ta là ngươi ba, ngươi nói ít chút lời vô ích, bọn họ liền tôn trọng ngươi Tống Chiêu đệ đảo. Ta có thời điểm đều nhịn không nổi hoài nghi ngươi cùng bọn họ như nhau đại. Trung Kiến Quốc nhẹ khụ một tiếng, ta là sợ cùng bọn họ có đại câu, mới làm bộ như cùng bọn họ như nhau nhược trí. Nhược trí là cái gì ý tứ? Nhị Oa hiếu kỳ, Trung Kiến Quốc đại câu, nhược trí đều là ngươi nương phát minh từ, quay đầu kêu ngươi nương cấp các ngươi giải thích. Trung đoàn trưởng, Tống Chiêu đệ tay run một chút, có phải hay không cái đó Thẩm đoàn trưởng? Nghe thanh âm giống, Trung Kiến Quốc không khỏi đứng thẳng. Tống Chiêu đệ quay đầu, nhanh đi ra ngoài nhìn nhìn. Nói ít nhiều nghe, biết, Trung Kiến Quốc đảo, ta lại không phải Tam Oa, cái gì cũng không hiểu. Tam Oa đại nộ, ba ba, ta không hiểu, là ngươi không cáo tố ta. Chuyển hướng Tống Chiêu đệ, nương, ngươi quản quản ba ba, hắn quá đáng ghét. Chờ ngươi ba trở lại ta liền đánh hắn. Tống Chiêu đệ thưởng một chút, cánh sinh, ngươi cùng đi qua, nếu là nghe được cái đó Thẩm đoàn trưởng kêu ngươi ba đi nhà hắn, ngươi liền nói ta tìm hắn. Đại Oa không giải, nương, ngươi làm sao cùng phòng tặc tựa như. Chương 98 Trung đoàn trưởng giờ trò xấu. Tống Chiêu đệ cười khổ, không phải ta quá mức khẩn trương, mà là Thẩm gia tình huống có chút phức tạp, ở địch ta không rõ tình huống hạ còn là cẩn thận vì hảo. Đại Oa cái hiểu cái không, gật gật đầu, nương nói được đúng. Ta nói cái gì ngươi đều nói đúng. Tống Chiêu đệ xoay người cầm chậu thức ăn, vừa vặn thấy đến hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Ta cũng có không đúng lúc. Đại Oa bật thốt lên, ngươi làm sai, ba ba sẽ nhắc nhở ngươi. Ba ba không có giảng, nương nói là đúng. Tiếng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc trở lại. Tống Chiêu đệ giật mình, nhanh như vậy. Thẩm đoàn trưởng không có vào, ở cửa cấp chúng ta một túi dừa nãi đường. Trung Kiến Quốc đảo, ta dường như quên cùng các ngươi nói, Thẩm đoàn trưởng là từ hạm đội Nam Hải điều qua tới. Ngươi là không nói. Tống Chiêu đệ chào một phen kẹo phân cho vài cái hài tử, khá là bất ngờ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, vị này Thẩm đoàn trưởng thật biết làm người a. Không phải hắn, Trung Kiến Quốc đảo, ta ra đi mở cửa lúc hắn trong sân còn đứng một vị 60 nhiều tuổi nữ nhân, hẳn là hắn mụ kêu hắn tới. Tống Chiêu đệ hiếu kỳ nói, các ngươi bộ đội còn cho phép thân mụ tùy quân. Nếu như trong nhà chỉ có một vị lão mẫu thân, bộ đội chỉ có thể đồng ý. Đến nỗi Thẩm đoàn trưởng trong nhà có phải hay không này loại tình huống ta cũng không biết, Trung Kiến Quốc đảo. Chuẩn bị điểm đáp lễ, ta chờ một hồi đưa đi qua. Đại Oa táp táp miệng, nương, này dừa nãi đường hòa chúng ta nhà nãi đường như nhau hảo ăn. Ngươi sẽ ăn, Tống Chiêu đệ sờ sờ hắn đầu. Đem kẹo đưa lầu trên, không chuẩn lại ăn, chờ một chút ăn cơm. Nói lời nói từ tấm thớt bên dưới cầm ra một cái sàng. Lâm gia dọn đi lúc Trần Thị cái đó nữ nhân đem trong sân thức ăn toàn bộ chém đứt mang đi, hiện tại trong sân trụi lùi, ngay cả một rau chân vịt đều không tìm được, ngươi chém điểm thức ăn đưa đi qua. Trung Kiến Quốc chém bao nhiêu? Đủ bọn họ nhà ăn đến ngày mai buổi sáng liền. Hành, Tống Chiêu đệ thưởng một chút rau chân vịt, rau xà lách cải thìa, lại hái điểm hành. Năm đó Tống Chiêu đệ muốn đem bạch hoa loại hoa truyền qua hàng rào bên tường, sợ bên tường loại không dưới còn dư lại hoa vứt bỏ, Đại Oa sẽ khóc nháo, từng nhượng Trung Kiến Quốc mua một đống tấm ván gỗ đính mấy cái hộp gỗ chuẩn bị loại còn thừa lại hoa. Đoàn đại tàu nói nàng cũng tưởng trồng ít hoa, Tống Chiêu đệ đem còn thừa lại hoa đưa đến Lưu gia, mấy cái hộp gỗ liền không dùng đến. Về sau Tống Chiêu đệ dùng 3 cái hộp gỗ trồng hành hoa tỏi miêu. Mùa đông bên ngoài có mặt trời lúc hộp gỗ đặt ở trong sân, buổi tối liền dọn đến phòng bếp đặt ở lò lửa biên. Trong phòng bếp nhiệt độ cao, hành hoa tỏi miêu trưởng được tươi tốt. Hôm nay thời tiết hảo, hành hoa tỏi miêu tại bên ngoài thấu khí, Trung Kiến Quốc đến bên ngoài hái một phen tỏi miêu hòa hành, vào hỏi Tống Chiêu đệ, như vậy nhiều đủ sao? Tống Chiêu đệ quay đầu nhìn lại, có chút đau lòng, bọn họ nhà ăn hành đều là khắp hành lá, Trung Kiến Quốc nhổ tận gốc còn rút tới gần 2 cân, đủ. Kia ta lại đi chém thức ăn. Trung Kiến Quốc xoay người, lại dừng lại tới. Tự lập, Đại Oa cùng ta một khối đi. Ca hai nhớ nhung mới ra nồi thịt nhân trong miệng còn ăn Thẩm ra đường, ngại ngùng nói, ba ba, ngươi bản thân đi thôi. Liền đi theo ra ngoài. ra ba cái chém hơn một cân rau chân vịt, hai cân nhiều rau xà lách hoa cải thiệt, cái sàng phóng không dưới, Trung Kiến Quốc mới kêu dừng. Đại Oa cho tới bây giờ không phải hẹp hòi nhân, nhưng mà thấy đến hắn ba như vậy bỏ được, y nguyên nhịn không nổi thắp lưỡi, ba ba còn nhớ được ta trước kia cấp Khúc Tráng Tráng nhà đưa rất nhiều thức ăn, sau đó bọn họ lại cho ta rất nhiều rong biển sao. Nhi từ trước khác nay khác, Trung Kiến Quốc đào, Khúc gia không phải chúng ta hàng xóm, Khúc Tráng Tráng ba ba cũng không phải ngươi ba chiến hữu, Khúc gia cũng có thức ăn. Ngươi Thẩm bá bá trong nhà cái gì đều không có, lưỡi liềm đệ cấp hắn, hồi ốc ăn cơm đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Chốc lát Trung Kiến Quốc cầm không cái sàng trở lại, vỗ vỗ Đại Hoa đầu ra hiệu hắn nhìn. Đại Hoa kinh ngạc, Thẩm đoàn trưởng thật chưa cho ngươi đồ vật. Thẩm gia vừa dọn tới, phỏng đoán trong nhà liền một khối màn thầu đều không có, muốn cho chúng ta cũng không tìm được thích hợp. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, đăng đường nhập thất cảm giác như thế nào. Trung Kiến Quốc rửa tay trở lại tiếp qua đũa ăn khẩu thịt mới nói, không dám nhìn loạn. Bất quá, ta thấy đến Thẩm Thuyên Thành tức phụ trưởng được kia kêu một cái. Phiêu lượng, Tống Chiêu Đệ thay hắn nói. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, nghiêm túc nói, mũi không bằng ngươi đĩnh, ánh mắt không bằng ngươi đại, khuôn miệng cũng không bằng ngươi đẹp mắt. Nhưng là nhân gia chính là so ngươi phiêu lượng, nhìn được đủ tử tế a. Tống Chiêu Đệ không âm không dương, có phải hay không đĩnh hối hận thú ta? Trung Kiến Quốc nghiêm túc nghĩ một hồi, không hối hận. Trung Đại Oa thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta còn cho là ba ba sẽ nói là ni. Người bà cũng không muốn tối nay ngủ ghế dài. Trung Kiến Quốc bật thốt lên. Cánh Sinh nói tiếp, sở dĩ ba ba tâm lý rất muốn nói hối hận. Hai người đừng gây sự a. Trung Kiến Quốc đào, người nương ngũ quan đại khí, Thẩm Thuyên Thành tức phụ trưởng được thuộc về cái loại đó, đúng tiểu gia bích ngọc. Ta nói nhân gia xem ra so ngươi nương phiêu lượng, là nhân gia gia bạch. Một bạch tre trăm xấu a tiểu Tống lão sư. Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, nói thật giống như ta thích đem bản thân phơi hắc tựa như. Kia người ta còn là từ Hải Nam tới ni. Trung Kiến Quốc đảo, Hải Nam so với bên này nhiệt nhiều. Tống Chiêu Đệ, nàng ngày ngày đặt trong phòng ngây ngốc bái. Ta ở trong phòng ngây ngốc, ai đi cho học sinh thượng khóa. Củi không toàn trông chờ hài tử lên núi tìm củi lửa. Dừng một đốn, Trung Kiến Quốc ngươi nếu là tưởng đổi một tức phụ cứ việc nói thẳng, khỏi cần cùng ta chỉnh này một bộ. Ta cũng không có này ý tứ. Trung Kiến Quốc tâm tưởng, ta còn sợ ngươi chạy ni. Tống Chiêu Đệ, nhưng ta nghe ngươi khẩu khí quả thật có cái ý tứ này. Đó là ngươi ngãnh ngãng, nghe lầm, Trung Kiến Quốc bột miệng nói ra. Đại Oa nhịn không nổi sách một tiếng, ba ba, ngươi đi ra ngoài một chuyến lại biến lợi hại a. Ba ba cũng liền qua qua miệng nghiện, tự lập đảo, chúng ta không thể liền này một điểm đều tước đoạt, nếu không, ba ba cũng sẽ cảm thấy còn sống không ý tứ. Trung Kiến Quốc cười, nghiêng đầu nhìn bên cạnh tự lập, hành a. Lão tử thật là không có bạch dưỡng ngươi. Tự lập mặt xoát một chút hồng, há miệng muốn giải thích cái ót ai một bàn tay nhìn từ từ thu trở về đại tay, tự lập nhất thời cảm thấy hắn hẳn lại nói ác một điểm. Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt tự lập, đầu đau không? Có chút đau, tự lập lời ngay nói thật, đều mỏng, Tống Chiêu Đệ thói quen liền hào. Tự lập nghẹn một chút, suýt nữa bị bản thân nước miếng sặc. Nhìn Trung Kiến Quốc, hắn ba bận bịu dùng bữa, lại nhìn Tống Chiêu Đệ, hắn nương cúi đầu húp cháo, nhịn không nổi oán thầm, có như vậy đương phụ mẫu sao? Cũng không nói an ủi một chút hắn. May mắn Tống Chiêu Đệ không có đọc tâm thuật, nếu không thì sẽ đưa tự lập hai chữ đáng đời. Trở lại chuyện chính, Trung gia mặc dù thu đến Thẩm gia dừa nãi đường, cũng đưa đáp lễ, hai gia coi như là có qua có lại bữa cơm sau, Tống Chiêu Đệ y nguyên đem hài tử câu tại trong nhà tính toán làm rõ ràng Thẩm gia tình huống, lại phóng vài cái hài tử đi ra ngoài điên. Sáng hôm sau, bởi vì muốn khai giảng, Tống Chiêu Đệ cũng không có ngủ nướng. 6 giờ nửa Trung Kiến Quốc đứng lên, Tống Chiêu Đệ liền theo đứng lên. Hai vợ chồng đến lầu dưới đánh răng rửa mặt, Tống Chiêu Đệ đi phòng bếp nấu cháo. Trung Kiến Quốc bưng hôm qua buổi tối đổi lại một chậu lớn y phục đi giặt quần áo. Đến áp giếng nước biên, Trung Kiến Quốc ngồi dậy thân mình, thấy đến đối diện nhân, Nhạc cư nhiên có thể đụng tới cái đồng loại sợ vợ. Lập tức lớn tiếng kêu, Thẩm đoàn trưởng, giặt quần áo ni. Lạch cạch, Thẩm Thuyên Thành trong tay y phục rơi trên mặt đất, sắc mặt đại biến, biểu tình hoảng loạn, hướng bốn phía nhìn, đối thượng Trung Kiến Quốc tầm mắt liền vội vàng nói, không phải, ngươi nhìn lầm, ta chính là giúp lượng y phục. Trung Kiến Quốc thấy vậy, xà xà khóe miệng, giặt quần áo còn sợ người khác biết. So hắn còn túng a. Với là cố ý hỏi, phải không? Y phục là ngươi người yêu tẩy. Đúng, Thẩm Thuyên Thành gật đầu liên tục. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt trong chậu nước không sai biệt lắm, hướng trong nước đảo điểm giặt quần áo, liền kiễng chân lên hướng cách vách nhìn, ngươi người yêu tẩy không được à. Bọt đều không xối sạch sẽ, không thể lượng, phải lại rửa rửa. Thẩm Thuyên Thành cúi đầu nhìn một cái, tâm lý buồn bực, này trung đoàn trưởng ánh mắt làm sao như vậy hào. Lần nữa ngẩng đầu lên, cố làm trấn tĩnh, phải không? Ta không biết kia ta lại áp điểm thủy hừng hực. Trung Kiến Quốc nhẹ khụ một tiếng, là phải hào hào hừng hực, không xối sạch sẽ, mặc lên người khó chịu. Nói xong, ngồi xuống liền che miệng bảo tiếu, ngươi thật là đủ hư. Tống Chiêu Để cầm cái sàng đi ra hái rau, vừa vặn thấy đến Trung Kiến Quốc một mặt cười xấu xa, đang muốn hỏi hắn cười cái gì, liền nghe được Thẩm Thuyên Thành chỗ sơ hở đầy dẫy lời nói. Nghe ra Thẩm Thuyên Thành rất sợ nhân biết hắn giặt quần áo, Tống Chiêu Để liền không đi ra ngoài, tính toán một hồi nữa ở đi ra ngoài hái rau. Trung Kiến Quốc ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng, nhỏ giọng nói, chớ có nói bậy nói bạ. Ta là thấy Thẩm đoàn trưởng không hiểu, giáo hắn mi. Ngươi hiểu, Tống Chiêu Để chừng hắn một ánh mắt bất đắc dĩ nói. Ngươi là cái đương ba ba, liền không thể cho hài tử làm cái gương tốt. Trung Kiến Quốc nhún nhún vai, hài tử lại không dậy nổi, không thấy được hắn ba này một mặt. Hướng cách vách nhìn một ánh mắt, Thẩm đoàn trưởng ngồi xổm xuống, ngươi đi hái rau thôi. Chờ một hồi kêu đại oa đứng lên giúp ngươi nhóm lửa. Không cần Tống Chiêu Đệ đào, xào một chậu cải xanh, một hồi liền hảo, sợ Thẩm Thuyên Thành không tự tại, Tống Chiêu Đệ chọn mấy gốc rau xà lách liền hồi ốc. Trung Kiến Quốc thấy tam oa hòa đại oa quần rất dơ, tưởng một chút phiên ra chày gỗ, đem quần vớt ra đặt ở trên tấm đá xanh, dầm một tiếng đi xuống. Trung đại oa ngồi dậy, giường sụp, không có sụp. Cánh sinh cũng kinh tỉnh, tự lập cầm quần bông, đi xuống nhìn nhìn. Nhị oa tam oa, đừng ngủ. Thẩm Thuyên Thành thân thể một lảo đảo, vội vã chống nổi đất, lại nghe được ầm một tiếng, lảo đảo một chút, đứng lên liền muốn tìm Trung Kiến Quốc hỏi, ra chuyện gì, dương mắt nhìn lên, Trung Kiến Quốc cầm một cái côn gỗ ở đập cái gì đồ vật. Kiễng chân lên, thấy rõ ràng trên đất đồ vật, Thẩm Thuyên Thành theo bản năng xoa xoa mắt, đồ vật không tiêu thất, Trung Kiến Quốc cũng tại, không dám tin hỏi, Trung đoàn trưởng, ngươi làm sao ở giặt quần áo? Ta một mực ở giặt quần áo a. Trung Kiến Quốc hỏi ngược lại. Làm sao? Thẩm Thuyên Thành há há miệng, không làm sao. Chính là, làm sao không phải ngươi người yêu giặt quần áo? Nhà chúng ta y phục đều là ta tẩy. Trung Kiến Quốc nhướng mày. Kém hơn ngươi người yêu giặt quần áo, ngươi giúp lượng một chút liền hào. Chương 99 Tống gia có hỉ. Thẩm Thuyên Thành quá chấn kinh, căn bản không có nghe rõ Trung Kiến Quốc phía sau lời nói, chỉ cảm thấy hắn dường như còn chưa tỉnh ngủ, chiều trên đùi khắp một phen, ngươi thầy. Đúng a, Trung Kiến Quốc đặc kỳ quái, giặt cái quần áo mà thôi, nhìn ngươi biểu tình thế nào so lão tưởng đánh qua tới còn kinh ngạc. Thẩm Thuyên Thành há hốc mồm líu lưỡi, không phải kinh ngạc, là chấn động, ngươi xem ra không giống là sẽ giặt quần áo a. Không đúng, tà ý tứ ta cho là nhà ngươi y phục đều là Tống lão sư thầy. Tống lão sư bận bịu nấu cơm nhi. Trung Kiến Quốc đào, nhà chúng ta phân công minh xác, nàng nấu cơm ta giặt quần áo. Nàng xoát nồi ta rửa chén, nàng lau bàn ta quét dọn. Thẩm Thuyên Thành nuốt ngụm nước miếng, ngươi, nhà ngươi phân như vậy thế à. Còn hảo thôi, Trung Kiến Quốc một bên nói một bên xoa y phục, không lại nhìn Thẩm Thuyên Thành biểu tình. Nhà lại không phải Tống lão sư một cá nhân, có ta có nàng mới có cái nhà này, làm việc nhà vốn là nên hai cá nhân làm. Đạp tiến phòng khách, năm cái hài tử nhìn nhau, nói chuyện nhân là ai vậy? Đại oa nhỏ giọng hỏi, là chúng ta ba sao? Chúng ta ba cái gì lúc có như vậy cao giác ngộ? Tự lập kỳ quái, cánh sinh, hắn cũng không muốn có. Ca ca ta thường tiểu nước tiểu. Tam oa thấy các ca ca nói chuyện thanh âm rất tiểu, tự giác hạ thấp giọng. Tự lập duỗi ra tay, ta lĩnh ngươi đi. Chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn nhìn, cánh sinh còn bưng nước tiểu chậu, này cũng phải cho chúng ta ba. Đại oa gật gật đầu, Thẩm Thuyên Thành chính cân nhắc Trung Kiến Quốc lời nói, cảm thấy hắn nói thật giống như rất có đạo lý. Ngẩng đầu tưởng khen Trung Kiến Quốc không khỏi mở to mắt. Cái này năm hài tử đều là ngươi nhi tử. Đúng a, Trung Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn một ánh mắt đi tới bên người hài tử thở dài nói. Năm cái choai choai tiểu tử, mỗi ngày cấp bọn họ giặt quần áo cũng có thể đem lão tử mệt mỏi gần chết. Dừng một đốn, qua hai niên hội bản thân giặt quần áo, lão tử không mệt có thể ăn nghèo lão tử. Cánh sinh bỏ xuống nước tiểu chậu, liền chạy tới hắn bên người, ba ba ta giúp ngươi trà sát y phục. Người tay kính tiểu trà sát không sạch sẽ. Trung Kiến Quốc chỉ nước tiểu chậu, đổi hai gáo nước đảo ba đất trồng rau. Tự lập ta tới đoan, cánh sinh, ngươi đoan bất động. Nói lời nói liền đi cầm bình thường tưới rau hồ lô gáo, tiếp hai gáo nước trong đảo chậu nước tiểu, lúc xoay người thấy đến cách vách hàng rào bên tường nhân, nhỏ giọng nói. Ba ba, cái đó Thẩm đoàn trưởng còn ở. Còn ở, Trung Kiến Quốc cho là hắn đi, ngẩng đầu lên thấy Thẩm Tuyên Thành cùng cái cây cột tựa như sử tại bên kia, nhướng mày, hắn giặt quần áo rất chấn động sao. Vì vậy hỏi, Thẩm đoàn trưởng, nhìn cái gì chứ? Thẩm Tuyên Thành đột một kinh tỉnh, lắc lắc đầu, không, không nhìn cái gì. Chuyện nói đi ra kinh giác quá giả, không lời nói tìm lời nói. Trung đoàn trưởng nhà thật tốt, năm cái nhi tử. Trung Kiến Quốc nhíu mày, này lời nói cái gì ý tứ? Hắn vừa mới đều nói, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử đột nhiên nghĩ đến Thẩm Tuyên Thành có hai khuê nữ, thở dài nói, tốt cái gì ta thà rằng muốn năm cái khuê nữ. Dừng một đốn, bọn họ ở giữa tối đại tròn 12 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi, dùng cốt thép nồi chưng màn thầu, một nồi không đủ ăn. Nếu là năm cái tiểu cô nương, nửa nồi đã đủ. Nữ hài lượng cơm tiểu, này ngược lại thật, Thẩm Tuyên Thành vừa nói, ý thức được không thích hợp. Trung đoàn trưởng, ngươi ta tới lúc nghe người khác nói ngươi là sinh viên, ngươi lên đại học lúc liền kết hôn. Trung Kiến Quốc đem y phục vớt ra, trong chậu bẩn nước đổ sạch, ta tốt nghiệp đại học sau này kết hôn. Nghe ai nói a, ngươi đại nhi từ tròn 12 tuổi, chẳng lẽ không phải là. Thẩm Tuyên Thành tưởng nói, không là của ngươi sao, lại sợ nói sai, dứt khoát điểm đến thì ngưng. Trung Kiến Quốc nga một tiếng, tự lập hòa cánh sinh là Tống lão sư ở trạm xe lửa nhặt. Nhặt, Thẩm Tuyên Thành không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Cái nào trạm xe lửa nhặt? Trung Kiến Quốc Tân Hải trạm xe lửa. Này cùng ta giống nhất, là ta hòa ta trước kia thê tử sinh đại nhi tử. Hắn mộ chết hảo mấy năm, kia các ngươi nhà tình huống đủ phức tạp. Thẩm Tuyên Thành không dám nói. Các ngươi nhà thật náo nhiệt. Trung Kiến Quốc cười nói, đúng nha. Cả ngày cùng đánh trận tựa như. Tự lập cánh sinh, đại hoa các ngươi ba cái đem trên y phục mặt bọt xối sạch sẽ ta giúp Tống lão sư nhóm lửa. Người tẩy hào Thẩm Tuyên Thành liền vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc đứng lên, vặn vẹo eo, hoạt động gân cốt tẩy là tẩy hào còn không trôi sạch sẽ. Vài cái hài tử sẽ, vừa nói, hướng Thẩm Tuyên Thành khoát khoát tay, xoay người tiến ốc. Tống chiêu đệ nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần tới thật đúng lúc nhóm lửa ta chiên trứng gà. Người đều không hiếu kỳ chiến huống như thế nào. Trung Kiến Quốc nhìn Tống chiêu đệ hỏi. Tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, hỏi ngươi đơn phương diện nghiền ép cảm giác như thế nào. Trung Kiến Quốc có một ít không tự tại, là hắn quá đại kinh tiểu quái, ta cảm thấy đỉnh thú vị mới đậu hắn. Còn có A, rành rành bản thân liền ở giặt quần áo, còn cùng ta trang. Người A càng ngày càng nhàm chán. Tống chiêu đệ đánh 5 cái trứng gà, khắp một phen hành lá, rửa sạch cắt nhỏ sau đảo trứng gà bên trong, quấy đều sau rót vào chảo nóng. Một chương kim sán sán trứng gà bánh ngay tức khắc thành hành. Trung Kiến Quốc hút hút mũi, thật là thơm. Không bằng ngươi thành thành thật thật nghiêm nghiêm túc túc cùng ta học nấu cơm, sau đó kế tục nghiền ép. Tống chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc giật giật miệng, suýt nữa buột miệng nói ra, hảo a. Lời đến cổ họng mắt kịp thời ngưng lại. Hôm nay chiến huống có chút thảm thiết liên tục pháo kích lời nói, ta sợ hắn chống đỡ không nổi, nấu cơm chuyện ni qua đoàn thời gian lại bàn. Đức hạnh, Tống chiêu đệ bạch hắn một ánh mắt. Trung Kiến Quốc cười híp mắt nói, đĩnh hảo. Có muốn mặt hay không a? Tống chiêu đệ nhất thời cảm thấy vô ngữ lại buồn cười. Đem thức ăn bưng ra đi. Trung Kiến Quốc tiếp qua cái mâm, nhịn không nổi nói, tiểu Tống lão sư, ngươi cảm thấy Thẩm đoàn trưởng người yêu biết nấu cơm sao? Ta hoài nghi hắn giặt hảo quần áo còn phải nấu cơm. Hắn một còn ở ni. Tống chiêu đệ nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu, lão thái thái tuổi tác đại, Thẩm đoàn trưởng nếu là đau lòng hắn mụ khẳng định sẽ không để cho hắn mụ động thủ. Không đợi Tống chiêu đệ trả lời, một bên bưng trứng gà bánh đi ra ngoài, một bên nói. Ngày khác ta phải thăm thăm hắn khẩu phong. Tống chiêu đệ bưng một nồi cháo theo ở phía sau, Thẩm đoàn trưởng nếu là biết nấu cơm, ngươi liền cùng ta học nấu cơm. Không học, Trung Kiến Quốc buột miệng nói ra. Ta không học cũng có thể nghiền ép hắn. Ngươi thật là so tam oa còn ấu trĩ. Tống chiêu đệ bỏ xuống nồi, xoay người đi phòng bếp cầm chén đũa. Trung Kiến Quốc hừ hừ hai tiếng, ngươi quản ta. Tới cửa kêu mấy nhi tử đánh răng rửa mặt ăn cơm. Thẩm Tuyên Thành vừa nghe Trung gia đều ăn cơm, vội vã đem y phục vớt ra. Bởi vì y phục bố liêu toàn là miên ma, vắt khô nước lời nói y phục làm sẽ nhăn nhúm. Sở dĩ, vô luận là Trung Kiến Quốc còn là Thẩm Tuyên Thành, đều là vớt ra trực tiếp đem y phục vung thường thường. Bên ngoài y phục giọt đâu đâu cùng trời mưa tựa như Thẩm gia trong phòng bếp bùm bùm cùng nổ tung tựa như. Thẩm Tuyên Thành lau lau tay chui tiến phòng bếp vội vã lấy đi thê từ trong tay nồi sạn ta tới xào thôi. Nhượng nàng xào, Thẩm mẫu cao mày nói. hảo mấy năm còn không học hội xào thức ăn, chờ ta chết các ngươi ăn cái gì? Thẩm Tuyên Thành lúng túng cười cười, nương, ngươi thân thể rất tốt nhi. Đừng cả ngày nói chết a chết, không phải ta nói ngươi. Thẩm mẫu thở dài nói, ta giáo ngươi tức phụ học nấu cơm, ngươi che chở ta giáo nàng học giặt quần áo, ngươi còn che chở. Ngày khác ta không có thể động đậy, ngươi ra đánh trận, một đi 10 ngày nửa tháng không trở lại, nàng nương ba cái làm sao qua. Thẩm Tuyên Thành, cái này sau này lại bàn a. Được, ta không nói, tránh khỏi tao nhân phiền. Thẩm mẫu xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên nghĩ đến. Vừa mới với ai nói chuyện, là trung đoàn trưởng sao? Thẩm Tuyên Thành trong mắt vui mừng, đúng nha. Ta tới lúc nghe nói trung đoàn trưởng là người trong thành, còn là sinh viên, cho là cùng thôn chúng ta cử nhân lão gia tựa như, không nghĩ tới giặt quần áo so ta còn lưu loát. Thẩm mẫu nhíu mày, nhìn về phía nhi tử, hắn tức phụ ni. Trong phòng nấu cơm ni, Thẩm Tuyên Thành đảo, cùng chúng ta nhà như nhau. Một cái giặt quần áo, một cái nấu cơm. Thẩm mẫu như có điều suy nghĩ nói, phải không? Đúng vậy. Thẩm Tuyên Thành đảo, bọn họ nhà đều ăn cơm. Thẩm mẫu thật sâu nhìn hắn một ánh mắt, xoay người đến lầu trên mở dương ra, phiên ra một cái bàn tay lớn giấy bao, xùy ở bên trong ống tay áo, cảm giác tàng kín mới xuống lầu. Đến chung ra cửa, thẩm mẫu nhìn chung ra đại môn rộng mở, nhìn một ánh mắt nhà mình, sợ nàng vừa lên tiếng đem nàng nhi tử gọi ra tưởng một chút trực tiếp đi vào. Trung Kiến Quốc chính tại cấp vài cái nhi tử phân trứng gà bánh, ngẩng đầu nhìn lên cửa nhiều hơn một người, dọa nhảy dựng. Há miệng liền muốn mắng, mỗi một người đều hắn mụ học với ai thật xấu, tới nhà hắn chưa bao giờ gõ cửa. Chu Thục Phân là như vậy, Lưu Thẩm là như vậy, Thẩm Tuyên Thành hắn mụ cũng là như vậy. Thẩm Từ có chuyện sao? Tống Chiêu Đệ hiểu rõ Trung Kiến Quốc vừa thấy hắn nhíu mày, vội vã lên tiếng. Mau vào, thẩm mẫu vừa tiến viện liền thấy đến thường thượng treo đầy y phục còn ở giọt nước. Tiên Ốc thấy đến Trung gia chính tại ăn cơm, xác định nàng nhi từ lần này không lừa gạt nàng, không có chuyện gì. Trung đoàn trưởng quá khách khí, cấp nhà chúng ta như vậy nhiều rau cải. Chúng ta thật xa qua tới, cũng không mang cái gì đồ vật này bao khổ đinh trà, mời các ngươi nhất định muốn thu. Cảm ơn thẩm tử, Tống Chiêu Đệ tiếp qua tới. Thẩm tử ăn cơm chưa? Ngồi xuống cùng nhau ăn thôi. Thẩm mẫu khoát khoát tay, cảm ơn Tống lão sư, nhà chúng ta cũng làm hảo nói lời nói liền đi ra ngoài, vừa thấy Tống Chiêu Đệ cùng đi ra, liền vội vàng nói. Đừng đưa, mọi người đều là hàng xóm, lại không phải ngoại nhân. Hành, thẩm tử chậm điểm, Tống Chiêu Đệ dừng lại tới, thấy đến nàng ra đại môn mới xoay người lại. Đại oa lật ra giấy bao, xì nhạc ba ba, hôm qua nói cái gì tới. Lặp lại lần nữa ta nghe nghe, ta hôm qua nói ta hôm nay muốn đánh ngươi. Trung Kiến Quốc trầm mặt xuống, mặt ngứa còn là cái mông ngứa. Tống Chiêu Đệ lấy đi giấy bao lần nữa bao tốt. Trung Kiên Cường đồng học, không cần giễu cợt ngươi ba, chúng ta thu nhân ra trả chuyện phiền toái ở phía sau ni. Trả sẽ có cái gì phiền toái? Nhị Oa hiếu kỳ nói. Tống Chiêu Đệ, các ngươi còn không phát hiện vấn đề. Vô luận là ngày hôm qua rửa nãi đường, còn là hôm nay trả, ra mặt đều là thẩm gia mẫu tử. Nhân tình lui tới là nữ chủ nhân chuyện. Có thể các ngươi thấy thẩm đoàn trưởng người yêu dáng dấp ra sao sao? Tiểu Tống lão sư, ăn cơm. Trung Kiến Quốc đào, ta tin tưởng vô luận là hồng thủy mãnh thú, ngươi cũng có thể ứng phó tự nhiên. Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, thiếu cấp ta đội mũ cao. Không phải, Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói, ta lời ngay nói thật, đợi chút ta làm sao nghe được có người gọi ta. Sẽ không lại là thẩm gia nhân thôi. Tự Lập chạy ra ngoài nhìn một ánh mắt, ba ba, là người đưa thư thúc thúc. Ta đi qua nhìn cái gì chuyện, mau đi. Tống Chiêu Đệ đảo, chỉ mong không phải cái gì bất hảo chuyện. Trung Kiến Quốc nuốt xuống trong miệng cháo, trong thư chuyện liền tính không phải cái gì chuyện tốt cũng không sẽ là cái gì đại sự. Tiếng nói rơi xuống, thấy Tự Lập trở lại, hướng Tự Lập duỗi ra tay, theo sau tháo ra tin. Đại tỷ phu tin, trong thơ nói ngươi đại tỷ mang thai. Phó, Tống Chiêu Đệ vội vàng che miệng, mang thai đại tỷ đều hơn 30. Trung Kiến Quốc đại tỷ phu phía dưới viết nói chúng ta nhà 5 cái tiểu tử. Bọn họ nhà hai cái nam oa, Lưu Bình cũng sinh cái nhi tử, hảo mấy nhà đều không khuê nữ, quyết định hợp lại một phen, thử có thể hay không sinh cái khuê nữ. Hồ nháo, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, người đại ca hai khuê nữ, ta nhị tỷ một cái khuê nữ, cái này đều không phải là nữ. Ai chú ý? Trung Kiến Quốc kế tục nhìn xuống, cười nói cũng không phải ai chú ý. Đại tỷ phu nói không cẩn thận có bầu, bác sĩ nói ngươi tỷ tuổi tác đại, đánh thai đối thân thể không tốt, lúc này mới quyết định sinh hạ tới. Dù sao hiện tại ngày so sớm mấy năm dễ chịu, cũng có thể dưỡng khởi hài tử. Năm trước vừa tra ra tới, dự tính ngày sinh là âm lịch cuối tháng 8. Làm sao như vậy không cẩn thận a? Tống Chiêu Đệ nhíu mày. Đánh thai tổn hại thân thể, sinh hài từ càng tổn hại thân thể. Trung Kiến Quốc ho khan hai tiếng, ngươi bản thân nhìn. Còn có, Tống Chiêu Đệ cầm qua tới, chăm chú nhìn lại. Hắn tỷ phu hỏi Trung Kiến Quốc làm sao tránh thai, nhất thời một chán hắc tuyến, lại nhìn một cái phong thư trên đó viết Trung Kiến Quốc thu, ngay tức khắc minh bạch người đưa thư trước kia đều kêu nàng, hôm nay làm sao đột nhiên kêu Trung Kiến Quốc. Bọn họ kêu ta nói cái gì cho phải a? Trung Kiến Quốc cũng chớ nói gì. Người trước chút ngày không phải còn nói, Lưu Thẩm tìm ngươi muốn tam oa hồi nhỏ y phục cấp Lưu Bình Hải tử xuyên, ngươi không muốn cho sao? Vừa vặn đều gửi cho ngươi tỷ, nhưng mà ta không muốn cho a. Tam oa đột nhiên mở miệng, Trung Kiến Quốc không cho người khác, cấp ngươi đại lực ca cũng không muốn cho. Đại lực ca ca a, tam oa tử tế hồi tưởng một chút, vậy thì cấp hắn thôi. Đại lực ca ca có thể cấp. Tống Chiêu Đệ sờ sờ tam oa đánh đầu, ngày khác lại cấp ngươi làm tân y phục. Cấp ta làm sao? Nhị oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ngươi ca y phục ngươi có thể mặc. Ca y phục đều phá nhị oa đảo, ta cũng muốn tân y phục. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, phá không tốt hơn sao? Tránh khỏi ngươi tìm người khác mượn cây kéo, ken két đem y phục cắt phá. Chương 100 canh gà dụ nhân. Trung Nhị Oa nghẹn một chút, lập tức đáng thương ba ba trông Tống Chiêu Đệ, nương ta muốn khóc a. Đại Oa, đi đem khăn lông cầm qua tới, cấp đệ đệ ngươi lau nước mắt. Trung Kiến Quốc nói tiếp, Nhị Oa nhất thời tưởng đánh nhân, ba ba. Nương hòa ba ba đậu ngươi ni. Tự Lập buồn cười nói. Nương vô luận là làm tân y phục còn là giày mới, mỗi lần đều là làm 5 phân, có tam oa liền có chúng ta. Nhị oa tử tế một tưởng, đúng nga. Chuyển hướng Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc hừ hừ nói. Khắp thiên hạ tối hư ba hòa nương, không phải chúng ta hư, là ngươi đần. Trung Kiến Quốc đào, đừng dầu miệng không phục, ba cái ca ca đều không bị lừa. Tống Chiêu Đệ cười nói, cái này kêu là quan tâm sẽ bị loạn, hoặc là trột dạ khiếp đảm. Nói lời nói nhìn về phía ba cái đại nhi tử, mình bày cái gì ý thứ thôi. Tự Lập, Đại Oa hòa Cánh Sinh gật đầu liên tục. Ta không minh bạch, Nhị Oa lớn tiếng nói. Tam Oa bỏ xuống cái thìa, lão khí hoành thu, chờ ngươi lớn lên liền minh bạch. Tống Chiêu Đệ cười khổ, xem ra sau này này câu không thể nói lời. Là không thể nói. Trung Kiến Quốc vượt qua Tống Chiêu Đệ, niết niết Tam Oa mặt. Chúng ta nhà thằng nhãi con rất không cao hứng nột. Tam Oa liếc hắn ba một ánh mắt, ta không phải hôm nay mới không cao hứng ốc. Dạ dạ dạ, ba ba sai, ba ba hẳn sớm điểm chú ý tới. Trung Kiến Quốc đào, nhanh ăn cơm đi, ta đưa các ngươi đi trường học. Tam Oa con ngươi chuyển một cái, ba ba ôm ta sao? Ôm ngươi, vài cái hài tử rất ít làm nũng, bao quát nhỏ nhất Tam Oa. Hiếm có một lần, Trung Kiến Quốc cũng không muốn cự tuyệt nhi tử, dù sao hắn đi doanh khu cũng được trải qua trường học. Bữa cơm sau, Tống Chiêu Đệ đem các hài tử đuổi lên lầu thu thập túi sách, liền hòa Trung Kiến Quốc cùng nhau xoát nồi rửa chén. Hài tử không tại bên cạnh Tống Chiêu Đệ nghĩ đến cái gì hỏi cái gì, Trung đoàn trưởng, cách vách vị kia đại gia khuê tú ngươi hiểu bao nhiêu. Làm sao đột nhiên nhắc tới nàng, Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, Tống Chiêu Đệ Thẩm Tuyên Thành mụ cấp chúng ta một bao trà, ta cho rằng là muốn cùng chúng ta làm tốt quan hệ. Có thể nàng như vậy tuổi tác lớn, nói câu khó nghe lời nói, chỉ nửa bước đạp tiến trong quan tài nhân, ngươi cùng Thẩm Tuyên Thành lại là cùng cấp bậc, không cần lấy lòng chúng ta, nàng làm như vậy khẳng định là vì nàng nhi thức phụ. Ta biết a, Trung Kiến Quốc đào, bất quá ta không minh bạch tìm chúng ta có ích lợi gì. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, ta cũng không minh bạch, sở dĩ nói sau này khả năng sẽ rất phiền toái. Có thể giúp đỡ, không thể giúp liền cự tuyệt. Dù sao hắn Thẩm Tuyên Thành một cái ngoại lai hộ không dám tìm ta phiền toái. Trung Kiến Quốc múc một gáo nước nóng đảo trong chậu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước xoát chén. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, ngươi nói được đúng. Lập tức đem chậu đẩy tới Trung Kiến Quốc trước mặt. Ngươi cùng Thẩm Tuyên Thành nói, ta xoát nồi, ngươi rửa chén. Chỉ xào rau nồi, ta xoát hào, nấu cháo cốt thép nồi không xoát. Trung Kiến Quốc đảo, Tống Chiêu Đệ, nồi có cháo, buổi trưa uống xong lại xoát. Lau lau tay, vung vung tay cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc nhất thời khí được tưởng mắng nhân, đáng tiếc không dám. 7 giờ rưỡi tả hữu, một nhà nhân xuất phát. 4 cái đại nhi tử ăn mặc như nhau y phục, cõng vải vụn đầu hợp lại mà thành túi sách đi ở đằng trước. Tống Chiêu Đệ sách bố bao, Trung Kiến Quốc ôm Tam Oa đi ở phía sau. Ngồi ở chủ vị Thẩm mẫu thấy đến một màn này, giơ lên tay vỗ vỗ nhi tử, ngươi nhìn nhìn nhân gia Tống lão sư. Thẩm Tuyên Thành câu đầu nhìn ra phía ngoài, khá là hâm mộ, 5 cái nhi tử. Ta không phải nói nhi tử. Thẩm mẫu nhíu mày, ta nói là Tống lão sư. Thẩm Tuyên Thành không khỏi nháy mắt một chút mắt, Tống lão sư làm sao? Nhân ra Tống lão sư làm một nhà bảy miệng cơm còn phải đi trường học thượng khóa. Thẩm mẫu không muốn đem chuyện nói được quá khó nghe, liền điểm đến thì ngưng. Thẩm Tuyên Thành nhẹ khụ một tiếng, Tống lão sư là nông thôn nhân, làm việc nhà làm thói quen. Ta làm sao nghe nói Tống lão sư còn là cái sinh viên, phần tử trí thức nhi. Thẩm mẫu vừa nói, lưu ý nhi thức phụ biểu tình. Thấy đến nhi thức phụ ngẩng đầu lên, thẩm mẫu cầm đũa lên gắp thức ăn. Thẩm Tuyên Thành há há miệng, nhìn hắn thê tử lại nhìn hắn mụ, xoa xoa mũi, Tống lão sư thật lợi hại. Thẩm mẫu tay dừng lại một chút, rất lợi hại chứ, ta cảm thấy đương nhân nhi thức phụ liền nên giống Tống lão sư như vậy. Nương, Thẩm Tuyên Thành biết hắn mụ sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Tống chiêu đệ, tiểu tâm ứng đối y nguyên rơi vào hắn mụ bào trong hố, rất là bất đắc dĩ. Người và người không giống nhau, người không thể như vậy yêu cầu. Dừng một đốn, ông châu đảo như vậy đại, cũng chỉ có một cái Tống lão sư, sau này đừng lại nói. Ta ăn hảo, đi doanh khu, vừa nói, để đũa xuống. Thẩm mẫu hít sâu một hơi, chờ nhi tử đi xa, mới chuyển hướng nàng nhi thức phụ. Nhưng mà nhìn một cái đến nhi thức phụ cúi đầu xuống, một phó tùy tiện ngươi làm sao nói ta cứ như vậy bộ dạng, thẩm mẫu nhất thời lười nói. Dừa nãy đường hòa khổ đinh trà cùng với Thẩm Tuyên Thành giặt quần áo, nhượng Tống chiêu đệ nhìn ra phía ngoài truyền thẩm ra phu thê cảm tình không tốt, vấn đề ra ở Thẩm Tuyên Thành thê từ Tôn Uyển Như trên người khả năng tính khá lớn. Tống chiêu đệ vốn tưởng rằng thẩm mẫu sẽ cùng Tôn Uyển Như lại nhảy, nhưng mà tháng riêng qua hết Tống chiêu đệ không những không nghe được cách vách gây gổ cũng không nhìn thấy qua Tôn Uyển Như. Lúc trước cùng Trung Kiến Quốc nhắc tới thẩm gia chuyện, Tống chiêu đệ liền làm hảo giúp thẩm gia giải quyết phiền toái nhỏ chuẩn bị, nhưng mà nửa tháng đi qua, lăng là không biết cách vách hàng xóm là người hay quỷ, cho dù Tống chiêu đệ chán ghét phiền toái, không thích lo chuyện bao đồng, 2 tháng 2 buổi sáng, Trung Kiến Quốc nhóm lửa lúc Tống chiêu đệ còn là nhịn không nổi hỏi Tôn Uyển Như còn ở trên đảo sao. Ở a, Trung Kiến Quốc đảo, ta ngày hôm qua kề trở lại trễ lúc từ thẩm cửa nhà đi ngang qua, còn thấy đến thẩm đoàn trưởng người yêu ở trong phòng ngồi. Đợi chút ngươi không thấy qua nàng. Tống chiêu đệ tắp tắp miệng, nói đi ra ngươi đều không tin ta một lần không thấy qua. Khoa trương A, Trung Kiến Quốc đảo, Tống chiêu đệ nghiêm túc nói quả thật không có. Ai, Trung đoàn trưởng, cùng ta nói vị kia đại gia khuê tú bái. Trung Kiến Quốc há miệng tưởng nói, lời đến khóe miệng dừng lại tới, đánh giá nàng một phen. Tiểu Tống đồng chí, ngươi không phải như vậy bà tám nhân A. Thành thực nói, lại nghẹn cái gì hư ni. Tống chiêu đệ, ngươi vừa cùng ta nói Thẩm Tuyên Thành thê tử là đại gia khuê tú lúc ta trong đầu liền lóe lên một câu nói. Kế tục, Trung Kiến Quốc đảo, Tống chiêu đệ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Dừng một đốn, ta mặc dù sẽ họa điểm đồ vật nhưng chỉ sẽ phác họa còn là nhàn tới vô sự học giáo không được nhị oa bao nhiêu. Chúng ta khi đó vô luận là họa đồ còn là sửa chữa hiệu quả đồ, đều là dùng máy vi tính. Cái niên đại này không có máy vi tính, cũng không có bố liêu cấp nhị oa luyện tay, nhị oa đi thiết kế này con đường, thế tất phải trên giấy qua lại sửa chữa thỏa đáng cầm đi làm, tranh thủ một lần thành hình. Này liền yêu cầu nhị oa tất phải học hội vẽ tranh, hơn nữa còn được họa rất hào. Nếu như Tôn Uyển Như có thể chỉ điểm một chút nhị oa, chúng ta nhà nhị oa sau này thiết kế y phục lúc sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi nghĩ thật nhiều a. Trung Kiến Quốc vô cùng kinh ngạc, kia ngươi có hay không tưởng qua Tôn Uyển Như không phản ứng ngươi? Tống chiêu đệ gật đầu tưởng qua a, ta còn tưởng qua chỉ cần thẩm gia tìm ta xin giúp đỡ, ta liền hỏi Tôn Uyển Như sẽ hay không vẽ tranh. Thẩm Tuyên Thành hắn mộ tìm ta một lần, ta liền đi tìm Tôn Uyển Như một lần. Có thể vấn đề mấu chốt là ta đều tưởng hảo làm sao cùng đại gia khuê tú tán gẫu, nàng nhưng vẫn ở trong phòng, không cho ta mò rõ địch tình cơ hội, liền rất quá đáng. Trung Kiến Quốc như vậy bất chính hảo sao, dù sao ngươi cũng không tưởng xàm cùng thẩm gia chuyện. Nhưng mà không làm rõ ràng, lại thu thẩm ra đồ vật ta trong lòng luôn cảm giác có cái chuyện không có làm a. Tống chiêu đệ đảo, sớm điểm làm rõ ràng, sớm điểm giáo chúng ta nhị oa, nhất cử lưỡng tiện không càng hảo sao. Người bàn tính đánh được thật tốt, Trung Kiến Quốc coi như là phục Thẩm Tuyên Thành hắn mụ, nếu là biết ngươi đánh cái chủ ý này, nhân ra đều không đưa ngươi kia khổ gì đinh trà. Tống chiêu đệ hừ một tiếng, ta là vì ngươi nhi tử, ngươi làm rõ ràng. Cũng là ngươi nhi tử. Trung Kiến Quốc không dung nàng mở miệng lại nói, đừng nói không phải thân sinh, không phải thân sinh cũng là ngươi nhi tử. Tống chiêu đệ nghẹn một chút khỏi cần lời vô ích, giúp ta đem nhân lộc đi ra. Ta có thể không có biện pháp. Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, ngươi có cái gì chiêu xử hết ra, ta tuyệt không ngăn ngươi. Tống Chiếu nhướng mày, thật muốn ta ra tay. Muốn ra tay liền ra tay. Trung Kiến Quốc nhìn nàng cười nói. Người trước kia nói qua, cho dù ta không đồng ý cả ngày không nhà, muốn ngăn cản ngươi cũng không cách nào ngăn trở. Tống Chiêu đệ kia ta liền không khách khí. Dùng ta nhắc nhở ngươi một câu. Trung Kiến Quốc đảo, người hàng xóm này cùng thượng một cái không giống nhau. Tống Chiêu đệ ta biết, tiểu Tống lão sư là cái hành động phái, nói làm liền làm. Hôm nay là 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, không phải cái gì đại nhật tử, cũng là cái tiểu tiết ngày. Buổi sáng từ trường học trở lại, Tống Chiêu đệ làm hảo cơm trưa, liền giết hai con gà mái, danh viết hôm nay quá tiết. Đại Oa tan học trở lại, liền nhìn chằm chằm chết không thể chết lại gà mái nhỏ nuốt nước miếng, nương, hai chỉ toàn hầm sao. Toàn hầm Tống Chiêu đệ đảo, đừng xem, tới dùng cơm, chờ các ngươi xế chiều đi lúc đi học ta lại hầm tan học trở lại vừa vặn có thể ăn. Quay đầu lại dùng canh gà cấp các ngươi làm canh gà mì sợi. Đại Oa liếm liếm môi, đều không thường đi trường học. Ngươi dám, Tống Chiêu đệ mắt nhìn chằm chằm hắn. Đại Oa đánh cái run cầm cập, không dám, không dám. Ta này liền đi rửa tay. Hơn 3 giờ Tống Chiêu đệ đem lò dọn đến mái hiên hạ, tẩy sạch sạch sẽ sẽ hai con gà mái phóng đến cốt thép nồi, ném một phen nấm hương hòa mấy miếng gừng, Tống Chiêu đệ liền đi làm chuyện của mình. 4 giờ tả hữu Tống Chiêu đệ ở trên lầu cấp vài cái hài từ bộ y phục lúc ngửi được một cổ thơm nồng, trong bụng hiếu kỳ ở đâu ra hương vị. Đột nhiên nghĩ đến là nàng mình làm chuyện tốt. Cốt thép nồi không phải nồi áp suất, trong nhà gà mái mau 5 năm, hơn nửa tiếng đồng hồ khẳng định hầm không lạn. Tống Chiêu đệ cũng không có đi xuống nhìn, kế tục ở trên lầu may may vá vá. Nửa điểm lúc phòng khách đồng hồ báo thức sẽ vang một chút, Tống Chiêu đệ nghe được tiếng vang, biết 4 giờ nửa thịt gà cũng không sai biệt lắm, liền xoa xoa phát toan cổ, duỗi cái lười eo, hoạt động gân cốt chậm gì gì hướng lầu dưới đi. Phủ vừa xuất hiện ở trong viện, Tống Chiêu đệ liền nghe được có người gọi nàng. Tống Chiêu đệ theo bản năng hướng phía tây nhìn, tiểu Tống, bên này. Tống Chiêu đệ quay đầu, Thẩm Tử A, có chuyện sao? Ngươi nhìn cái gì? Đoàn Đại Thầu chỉ mái hiên dưới lò. Ta ngửi làm sao cùng thịt gà tựa như. Tống Chiêu đệ đi tới hàng rào bên tường, chính là thịt gà. Vậy làm sao như vậy hương? Đoàn Đại Thầu buồn bực. Tống Chiêu đệ, bởi vì là gà mái A. Đoàn Đại Thầu trợn to mắt, không dám tin tưởng, ngươi làm sao đem đẻ trứng gà mái cấp giết? Nhà chúng ta hiện tại có chừng 10 con gà mái, đẻ trứng lại không có cách nào bán, bản thân cũng ăn không xong. Tống Chiêu đệ đảo, ta suy nghĩ có 4 con gà mái tuổi tác cũng đại, liền trước giết 2 chỉ, chờ 15 tháng 8 lúc lại giết 2 chỉ. Dừng một đốn, tránh khỏi sau này bệnh chết, không thể ăn, vứt bỏ lại đáng tiếc. Đoàn Đại Tẩu, là ngươi đến trên đảo một năm kia nuôi. Đối, Tống Chiêu đệ đảo, Thẩm Tử, đi lấy cái chậu ta cấp ngươi thịnh chậu canh gà, lưu các ngươi buổi tối hạ mì sợi. Đoàn Đại Tẩu không cùng Tống Chiêu đệ khách khí, cầm cái chậu nhôm đến trông ra, liền nói, nghe ngươi vừa mới như vậy một nói, ta cũng nghĩ tới ta nhà có mấy con gà mái mau 7 năm ngày khác ta cũng phải đem chúng nó làm thịt. Lưu Bình ở cữ lúc ngươi không cầm đi cho Lưu Bình ăn. Tống Chiêu đệ kỳ quái. Đoàn Đại Tẩu, làm sao không cầm, cầm 4 chỉ. Nhưng mà ta có một lần giúp nàng ôm hài tử, nàng hiềm ta sẽ không ôm, ta nhất sinh khí còn dư lại mấy con liền không cầm đi qua. Nhắc tới Lưu Bình chuyện, Đoàn Đại Tẩu liền sinh khí. Không có lương tâm đồ vật cấp nàng ăn cũng không bằng uy cầu. Tống Chiêu đệ cười cười, không tiếp nàng lời nói cha. Giờ nắp nổi lên thấy đến phía trên phiêu một tầng dầu, Tống Chiêu đệ liền nói, Thẩm Tử ta cấp ngươi nhiều thịnh điểm dầu, hạ mì sợi lúc cũng không cần phóng dầu. Tùy tiện ngươi, Đoàn Đại Tẩu đảo, nhưng là đừng thịnh thịt, lưu lại cấp vài cái hài tử ăn. Tống Chiêu đệ cười nói, ta biết. Kia vài cái gia hài từ buổi trưa liền phân hào, một người một cái đùi gà. Ỉ vào tam oa nhỏ tuổi, tranh bất quá bọn họ cấp tam oa hai cái cánh gà. Ta Hòa Kiến Quốc một người một cái cánh gà hòa gà đầu. Đại oa phân, Đoàn Đại Tẩu khẳng định nói. Tống Chiêu đệ cười nói, đúng vậy. Nhà chúng ta năm cái hài từ tự lập hòa cánh sinh hiểu chuyện, nhị oa không quan tâm ăn, chỉ có đại oa cái da mặt dày dám như vậy phân. Trầm Ngôn nói da mặt dày ăn miếng thịt, Đoàn Đại Tẩu đảo. Nhà ngươi đại oa như vậy gì, ta làm sao nghe được có hài tử khóc a. Tống Chiêu đệ dừng lại tới tử tế nghe, hình như là cách vách. Thẩm Đoàn trưởng nhà, Đoàn Đại Tẩu chỉ một chút phía tây. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, chúng ta phía sau nhân gia không tiểu hài tử, phía trước là đường, chỉ có thẩm gia hài tử tiểu. Vừa nói, đột nhiên nghĩ đến, Thẩm Tử, Lưu Thúc có hay không cùng ngươi nói qua Thẩm Đoàn trưởng nhà chuyện. Ta hỏi Kiến Quốc hắn cái gì cũng không biết. Ta cũng tò mò Thẩm Tuyên thành thú như vậy một cái bà nương, làm sao còn có thể đến nhất tuyến. Đoàn Đại Tẩu đảo, Người Lưu Thúc nói Thẩm Tuyên Thành tham gia qua Việt chiến, dường như còn lập công lớn. Bộ đội luận công tưởng thưởng lúc Thẩm Tuyên Thành chủ động yêu cầu đi hạm đội Nam Hải, nói là ly nhà hắn gần. Bởi vì đánh trận, làm lỡ đón dâu. Hắn đến hạm đội Nam Hải, bộ đội lãnh đạo liền muốn cho hắn giới thiệu đối tượng. Thẩm Tuyên Thành trực tiếp từ chối không tiếp, nói hắn có vị hôn thê. Tống Chiêu Đệ theo bản năng hướng phía tây nhìn một ánh mắt, không phải là hắn hiện tại tức phụ chứ. Nghe ta từ từ nói, Đoàn Đại Tàu đảo, ngươi hòa Tiểu Trung kết hôn lúc bộ đội không làm sao cha, là bởi vì ban đầu liền biết ngươi là Tiểu Trung biểu muội, nhà ngươi là bần nông. Thẩm Tuyên Thành bà nương là nhà giàu tiểu thư, bộ đội cha đặc biệt tử tế. Tôn gia là bản địa danh môn vọng tộc, lương điền không biết có bao nhiêu mẫu. Về sau đánh thổ hào chia ruộng đất lúc Tôn gia đất liền bị phân đi, trong đó liền có nhân Thẩm Tuyên Thành bọn họ nhà. Tống Chiêu Đệ không khỏi mở to mắt, kia Tôn Uyển Như còn không hận chết Thẩm Tuyên Thành. Phân Tôn gia đất nhiều người ni, nàng tưởng hận cũng hận không qua tới. Đoàn Đại Tàu đảo, Tôn gia lão gia tử sẽ làm người, đất không tiền tài còn ở, liền lấy ra tiền tiếp tế chung quanh người nghèo. Sớm mấy năm cách mạng nháo oanh oanh liệt liệt lúc Tôn lão gia tử bị kéo ra tới diễu phố, cũng không nhân mắng hắn, chiều hắn ném trứng gà thối gì đó. Nhưng cũng không phải mỗi một hương lân đều tri ân báo ân. Nghe nói có mấy cái mù tự không biết nông dân liền thừa cơ muốn thú Tôn gia đại tiểu thư, cũng chính là Tôn Uyển Như. Nghe người Lưu Thúc ý tứ mấy nhà kia là nhìn Tôn gia đại tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiểu biết chữ nghĩa, tương lai có thể giáo hảo hài tử. Tôn lão gia từ cảm thấy mấy nhà kia không phải lương phối, liền một biên kéo một vừa cho Tôn Uyển Như tìm đối tượng. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, sau đó tìm đến Thẩm gia. Không có, Đoàn Đại Tàu đảo, 66 năm mùa hè Thẩm Tuyên Thành nghe nói hắn quê nhà bên kia cũng bắt đầu nháo cách mạng, tháng 9 thôi, hướng bộ đội mời giả trở về nhà thăm người thân, kỳ thực đi nhìn nhìn Tôn gia có hay không xảy ra chuyện. Ta vừa mới nói Thẩm Tuyên Thành cùng bộ đội lãnh đạo nói hắn có vị hôn thê, chính là này Tôn Uyển Như. Hắn nhớ nhung Tôn gia đại tiểu thư cho là quân công ở thân, trở về có thể lấy được nhân gia, mới như vậy cùng lãnh đạo nói. Đáng tiếc Tôn Uyển Như chướng mắt hắn. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, kia về sau làm sao gả? Tôn lão gia tử đánh nhịp đồng ý. Đoàn Đại Tàu đảo, nghe nói kết hôn ngày đó là Tôn gia lão gia tử đích thân đem khuê nữ đưa tới cửa. Tống Chiêu Đệ xách một tiếng, khó trách Thẩm Tuyên Thành nương không thích này nhi thức phụ, cũng không nghe lão thái thái nói nhao nhao qua, nguyên lai là nhi thử quá thích nhân gia. Đúng, bộ đội lãnh đạo kia nhất quan làm sao qua. Tôn gia lão thái gia cũng chính là Tôn Uyển Như gia gia rất trượng nghĩa. Đoàn Đại Tàu đảo, lão thái gia trước kia trợ giúp qua cách mạng quân, Tôn Uyển Như một cái phương xa thúc thúc còn hy sinh bộ đội lãnh đạo tra được này một điểm, mới đồng ý Thẩm Tuyên Thành hòa Tôn Uyển Như hôn sự. Tống Chiêu Đệ không khỏi cảm khái, đây chính là tiền nhân căm cây hậu nhân hóng mát a. Đúng vậy, Đoàn Đại Tàu vừa nói, một đốn, kia hài từ tại sao còn khóc? Thẩm Tuyên Thành nương có phải hay không không ở nhà? Tống Chiêu Đệ không hiểu, cùng nàng có ở nhà không có cái gì quan hệ sao? Ta lúc mua thức ăn đụng phải Thẩm Tuyên Thành nương. Đoàn Đại Tàu đảo, ta hỏi làm sao không phải nhi thức phụ đi ra mua thức ăn, lão thái thái lắc đầu than thở, nói nhi thức phụ cái gì cũng sẽ không làm. Ta hoài nghi cái đó Tôn Uyển Như cũng sẽ không chiếu cố hài tử. Dừng một đốn, hài tử khóc thật lâu một hồi, lão thái thái nếu là ở nhà, khẳng định đem hài tử hống hào. Tống Chiêu Đệ chân mày cau lại, Thẩm tử, chúng ta đi qua nhìn nhìn. Đừng đi, Đoàn Đại Tàu không chút suy nghĩ. Cái loại đó nữ nhân, chúng ta đi, sẽ còn cảm thấy chúng ta nhiều lo chuyện bao đồng. Tống Chiêu Đệ cười nói, cũng không nhất định a. Thẩm tử, chúng ta liền đi qua nhìn nhìn. Nàng nếu là không nhận thức tốt xấu, chúng ta sau này không cùng nhà nàng đi đi lại lại là được. Chương 101 bái sư học nghề. Thẩm Tuyên Thành là Lưu sư trưởng thủ hạ binh, bộ hạ trong nhà khóc nháo không dứt, Đoàn Đại Tàu làm vì Lưu sư trưởng thê tử, đi Thẩm Tuyên Thành trong nhà nhìn nhìn có cái gì muốn giúp đỡ, ngược lại cũng nói được đi qua. Đoàn Đại Tàu là cái thiện tâm nhân, Tống Chiêu Đệ lấy đi trong tay nàng chậu nhôm, Đoàn Đại Tàu cũng không lại kiên trì. Bất quá, Tôn Uyển Như điệu bộ, Đoàn Đại Tàu quả thực không mừng, dọn tới nửa tháng, đều không ra cùng tả hữu hàng xóm lên tiếng chiêu hô. Toàn bộ gia thuộc khu cũng liền nàng như vậy một vị. Vì vậy Đoàn Đại Tàu liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, nàng nếu là không phản ứng chúng ta, lập tức trở lại a. Thẩm tử, ta là cái loại đó mặt nóng dán lên mông lạnh nhân sao? Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Đoàn Đại Tàu cười ta nhất thời quên. Hai người đến Thẩm cửa nhà, thấy đại môn quan, Tống Chiêu Đệ liền cao giọng hỏi, trong nhà có hay không nhân? Chốc lát Thẩm mẫu từ trong phòng đi ra. Tống Chiêu Đệ hòa Đoàn Đại Tàu nhìn nhau, lão thái thái ở nhà a. Đoàn đại tàu đĩnh bất ngờ, liền nhỏ giọng hỏi Tống chiêu đệ, không mời mà tới, chúng ta nên nói như thế nào a? Ta tới nói, Tống chiêu đệ nhỏ giọng nói một câu, liền hướng về phía hướng bên này thẩm mẫu kêu. Thẩm tử ở nhà a? Còn cho là ngươi không ở nhà. Ta nghe hài tử một mực khóc có phải hay không không thoải mái. Nếu không phải đi bệnh viện, thẩm mẫu mở cửa nghiêng người mời hai người đi vào, không sinh bệnh. Cảm ơn Tống lão sư quan tâm. Dựa theo dĩ vãng, Tống chiêu đệ nghe nhân gia nói như vậy, nàng sẽ nói, nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền đi trở về. Nhưng mà Tống chiêu đệ rất muốn biết Thẩm Tuyên Thành thê tử là người hay quỷ, có phải hay không cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng không những không trở về còn kéo đoàn đại tàu tiến viện, có phải hay không đói. Thẩm mẫu có chút không tự tại, cười cười, đúng vậy. Ta đang chuẩn bị cấp hài tử làm ăn, ta nhà chính tại hầm thịt gà, ta đi thịnh điểm. Tống chiêu đệ đào. Không cần, thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, Tống chiêu đệ kìm lòng không nổi run một chút, ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn một cái, khá là bất ngờ. Tống chiêu đệ một mực cho rằng Tôn Uyển như nhiều nhất 25-26 tuổi dáng vẻ. Nhìn đối phương có chừng 30 tuổi, Tống chiêu đệ đè xuống đáy lòng nghi hoặc cười nói, không quan hệ tránh khỏi làm. Không cần, Tôn Uyển như lạnh lùng nói, ta nữ nhi không thích ăn, mụ mụ ta muốn, thấp giọng thút thít tiểu nữ hài bất thình lình mở miệng. Tôn Uyển như sắc mặt vi biến, Tống chiêu đệ muốn cười, thấy hài tử khóc được thật đáng thương lại cảm thấy không phúc hậu, liền đối thẩm mẫu nói, thẩm tử ta đi thịnh điểm. Không cần, Tôn Uyển như mở miệng lần nữa. Tống chiêu đệ lần này tưởng cười lạnh, nhưng là nàng bản thân muốn tới quái không được người khác, dứt khoát đối thẩm mẫu nói, kia chúng ta liền không quấy rầy. Sắc trời không còn sớm, cũng nên nấu cơm, đoàn đại tẩu nói xong, túm Tống chiêu đệ liền đi. Thẩm mẫu mặt đầy lúng túng tưởng lên tiếng giữ lại Tống chiêu đệ, hòa đoàn đại tẩu đã xoay người, nhịn không nổi chừng một ánh mắt nhi thức phụ, liền cùng đi lên, ta đưa các ngươi. Thẩm tử dừng bước, mọi người đều là hàng xóm, không cần như vậy khách khí. Tống chiêu đệ biểu hiện được rất thiện giải nhân ý, ngươi mau đi cấp hài tử nấu cơm thôi. Đại tôn nữ khóc được một phen nước mũi một phen lệ, thẩm mẫu tưởng một chút, vậy kia các ngươi đi thong thả. Ngày khác qua tới chơi a. Hào, Tống chiêu đệ vung vung tay. Đoàn đại tẩu giơ lên tay túm ở Tống chiêu đệ cánh tay, thúc giục nói, đi. Tới cửa quay đầu nhìn một ánh mắt, chân mày nhíu chặt, mặt đầy không khoái. Người nào a, há miệng không cần, ngậm miệng không cần, không biết nhân còn cho là chúng ta nhà thịt ăn không xong, phi muốn hướng nhà nàng đưa. Tống chiêu đệ xả xả khóe miệng, muốn cười bản thân lại muốn gật đầu tán thành, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Đó là ngươi còn trẻ. Đoàn đại tẩu đảo. Có tri thức hiểu lễ nghĩa đại gia khuê tú, có Diêu lão sư cái loại đó cũng có trong mắt không người. Tống chiêu đệ là mục vô hạ trần. Đúng, chính là ngươi nói này loại. Đoàn đại tàu vừa nói, hừ lạnh một tiếng. Ta coi thường nhất này loại nhân. Làm được dường như bọn họ không cần ăn uống kéo vông ngủ, đều cùng thần tiên như nhau. Tống chiêu đệ vỗ vỗ nàng cánh tay, hảo, ngài liền đừng khí hôm nay chuyện trách ta, là ta bản thân phải đi. Đi tới mái hiên hạ, đem chậu đệ cấp đoàn đại tàu. Chờ một hồi lưu thúc nên trở về tới, thẩm tử trở về nấu cơm thôi. Lò ni, đoàn đại tàu hỏi, liền phóng ở chỗ này sao? Tống chiêu đệ ta có thể dọn được động, ta giúp ngươi. Đoàn đại tàu bỏ xuống canh gà, không đợi Tống chiêu đệ mở miệng, bưng lên trên lò cốt thép nồi liền hướng phòng bếp đi. Tống chiêu đệ vội vã xách lò theo kịp đi. Đoàn đại tàu đem nồi phóng đến trên lò, đột nhiên ý thức được không đúng, tiểu Tống, nhà ngươi trong phòng bếp như vậy rộng rãi, làm chi đặt bên ngoài hầm thịt gà? Ta trước liền muốn hỏi ngươi, ngươi hỏi một chút ta thẩm ra chuyện ta liền quên. Tống chiêu đệ trong lòng một lẫm, ta hiềm trong phòng bếp nhiệt. Lại không cần ngươi nhóm lửa. Đoàn đại tàu bụt miệng nói ra, đột nhiên trong lòng động một cái, đột ngột ngẩng đầu, mở to mắt. Tiểu Tống, cố ý chứ. Tống chiêu đệ chớp chớp ánh mắt rất là nghi hoặc, thẩm tử nói cái gì chứ. Ngươi biết ta nói cái gì. Đoàn đại tàu không chớp mắt nhìn nàng. Tiểu Tống, hai ta nhận thức hảo mấy năm, ngươi lừa gạt được rồi người khác lừa gạt không lừa gạt ta, thẩm gia hài từ khóc nháo không dứt, thẩm Tuyên Thành mụ đều hống không tốt, khẳng định là bởi vì muốn ăn thịt thẩm gia lại không có, đúng không đúng? Tống chiêu đệ gật đầu, liền tính đối. Cùng ta có cái gì quan hệ? Người ninh này nồi gà, ta người đều muốn ăn, hài từ có thể không thèm ăn. Đoàn đại tàu hư điểm điểm nàng. Trấn Hưng mụ mụ nhưng mà cùng ta nói qua, nàng nếu là chọc ngươi, ngươi liền làm ăn ngon, thèm ăn nhà nàng hài tử cùng nàng nháo. Ngươi hôm nay là dùng một chiêu này đối phó thẩm gia thôi. Tôn Uyển như chọc ngươi. Tống chiêu đệ nhíu mày, này Chu Thục Phân, làm sao cái gì đều cùng ngươi nói a? không phải nàng đặc ý cùng ta nói, là cùng ta nói chuyện phiếm lúc thuận mồm nói ra được. Đoàn đại tàu vừa nói, đột ngột dừng lại một chút. Ta đoán đúng, Tống Chiêu Đệ nhẹ khụ một tiếng, đúng phân nửa. Kia khác một nửa là làm sao hồi sự? Đoàn đại tàu hỏi, Tống Chiêu Đệ chuyện này nói đứng lên được quái đại oa ba ba. Cùng kiến quốc hữu quan, đoàn đại tàu không tin, ngươi đừng lừa gạt ta. Tống Chiêu Đệ, hắn nói Tôn Uyển như là đại gia khuê tú, Tôn gia là thư hương môn đệ. Ta liền nhịn không nổi cân nhắc Tôn Uyển như có phải hay không cái tài nữ. Nếu như là lời nói, đem nàng sẽ những thứ kia cầm kỳ thư họa giao cho nhà chúng ta vài cái hài tử cũng tránh khỏi vài cái hài tử khắp nơi điên chơi. Ta mới đối thẩm ra chuyện như vậy hiếu kỳ, kia ngươi có thể trực tiếp đi tìm Tôn Uyển như a. Đoàn đại tàu không hiểu, không cần thiết làm như vậy nhiều chuyện a. Tống Chiêu Đệ ta cũng tưởng a, nhưng mà ta làm sao nói, cùng Tôn Uyển như nói ai, ngươi ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giáo nhà chúng ta hài tử đánh cờ, vẽ tranh. Đây là tiếng người sao? Đoàn đại tàu tử tế một tưởng, kia ngươi còn có thể cùng Thẩm Tuyên Thành hắn mụ nói. Ngươi cảm thấy Thẩm Tuyên Thành hắn mụ nói lời nói, hắn tức phụ sẽ nghe. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, đoàn đại tàu nghẹn một chút, ngươi làm như vậy cũng không không thành công. Kém một điểm thì thành công. Đoàn đại tàu kia vẫn là không có thành công. Tống Chiêu Đệ đỡ chán, thầm tử, nhân sinh tại thế, ngẫu nhiên tính sai rất bình thường lạc. Ngươi nói được đúng, đoàn đại tàu dừng một đốn. Bất quá, nhìn ngươi như vậy, ta đột nhiên không phiền Tôn Uyển Như. Tống Chiêu Đệ trước mắt tối sầm, thầm tử quá đáng a. Cùng ngươi nói đùa ni. Đoàn đại tàu đạo, Tôn Uyển Như không tiếp chiêu, ngươi liền đừng dày vò đàn a, họa nha, những thứ kia đồ vật lại không quản no. Tống Chiêu Đệ há miệng muốn phản bác lại cảm thấy không có cách nào cùng nàng giải thích, liền nói ta lại cân nhắc lần sau đổi khác chiêu. Thẩm tử nói được đúng, ngươi đừng dày vò. Tống Chiêu Đệ hòa đoàn đại tàu đột ngột nhìn ra phía ngoài, hai miệng đồng thanh, ngươi cái gì lúc trở về. Ở các ngươi sách lò tiến ốc lúc, Trung Kiến Quốc hai tay cắm vào túi. Chẳng những là ta, vài cái hài tử cũng trở lại bị ta đuổi lầu trên làm bài tập đi. Tống Chiêu nhíu mày, kia ngươi làm sao đều không chi một tiếng. Ta nếu như lên tiếng, làm sao còn biết ngươi một kế bất thành lại sinh một kế. Trung Kiến Quốc hỏi ngược lại, ta trước liền nhắc nhở qua ngươi, người hàng xóm này cùng thượng một cái không giống nhau. Ăn mệt chưa đáng đời. Đoàn đại tàu chiều hắn cánh tay thượng một bàn tay, có ngươi nói như vậy sao? Kiến Quốc ta có thể cáo tố ngươi, tiểu tống hôm nay làm như vậy, là vì ngươi vài cái nhi tử. Thẩm tử, nhìn ngươi gấp ta lại không đem nàng thế nào. Trung Kiến Quốc đào. Lại nói, vài cái hài tử đều hướng nàng, ta cũng không dám cùng nàng giận dỗi. Tống Chiêu Đệ gật đầu, thầm tử đừng lo lắng, trở về nhà nấu cơm thôi. Kia ta đi, hai ngươi đừng gây gổ a. Đoàn đại tàu không yên tâm. Trung Kiến Quốc nghiêng người, yên tâm đi, thầm tử ồn ào không đứng lên. Đoàn đại tàu không yên tâm, về đến nhà liền núp ở hàng rào bên tường tử tế nghe cách vách động tĩnh, nghe một hồi lâu thấy không động tĩnh gì, mới đi hòa mặt cán mì sợi. Trung Kiến Quốc đôi tay ôm ngực nhìn Tống Chiêu Đệ cười trên nỗi đau của người khác, ăn mệt cảm giác như thế nào? Đại mùa đông ngủ ghế dài cảm giác như thế nào? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, chớ cùng ta bần. Nghiêm chỉnh mà nói, thẩm ra chuyện ngươi thiếu sàm cùng. Thẩm Tuyên Thành hòa Tôn Uyển như hai cái là chết thôi, còn là ly hôn thôi, ta không có hứng thú. Tống Chiêu Đệ đảo, ta chính là đối đại gia khuê tú hiếu kỳ. Trung Kiến Quốc than thở, kia ngươi liền đừng hiếu kỳ nhị oa còn tiểu, chờ đại cách mạng kết thúc lại giúp hắn tìm cái sẽ vẽ tranh lão sư cũng không muộn. Đúng nga, Tống Chiêu Đệ mãnh vỗ chán. Ta bị thư hương môn đệ bốn chữ làm cho cử chỉ điên rồ. Trung Kiến Quốc ngươi cữu cữu là đại học lão sư, hắn nhận thức nhân đương trung khẳng định không thiếu quốc thủ. Mau đi cấp ngươi cữu cữu viết tin, nếu là có thể tìm được vài cái mỹ viện lão sư ai còn để ý nàng Tôn Uyển như là ai a. Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu Đệ cặp mắt mạo quang, xác định nàng đánh Tôn Uyển như chủ ý, thỏa mãn một chút nàng hiếu kỳ tâm, khả năng chỉ chiếm cực nhỏ một bộ phận, chủ yếu là vì nhị oa, nhất thời trong lòng lại toan lại sắp. Chiêu Đệ a, thiên sắp tối, nhịn không nổi đem nhân ôm vào trong ngực. Ta lại không nói hôm nay gửi. Tống Chiêu đẩy ra hắn, đừng nghĩ dùng một chiêu này trì hoãn, vội vàng viết tin, ngày mai buổi sáng người đưa thư từ bên này qua lúc vừa vặn cấp hắn, tránh khỏi đi biêu cục. Trung Kiến Quốc lảo đảo một chút, đỡ không cửa đứng vững, hiện tại liền viết. Mau đi, Tống Chiêu Đệ xua tay. Trước khi ăn cơm viết hảo, chuẩn ngươi ăn một cái cánh gà. Nếu không thì, liền gà đầu hòa gà ruột đều không được ăn. Trung Kiến Quốc giơ lên tay chiều nàng trên mông vặn một phen, thật ác. Không đợi Tống Chiêu Đệ phản ứng qua tới, co càng liền chạy. Tống Chiêu đệ nhất thời có khí vừa giận lại muốn cười, bắt Trung Kiến Quốc thân ba mắng một trận mới đi hòa mặt. Hai bức tường chi cách Thẩm gia trong phòng bếp, Thẩm mẫu đang cùng vừa mới tới nhà Thẩm Thuyên Thành nói Tống Chiêu đệ hòa Đoàn đại tẩu qua tới chuyện. Thẩm Thuyên Thành không tin tưởng Tôn Uyển Như không hiểu đãi khách chi đạo, đừng hắn nhìn về phía Tôn Uyển Như lúc thấy Tôn Uyển Như cúi đầu xuống, y nguyên tin tưởng nàng làm như vậy có nàng lý do. Tống lão sư hòa Đoàn đại tẩu có phải hay không nói cái gì khó nghe lời nói? Thẩm mẫu, nhân gia liền một câu khó nghe lời nói cũng không nói. Chuyển hướng Tôn Uyển Như, người là Tôn gia đại tiểu thư, nhân gia Tống lão sư xuất thân cũng không kém. Xuất thân không kém, Tôn Uyển Như đánh gãy nàng lời nói. Vậy nàng làm sao sẽ gả cấp Trung Kiến Quốc? Đường đường sinh viên còn là bần nông, dạng gì đối tượng không tìm được. Thượng cấp gáp cấp nhân gia hài tử đương mẹ kế, cũng chỉ có các ngươi cảm thấy nàng không sai. Thẩm mẫu chân mày nhíu chặt này kêu cái gì lời nói? Ta đánh sớm nghe rõ ràng, Trung Kiến Quốc đoàn trưởng là Tống Chiêu đệ lão sư biểu ca, hai gia biết gốc biết rễ, gả cấp trung đoàn trưởng, nàng sẽ không bị khi dễ, nhân gia mới gả. Kia người có hỏi thăm được Trung Kiến Quốc kết hôn lúc hắn vợ trước mới chết 100 thiên. Tôn Uyển Như đảo, như vậy khẩn cấp không kịp đợi thú vợ mới nhân cũng không tệ. Thẩm mẫu chuyển hướng Thẩm Thuyên Thành, người nói, Uyển Như muốn biết chung quanh hàng xóm tình huống ta liền nói. Thẩm Thuyên Thành nhược nhược nói. Thẩm mẫu cười khó trách ngươi vừa mới cái đó dạng thì ra như vậy là không coi trọng nhân gia Tống lão sư hòa trung đoàn trưởng. Tôn đại tiểu thư, ngươi không coi trọng nhân gia cũng không thấy được có thể nhìn được thượng ngươi. Nương, thiếu nói hai câu thôi. Thẩm Thuyên Thành đảo, trung đoàn trưởng hòa Tống lão sư chi gian chuyện chúng ta không rõ ràng, e rằng ngươi nói được đúng, e rằng Uyển Như nói được đúng. Bất quá, ta cảm thấy hai ngươi tranh cái này không ý tứ. Thẩm mẫu bất đắc dĩ than thở, là đĩnh không ý tứ. Tống Chiêu đệ hồn nhiên không biết Thẩm gia bà tức hai người bởi vì nàng phát sinh lần thứ nhất tranh chấp. Há to mồm cắn một ngụm mì sợi, nhai thôi nuốt xuống, Tống Chiêu đệ không khỏi thở dài một hơi, còn là canh gà tay cán mặt ăn ngon nhất. Nói thật giống như nương ăn qua rất nhiều loại mì sợi tựa như. Trung đại oa vừa nói, lại nhịn không nổi hỏi, nương còn ăn qua dạng gì mì sợi? Tống Chiêu đệ ta ăn qua mì sợi không đếm xuể. Bất quá, ta có thể chịu trách nhiệm cáo tố các ngươi, canh gà tay cán mặt túi mỹ vị. Dừng lại một chút lại ăn một ngụm, canh xương sườn mì sợi, có thể miễn cưỡng một chiến. Nương, ngươi biết ba ba thích nhất nói ngươi cái gì sao? Đại oa hỏi, Tống Chiêu đệ thưởng một chút ta cảm thấy ta phải nói không muốn biết. Kia ta cũng được nói. Trung đại oa đảo, miệng đầy chạy xe lửa. Trung Kiến Quốc đem hắn trong chậu cánh gà cấp Tống Chiêu đệ, đem nàng trong chén gà đầu kẹp tới tâm tình biến hào. Nhân sinh tại thế, khó tránh khỏi hội ngộ đến điểm thất bại. Tống Chiêu đệ vung tay lên, hải nhi nhóm sau này mất hứng lúc liền đại ăn một bữa, một đốn không được liền ăn hai bữa. Nương bảo chứng hai đốn ba đốn sau này, tâm tình gấp bội sảng. Tự lập nhìn hắn nương một ánh mắt, hai đốn ba đốn sau này, cũng nên ăn ngủ nhân một ngủ, cái gì phiền não đều không, cái chủ ý này không sai. Bất quá, nương, bà ý tứ ngươi tâm tình không tốt, ai chọc ngươi. Dòng nhân tự nhiễu, không nhân chủ động chọc nàng. Trung Kiến Quốc đào, ăn các ngươi cơm, ăn xong lên lầu chuẩn bị bài công khóa. Đại oa than thở, không muốn nói liền không nói bái, ai còn không có điểm tiểu bí mật a. Nhẹ khụ một tiếng, các ngươi không muốn nói, chúng ta còn không muốn biết ni. Đại oa, đùi gà còn ăn sao? Tống Chiêu đệ hỏi, không ăn cấp tam oa. Tam oa đại hỉ cảm ơn nương, nhìn đem ngươi mỹ được. Đại oa vượt qua nhị oa chiều hắn trên mặt vặn một chút. Năm tuổi tiểu nhi, một cái đùi gà thêm nửa tô mì còn không ăn no. Ăn nữa lời nói, người bụng sẽ bành một chút nổ tung. Tam oa con ngươi truyền một cái ta mới không tin nhi. Đại ca cấp ta thử thử thôi. Đại oa nghẹn một chút, Tống Chiêu đệ xì nhạc đại oa cấp đệ đệ thử thử. Không nghe thấy các ngươi nói cái gì. Trung đại oa cầm lên đùi gà cắn một miệng to. Tống Chiêu đệ cười đại oa, chờ phóng nghỉ hè ta đưa các ngươi đi mỗ mỗ hòa mỗ ra nhà chơi một đoạn thời gian có hảo hay không? Tiểu Tống thôn, đại oa hỏi, Tống Chiêu đệ gật đầu, có hai năm không trở về cũng nên trở về nhìn nhìn. Hảo a, đại oa không ý kiến. Tống Chiêu đệ nhìn về phía mấy cái khác hài tử, vài cái hài tử cũng gật gật đầu. Buổi tối Tống Chiêu đệ nhìn chằm chằm Trung Kiến Quốc đem không viết xong tin viết xong. Ngày thứ hai buổi sáng, liền kêu đại oa ở cửa chờ người đưa thư. Dương lịch cuối tháng 3, Tống Chiêu đệ thu đến hắn tỷ phu hồi âm, trong thơ viết đến tiểu Tống thôn liền có một vị quốc họa họa cực tốt, đúng dịp là cái đó nhân còn là Đặng Bồi Lâm lão hữu. Tống Chiêu Đệ trước nghe Đặng Bồi Lâm nói qua, là hắn bằng hữu nhi tử đem hắn hoặc hắn bằng hữu lộng đến tiểu Tống thôn. Tống Chiêu Đệ lập tức biết Lưu Dương nói nhân là ai, nàng ban đầu mang các hài tử đi thăm Đặng Bồi Lâm lúc còn thấy qua người này. Cuối tháng 6, bộ đội tử đệ trường học vừa một nghỉ, Tống Chiêu Đệ liền mang theo hài tử trở về đến tiểu Tống thôn. Tống Chiêu Đệ buổi sáng giúp làm việc nhà, buổi chiều mang theo các hài tử đi bờ biển, chạng vạng tối hòa buổi sáng đem vài cái hài tử đưa đến Đặng Bồi Lâm nơi đó. Cuối tháng 7, thu đến Trung Kiến Quốc đệ nhị phong thư, Tống Chiêu Đệ mới mang theo hài tử trở lại. Ngày 3 tháng 8, thứ năm buổi chiều, Trung Kiến Quốc đặc ý xin nghỉ lái xe đi bến tàu tiếp thê nhi. Một tháng không thấy, Tống Chiêu Đệ hắc một điểm, Trung Kiến Quốc phơi được càng hắc. Tống Chiêu Đệ đi tới bên cạnh liền nhịn không nổi trêu ghẹo, Trung đoàn trưởng, ta kém chút không tìm được ngươi ở chỗ nào. Đó là ngươi mắt mù. Trung Kiến Quốc chừng nàng một ánh mắt, còn biết trở lại à. Người ôm tam oa tọa đằng trước, kêu bọn họ bốn cái chen ở phía sau. Tống Chiêu Đệ lắc lư ngón tay, hoặc là ta lái xe, hoặc là chúng ta đi đường, người lái xe trở về. Tống Chiêu Đệ đồng chí. Trung Kiến Quốc kéo xuống mặt, có thể hay không đừng vừa trở về liền khí ta. Cánh sinh, ba ba, đại oa nói nương lái xe rất lợi hại, ta hòa ca muốn biết có phải hay không cùng đại oa nói như nhau. Không phải ta không nhường nàng khai. Trung Kiến Quốc sọ não đau, ta là sợ nàng bay lên. Cánh sinh nuốt ngụm nước miếng, nghe lên thật là lợi hại. Ba ba, nhượng nương mở một lần, liền một lần. Ba ba, đừng kêu Trung Kiến Quốc nhíu mày. Chỉ có một lần, Tống Chiêu Đệ duỗi tay đoạt đi chìa khóa, ta là ngươi tức phụ, đừng cả ngày cùng phòng tặc tựa như. Mở cửa thượng xe, sạch sẽ lưu loát, mấy nhi tử ngồi vững. Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc biến sắc mặt, ngươi cấp ta kiềm chế điểm, này là bộ đội xe. Tống Chiêu Đệ hò khan một tiếng, hiện tại tài xế là ta, không tưởng lật xe lời nói, Trung đoàn trưởng, đừng gào ta, hù dọa ta, xe bay lên đừng trách ta. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, hít sâu một hơi, ôm chặt tiểu nhi tử, bất đắc dĩ nói, đi thôi. Chớp mắt gian, xe đến Trung ra cửa cũng sốc lên một trận khói bụi. Chính tại bên cạnh đại dưới cây hóng mát đoàn đại tàu thấy vậy, bật thốt lên, lại là tiểu Tống lái xe. Tống lão sư biết lái xe, mọi người kinh hô. Đoàn đại tàu chỉ cách đó không xa xe, chỉ có nàng lái xe mới cùng bay lên tựa như. Không tin các ngươi nhìn, tiếng nói rơi xuống, Tống Chiêu Đệ từ trên xe nhảy xuống. Mọi người mở to mắt, đồng dạng hiềm trong phòng nhiệt cầm cây quạt đi ra hóng mát, Thẩm Mẫu nhịn không nổi nói, Tống lão sư thật là lợi hại, liền lái xe đều sẽ. Không nàng sẽ không, đoàn đại tàu thở dài nói, chính là lái xe thật xấu này quá không tốt. Tiểu Trung cũng không dám đem xe phóng trong nhà, liền sợ một ánh mắt không nhìn thấy, bị tiểu Tống mở đến bầu trời. Tống Chiêu Đệ xoay người, nhìn thấy đoàn đại tàu bên người Thẩm Mẫu, cùng với Thẩm Mẫu sau lưng Tôn Uyển Như chân mày cau lại, đại gia khuê tú cư nhiên cũng khiêng không nổi mùa hè nóng bức. Làm bộ như không nhìn thấy, đối đoàn đại tàu nói, Thẩm Tử nói lời nói ta đều nghe thấy, có tưởng hay không thử thử bay lên cảm giác. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 102 sinh hoạt từng chút, đoàn đại tàu dọa được vội vã xua tay, ngươi liền tha cho ta bộ xương già này thôi. Ta lái xe mặc dù nhanh, nhưng là rất ổn thỏa. Tống Chiêu Đệ thưởng thức chìa khóa xe, Thẩm Từ cơ hội khó được vụt mất lần này, lần sau liền phải đợi đến năm nào tháng nào. Trung Kiến Quốc duỗi tay đoạt đi chìa khóa, không có lần sau. Theo sau hướng đoàn đại tàu kêu, Thẩm Từ các ngươi tán gẫu các ngươi, chúng ta trước hồi ốc. Chuyển tay đem bao nhét cho Tống Chiêu Đệ, người cấp ta đi vào, quỷ hẹp hòi, một cổ toan vị đập vào mặt mà tới, Tống Chiêu Đệ vội vã xách bao tiến ốc đem bao bẩn y phục đổ ra. Trung Kiến Quốc ngươi giặt quần áo, chúng ta nấu nước tắm rửa. Trung Kiến Quốc trên lò có nước nóng, ngươi dùng nước nóng tẩy. Bên ngoài còn có một vải nước là ta buổi sáng ép, vào lúc này đều phơi nóng, xoay người tìm hai đại nhi tử. Tự Lập, Đại Oa các ngươi tại bên ngoài tẩy. Ba ta đều 12 tuổi Tự Lập chỉ xa xa. Bên kia còn có rất nhiều nữ nhân ở tán gẫu, sẽ bị các nàng nhìn thấy. Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn ra phía ngoài một ánh mắt cười nói, biết thẹn thùng ngày khác ta ở bên cạnh nhà cầu đáp cái mộc lều thiên thời điểm nóng các ngươi chính ở bên kia thầy. Như vậy lời nói còn hành, Tự Lập từ tế tưởng một chút. Cảm ơn ba, ba, ngày khác ta giúp ngươi cùng nhau đáp lều. Trung Kiến Quốc cười nói, hành a. Kia các ngươi liền trước chờ một lát, chờ ngươi nương tẩy hảo, các ngươi lại đi trong phòng tẩy. Chúng ta trước ăn dưa leo. Đại Oa một tay cầm cái đại dưa leo, một tay cầm cái đại cà chua. Ba, đoạn thời gian này là tự mình nấu cơm, còn là ăn nhà ăn. Trung Kiến Quốc một ngày ba bữa đều ở doanh khu ăn. Có phải hay không rất đau lòng ngươi ba? Không có, Trung Đại Oa nghiêm túc suy xét một hồi. Sớm biết không đói ngươi, chúng ta liền ở Mỗ Mỗ gia nhiều qua mấy ngày. Trung Kiến Quốc chiều hắn cái ót một bàn tay, lập tức hướng Nhị Oa vẫy vẫy tay, lần này trở về có hay không cùng Cữu gia gia học vẽ tranh? Cữu gia gia sẽ không vẽ tranh. Nhị Oa đảo, khác một cái gia gia sẽ. Ba ta hiện tại sẽ họa nhân. Trung Kiến Quốc kinh ngạc thật. Nhị Oa gật gật đầu, hé miệng cười cười, có chút ngại ngùng, còn không quá giống. Không quan hệ, chúng ta từ từ học. Trung Kiến Quốc an ủi nhi tử. Chúng ta nhà Nhị Oa còn tiểu, sang năm phóng nghỉ hè lúc lại theo cái đó ra ra học một tháng, trở lại ba cấp ngươi đương, đương. Tống Chiêu Đệ chính ở trên lầu tìm sạch sẽ y phục nghe được Trung Kiến Quốc cả lăm, đưa đầu ra nhắc nhở, làm người mẫu. Đúng, người mẫu, Trung Kiến Quốc đào, sau này ngươi những thứ này ca ca đệ đệ cũng cho ngươi làm người mẫu. Chờ ngươi giống tự lập như vậy đại, chúng ta nhà y phục đều giao cho ngươi làm. Đại Oa hoài nghi, hắn sẽ sao? Vạn nhất đem bố tài hư chúng ta đều không được xuyên. Tài hư liền tìm mảnh vải bổ thưởng. Trung Kiến Quốc sờ sờ Nhị Oa đầu. Ta tin tưởng Nhị Oa có thể làm tốt. Nhị Oa gắng sức gật đầu, ta có thể làm tốt. Kia y phục chuyện chúng ta liền trước phóng một phóng. Trung Kiến Quốc vỗ vỗ hắn cái ót. Đi cấp ngươi ba hái cái cà chua. Tam Oa liền vội vàng nói, nhị ca, giúp ta hái một cái. Ta hái cánh sinh dùng y phục bao cà chua đi qua tới. Ba chúng ta nhà cà chua mấy ngày không hái. Trung Kiến Quốc thường một chút tiếp đến ngươi nương phát tới điện báo, có 5-6 ngày đừng chỉ ăn những thứ này, ta buổi trưa trưng một nồi cơm, chúng ta chờ một hồi dùng trứng gà muối rang cơm. Ba thật sẽ ăn. Cánh sinh bội phục, bất quá cũng không dám ăn quá nhiều, gặm một cái cà chua kêu Nhị Oa hòa Tam Oa ăn nửa cái, thấy đến tự lập ở gặm dưa leo, liền đem còn dư lại cà chua phóng trong phòng bếp. Lòng đầu tiết ngay hôm ấy, Tống Chiêu Đệ giết 2 con gà mái, Trung gia còn có 13 con gà mái. Mỗi ngày ít nhất có thể nhặt 10 cái trứng gà. Tống Chiêu Đệ mang theo các hài tử trở về nhà mẹ đẻ tồn trứng gà không nhân ăn, Trung Kiến Quốc liền thỉnh đoàn đại tẩu giúp hắn đem trứng gà ướp muối. Có 2 vỏ là mấy ngày trước vừa ướp muối, chỉ có một điểm điểm muối vị. Tống Chiêu Đệ tắm xong, vớt 10 cái không nhập vị trứng gà làm cơm rang trứng. Theo sau lại vớt 4 cái làm cà chua trứng gà canh. 5 cái hài tử tắm xong, cơm rang trứng hòa trứng gà canh cũng ra nồi. 5 giờ tả hữu thái dương trên không chiếu, Trung gia liền ăn cơm. 5 giờ rưỡi Tống Chiêu Đệ hòa 5 cái hài tử liệt ở trên ghế nghỉ ngơi, Trung Kiến Quốc xoát nồi rửa chén. Đợi Trung Kiến Quốc thu thập xong, 5 cái hài tử ngủ 3 cái. Trung Kiến Quốc dọa nhảy dựng, các ngươi trên đường không ngủ. Đại Oa híp mắt, trên xe lửa quá nóng, ngủ không được. Vậy làm thế nào, thái dương phơi một ngày, lầu trên cũng nhiệt. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ kêu nàng nghĩ biện pháp. Ông Châu đảo 4 bề bị nước bao quanh, đảo trên cây cối mọc thành bụi, dẫn đến buổi tối nhiệt độ rất thấp, Tam Phục Thiên đi ngủ cũng không cần dùng quạt. Nhưng bây giờ mới 5 giờ nhiều, thái dương chưa xuống núi, nhiệt độ còn không hạ xuống, lầu trên nhiệt độ liền cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ, ngươi đi đem chúng ta giường thượng chiếu lấy xuống trải trên đất liền đặt lầu dưới ngủ. Trung gia căn phòng có mái hiên, thái dương chiếu không đi vào, bởi trong sân nhiệt khí sẽ đi vào, một lầu mặc dù không nhiệt nhưng rất buồn bực. Bất quá, so lầu trên mạnh nhiều. Trung Kiến Quốc vừa thấy tự lập đều nhịn không nổi ngáp, lên lầu đem chiếu lấy xuống, lại đem bàn ăn khiêng đến bên ngoài, đem địa phương không đi ra phóng chiếu. 5 cái nhi tử hoành nằm, đầu một dính chiếu liền ngủ. Trung Kiến Quốc rất là đau lòng, nhỏ giọng hỏi, bọn họ vài cái 2 ngày 2 đêm không chợp mắt. Ngủ, nhưng là ngủ mấy phút liền nhiệt tỉnh. Tống Chiêu Đệ đảo. Trên xe lửa không chỉ riêng nhiệt, mùi vị còn nặng. Chúng ta đi áp điểm thủy đem viện từ tưới ướt, trong phòng liền không nhiệt. Trung Kiến Quốc chỉ ghế dài, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi liền hành, cái niên đại này chất phác người nhiều, không cha không mẹ cô nhi cũng nhiều, không nhân hiếm lạ hài tử có thể Tống Chiêu Đệ cũng không dám sơ ý, dẫu sao nàng một người trông nom 5 cái hài tử đến nỗi với 48 tiếng đồng hồ không chợp mắt. Trung Kiến Quốc nói như vậy, Tống Chiêu Đệ cũng không có mạnh chống, tùy hắn một người tưới đất. Trung Kiến Quốc đi phòng bếp cầm thùng nước đi ra liền nghe được đánh tiếng hô một cái so một cái vang, liền đi ngủ cho tới bây giờ không đánh hô. Tống Chiêu Đệ cũng gia nhập vào, đau lòng lại muốn cười, lắc lắc đầu liền đi áp nước. Đoàn đại tàu cầm quạt hương bồ đi vào thấy chỉ có Trung Kiến Quốc một người, rất là hiếu kỳ, tiểu Tống Nhi. Quá mệt mỏi, ngủ. Trung Kiến Quốc hướng phòng khách phương hướng nao nao miệng. Đoàn đại tàu câu đầu nhìn một ánh mắt, vội vã hạ thấp giọng, tiểu Tống có hay không cùng ngươi nói nàng đại tỷ chuyện. Chưa kịp nói, Trung Kiến Quốc đào, ăn cơm lúc vài cái hài từ ngươi một miệng ta một câu, ồn ào được ta sọ não đau ta cũng quên hỏi. Sợ đoàn đại tàu lo lắng, Chiêu đệ không đề, khả năng liền không có chuyện. Đoàn đại tàu thấy mái hiên dưới có ghế tựa, dọn trương ghế tựa ngồi ở áp giếng nước bên cây hạ, Lưu Bình mang thai lúc người Lưu Thúc Hiềm nàng không nghe lời, đều không làm sao hỏi qua. Lai Bảo hoài hài tử, người Lưu Thúc Thưởng đứng dậy liền hỏi. Ai, này Lưu Dương cũng là không hiểu chuyện, Lai Bảo đều hơn 30, như thế nào nhượng nàng sinh a? Đại tỷ bản thân cũng nguyện ý sinh, chuyện này không trách Lưu Dương. Trung Kiến Quốc cười nói, nhà chúng ta này kêu nàng sinh hài tử liền cùng muốn nàng mệnh tựa như. Đoàn đại tàu theo bản năng hướng trong phòng nhìn một ánh mắt, trước kia ta hỏi nàng, nàng nói tam oa còn tiểu. Lại qua hơn một tháng thôi, tam oa liền tròn 6 tuổi có thể thượng lớp 1 còn không nhả ra. Không có, Trung Kiến Quốc lắc đầu, nàng chủ ý chính tỳ khí cũng không nhỏ, ta cũng không dám bức nàng. Dừng một đốn, lại qua 2 năm ta cũng không dám nhượng nàng sinh 5 cái hài tử một cái nhét một cái có thể ăn, thật sợ đến lúc đó không đủ ăn. Đoàn đại tàu cười nói, này điểm ngươi không cần sợ, không đủ ăn còn có ta hòa ngươi Lưu Thúc, còn có Tư Lệnh Nhi. Chúng ta mấy nhà còn dưỡng không sống 5 cái hài tử a. Thẩm tử, có nghe Lưu Thúc đề cập tới tự lập gia ra sao? Trung Kiến Quốc hiếu kỳ hỏi. Đoàn đại tàu lắc lắc đầu, không có gia cáo phó, hẳn còn sống. Vừa nói, thán một hơi. Không tin tức chính là tin tức tốt. Trung Kiến Quốc cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tự lập hòa cánh sinh lo lắng, chỉ mong là tin tức tốt. Đem nước đảo trên đường, xoay người trong dịp phát hiện cửa lại nhiều một người, không chút nghĩ ngợi nói. Ngày mai lại tới, ta biết chiêu đệ trở lại Chu Thục Phân đi vào liền hướng bốn phía nhìn. Người tức phụ nhân mi, đoàn đại tàu nhỏ giọng nói ở trong phòng đi ngủ. Người tan tầm, vừa tan tầm, Chu Thục Phân thấy vậy, không khỏi hạ thấp giọng. Ta vừa ra tới liền nghe được vài cái hài từ kỳ kỳ cha cha nói, Tống lão sư khai xe bay. Trung đoàn trưởng, nhà ngươi tiểu Tống cái gì lúc học? Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, ta so ngươi còn muốn biết. Không phải ngươi dạy sao? Đoàn đại tàu hỏi, Trung Kiến Quốc nàng nói là ta dạy, nhưng thật ra là nàng học trộm. Chu Thục Phân đồng chí, ngươi tới liền vì chuyện này. Nhà ngươi dưa leo hoa cà chua, ta hái vài cái trở về. Chu Thục Phân đảo, nhà chúng ta trong viện đều bị bọn họ ra vài cái đương trái cây ăn, muốn làm một đường trộn lẫn cà chua đều không tìm được một cái màu đỏ. Đoàn đại tàu chỉ nhà mình, ta nhà trong sân nhiều, ngươi đi hái. Chu Thục Phân ra mặt mỏng, ngại ngùng đi Lưu ra, liền nói tiểu Tống trong sân nhiều ta hái nàng liền hành ai, Trung đoàn trưởng, cấp ta tìm cái giỏ. Có muốn hay không ta hái hảo đưa các ngươi nhà đi. Trung Kiến Quốc nhíu mày, trong tay sách bao, sẽ không phóng bao a. Chu Thục Phân mở ra bao, bên trong là ta mua đồ vật, không thể đặt một khối. Yêu ăn hay không, Trung Kiến Quốc mới lời hầu hạ. Ta cùng ngươi nói, Tống lão sư rời giường khí đại, ngươi tốt nhất nhỏ giọng điểm. Đem nàng đánh thức ngày khác lại phải nghĩ phương pháp chỉnh ngươi. Chu Thục Phân đánh cái rồng mình, các ngươi nhà Tống lão sư, là một điểm thua thiệt đều không ăn. Nghe ngươi này ý tứ đối Tống lão sư có ý kiến. Trung Kiến Quốc dừng lại tới, kia ngươi còn ăn Tống lão sư trồng rau. Chu Thục Phân gật đầu chính là đối nàng ý kiến đại mới nhiều ăn điểm bù lại. Vừa nói, đi hái cái dưa leo, đặt thùng nước rửa rửa, bài một nửa cấp đoàn đại tàu. Các ngươi nhà dưa leo làm sao trường so ta nhà đại, hơn nữa còn mau. Bởi vì tưới đồng từ nước tiểu, đoàn đại tàu bật thốt lên. Khụ, Chu Thục Phân vội vàng che miệng nuốt xuống mới nói. Trực tiếp tưới, đoàn đại tàu trực tiếp tưới liền tưới chết đổi lấy nước lại tưới. Nhà ngươi không phải như vậy, ta nhà đều là tưới phân, Chu Thục Phân đảo. Mỗi lần ta thu thập vườn rau lúc Mã Trung Hoa đều phải cùng ta lải nhải, nói ngươi nhìn nhìn nhân gia Tống lão sư trong sân toàn là thức ăn cũng không giống ngươi như vậy. Ta đương thời còn nói đó là hắn không đụng phải. Đoàn đại tàu lắc đầu cười cười, bọn họ nhà hố phân phân đều đào phía sau rừng trúc. Quay đầu ta cũng như vậy làm. Chu Thục Phân vừa nói, đột nhiên phát hiện không đúng. Ta luôn cảm giác có nhân nhìn ta Tống chiêu đệ thật ngủ. Chương 103-33 đừng khóc. Đoàn đại tàu giơ lên ngón tay một chút, chiêu đệ liền ở trong phòng trên ghế ngủ, không tin lời nói bản thân đi nhìn. Chu Thục Phân quay đầu, đối thượng một đôi mắt, không khỏi khẽ hô một tiếng, lảo đảo một chút. Đoàn đại tàu dọa nhảy dựng, ngươi làm cái gì chứ tiểu Chu? Thấy đến cá nhân, Chu Thục Phân tưởng chỉ cấp nàng nhìn, tay động một chút, ý thức được không lễ phép, nhỏ giọng nói. Tàu từ, ngươi hướng phía tây nhìn. Đoàn đại tàu xoay đầu xem qua đi thấy đến một cái bóng lưng, có chút quen mắt lại có chút nghi hoặc Thẩm đoàn trưởng người yêu. Chính là nàng, Chu Thục Phân thấy nàng tiến ốc vỗ vỗ ngực, dọa ta nhảy dựng cùng cái quỷ tựa như. Dừng lại một chút, tiểu tống nói ta đi đường không có tiếng cùng cái quỷ tựa như thật hẳn đem nàng đánh thức kêu nàng nhìn xem ai mới giống quỷ. Trung Kiến Quốc khẽ nhíu mày, ngươi đừng đi kêu nàng, chiêu đệ rất khốn. Ta liền trên miệng nói. Chu Thục Phân khá là vô ngữ, nhìn đem ngươi cấp gấp, không biết nhân còn cho là ta muốn giết ngươi tức phụ ni. Đoàn Đại Tẩu vung vung cây quạt, Tiểu Chu, thiếu nói hai câu, đừng thật đem Tiểu Tống đánh thức. Biết Tẩu tử, Mã gia thường xuyên 7 giờ mới nấu cơm, Chu Thục Phân nhìn một chút đồng hồ đeo tay, thấy thời gian còn sớm, liền dọn trương ghế tựa ngồi ở Đoàn Đại Tẩu bên cạnh. Dọn cái ghế lúc cũng thấy đến Tống Chiêu Đệ ở trong phòng đi ngủ, nhỏ giọng hỏi. Mới vừa nói đến nơi nào Tẩu tử? Đoàn Đại Tẩu nhìn nàng một ánh mắt rất là bất ngờ, ngươi không đi trở về à? Còn sớm đi, Chu Thục Phân chỉ một chút phía tây Thái Dương. Đúng, vừa mới nói thầm đoàn trưởng người yêu, nàng nhìn cái gì chứ? Đoàn Đại Tẩu chân mày cau lại có chút bất ngờ, ngươi hỏi bái. Chu Thục Phân lắc lắc đầu, ta không cùng nàng nói qua lời nói, ta không dám đi. Vậy thì có cái gì không dám, nàng lại không thể ăn ngươi. Đoàn Đại Tẩu đảo. Chu Thục Phân cảm giác cùng ta không phải một loại nhân, nói không đến một khối đi. Tính không hỏi thấy đến Trung Kiến Quốc lại áp một thùng nước. Ngươi định đem các ngươi nhà toàn tưới ướt. Trung Kiến Quốc thật sâu nhìn nàng một ánh mắt, xách lên thùng nước liền đi. Chu Thục Phân bị hắn nhìn được sợ hãi, ngươi không có sao chứ. Trung đoàn trưởng, Đoàn Đại Tẩu cười, Tiểu Trung chê ngươi nói nhiều. Tống lão sư so ta còn có thể cằn nhằn, cũng không thấy hắn ghét bỏ. Chu Thục Phương bĩu bĩu môi. Thật đúng là kia cái gì tới tình nhân trong mắt ra tây thi. Đoàn Đại Tẩu phe phẩy quạt hương bồ cười ha hà, người nếu biết liền chớ cùng Tiểu Tống so. Tẩu tử nói được đúng. Chu Thục Phân thấy Trung Kiến Quốc đem nước đảo mái hiên hạ, lại trở lại áp nước. Tránh khỏi tìm không tự tại, nhưng mà không nói chuyện lại quá nhàm chán, ánh mắt liền nhịn không nổi nhìn khắp nơi. Phát hiện hàng rào trên tường mặt một chuỗi kim hoàng sắc đồ vật rất là hiếu kỳ. Tẩu tử, bên kia là khổ qua sao? Đoàn Đại Tẩu thuận nàng ngón tay nhìn, không phải, là lại nho, cũng có nhân kêu nó hồng nương. Lại nho, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chu Thục Phân nếm mùi, nghe người ý tứ là trái cây, không phải thức ăn. Đoàn Đại Tẩu, không phải. Chu Thục Phân không khỏi liếm liếm khóe miệng, lập tức chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Đoàn Đại Tẩu thấy nàng như vậy, vô ngữ lại muốn cười, nói dứt khoát. Ta đi hái vài cái. Đến phía tây hàng rào bên tường chọn 4 cái lại vàng lại đại lại nho, đệ cấp Chu Thục Phân 3 cái, nàng tách ra một cái lại đệ cấp Chu Thục Phân một nửa. Hạt giống đừng ném, sang năm vùng dưới chân tường, toàn bộ mùa hè đều không lo trái cây ăn. Như vậy đơn giản, Chu Thục Phân liền vội vàng hỏi. Đoàn Đại Tẩu, này đồ vật lại không phải vật hy hãn gì, cùng mộc nhĩ thức ăn như nhau hảo thành sống. Dừng một đốn. Ta vốn là tính toán trồng ít, Tiểu Tống nói một gốc đằng, kết quả ta hòa lão Lưu hai cá nhân đều ăn không xong, ta liền không loại. Muốn ăn, liền tới nhà nàng hái. Chu Thục Phân cắn một ngụm, mùi vị còn hành. Nghe người ý tứ, hạt giống không phải ngươi cấp đưa lão sư. Đại Oa từ bên ngoài cầm về. Đoàn Đại Tẩu đảo, nghe nói là khúc ra một cái hài từ cấp hắn đúng, phía đông dựa vào đại môn địa phương còn loại mấy gốc mâm xôi gai đồ mi, cũng là Đại Oa từ bên ngoài mang về. Vừa thấy Chu Thục Phân đứng dậy, liền vội vàng nói. Đừng đi, không, Chu Thục Phân ngồi về tới, hướng bốn phía nhìn. Cái nhà này cũng không so nhà chúng ta đại, chồng làm sao như vậy nhiều đồ vật. Ta cũng đã tới nhiều lần, làm sao đều không nhìn thấy a. Đem ánh mắt quên trong nhà Trung Kiến Quốc bất thình lình mở miệng. Chu Thục Phân nghẹn một chút, Trung đoàn trưởng, đừng tưởng rằng Tống lão sư ở nhà ta liền sợ ngươi. Ta chờ một hồi liền đi tìm lão Mã. Trung Kiến Quốc nhìn nàng một ánh mắt xà khóe miệng, nhà ngươi lão Mã không thích ta, ngươi tìm hắn tới, hắn không những sẽ không tới còn phải của trách ngươi một đốn. Thiên không còn sớm, hái điểm thức ăn mau về nhà thôi. Đừng đặt nhà chúng ta ngồi, nói thật giống như ai hiếm lạ tựa như. Chu Thục Phân đứng dậy, vừa nghĩ tới Tống Chiêu Đệ ngủ như con heo tựa như tưởng, lại ngồi trở về. Đoàn Đại Tẩu nhìn nàng như vậy, rất hiếu kỳ, Tiểu Chu, ngươi tìm Tiểu Tống có phải hay không có chuyện? Nhất định là có chuyện. Trung Kiến Quốc liếc về một ánh mắt Chu Thục Phân. Chúng ta trở lại mới 2 giờ đồng hồ, nàng tìm tới cửa, phỏng đoán chuyện còn không nhỏ. Đoàn Đại Tẩu, nơi này lại không ngoại nhân, có cái gì chuyện ngươi liền nói bái. Chờ một hồi Tiểu Tống tỉnh ta cáo tố nàng. Chu Thục Phân theo bản năng nhìn Trung Kiến Quốc một ánh mắt. Trung Kiến Quốc thán một hơi, ta hồi ốc. Xách thùng nước liền hướng trong phòng đi. Chu Thục Phân chờ hắn đi tới trong phòng, mới nhỏ giọng nói, thầm từ, ngươi quay đầu đem này mảnh vải cấp Tiểu Tống, nàng nhìn một cái đến bố liền biết. Cái gì đồ vật, Đoàn Đại Tẩu tiếp qua tới, cấp các ngươi nhà hài tử làm y phục, trực tiếp cùng Tiểu Trung nói là được, Trường học còn không đi học, Tiểu Tống cũng không có chuyện gì, Tiểu Trung sẽ không cự tuyệt. Chu Thục Phân xua tay, không phải cấp hài tử làm y phục. Chỉ ngực, cấp ta. Đoàn Đại Tẩu trong lòng động một cái, nhất thời giờ khóc giờ cười, làm nội y liền làm nội y, nhìn ngươi ta còn cho là Trấn Hưng lại cùng ngươi nháo ni. Tống lão sư vừa đi hơn một tháng, đừng nói nháo, toàn bộ trên đảo đều an tĩnh. Chu Thục Phân đảo. Nhà chúng ta Trấn Hưng tưởng đứng dậy liền nhắc mãi, đại hoa cái gì lúc trở lại, đại hoa cái gì lúc trở lại. Đại hoa hôm nay trở lại, ngày mai lại nên làm ầm ĩ. Đoàn Đại Tẩu tiểu hài tử đều thích nháo, chờ qua 2 năm đại, ngươi kêu hắn đi ra ngoài chơi, hắn cũng lười phải đi ra ngoài. Lại nói, phóng nghỉ hè, khí trời lại nóng, lão sư lại không bố trí cái gì tác nghiệp, ngươi không kêu hắn chơi, kêu hắn làm chi đi. Lời là nói như vậy. Chu Thục Phân đảo, ta cũng không phải sợ hài tử chỉ biết là chơi. Hiện tại trời nóng nực, ta sợ bọn họ chạy đi bờ biển bơi lội. Đoàn Đại Tẩu tưởng tưởng, điều này cũng đúng. Bất quá, ngươi đừng lo lắng, ta quay đầu cùng Tiểu Tống nói nói. Nhà nàng tự lập hòa cánh sinh nghe lời, có hai anh em này nhìn, đại hoa không dám hướng hải trong nhảy. Hơn 7 giờ, sắc trời tối lại, Tống Chiêu Đệ tỉnh, đến viện từ áp nước rửa rửa mặt, vừa lau sạch sẽ liền nghe Đoàn Đại Tẩu kêu nàng. Tống Chiêu Đệ đến Lưu gia đem Chu Thục Phân bố cầm về, đóng cửa lúc phát hiện cách vách trong viện đứng một người, tử tế nhìn một chút, không phải người khác, chính là Tôn Uyển Như. Trong bụng nghi hoặc, Tống Chiêu Đệ cũng không chủ động mở miệng, đến trong phòng mới cùng Trung Kiến Quốc nói, ta vừa mới thấy đến Tôn Uyển Như, đứng ở trong sân không nói tiếng nào cùng cái quỷ tựa như. Ta không ở nhà đoạn thời gian này, thẩm ra không ra cái gì là chứ. Không có a, Trung Kiến Quốc tử tế tưởng tưởng, ta hôm qua đi doanh khu lúc còn đụng phải Thẩm Thuyên Thành, còn cùng hắn nói một hồi lời nói, không phát hiện không thích hợp. Đợi chút hôm nay buổi chiều Chu Thục Phân đặt chúng ta nhà ngồi cũng nói thấy đến Tôn Uyển Như. Tống Chiêu Đệ hơi nhíu mày, nàng cái gì ý tứ a? Đại khái phát hiện ngươi hảo, muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Trung Kiến Quốc thuận miệng nói, đáng tiếc vãn chúng ta Tống lão sư chẳng những nấu cơm nhìn tâm tình, giao bằng hữu cũng nhìn tâm tình. Tống Chiêu Đệ chiều hắn cánh tay thượng vặn một chút, kia ngươi biết ta gần nhất tâm tình như thế nào? Mới từ nhà mẹ đẻ trở lại, khẳng định tâm tình gấp bội sảng. Trung Kiến Quốc đào. Tâm tình như vậy hảo, Chu Thục Phân lại cho ngươi tìm điểm sống, ngày phong phú cũng liền không cần bằng hữu. Tống Chiêu Đệ lăng một chút, ngươi thật đúng là hiểu rõ ta. Ta là ngươi nam nhân. Trung Kiến Quốc đào, đi ngủ, ngươi không ở những ngày qua. Tống Chiêu Đệ đánh gãy hắn lời nói, đừng nói không ngủ an ổn. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ngươi còn không bằng không trở lại ni. Ai, ta cũng không thường trở lại. Vài cái hài tử đều ở trên lầu, ngủ như tiểu chư tựa như. Tống Chiêu Đệ không lo lắng bọn họ đột nhiên xuống, yên tâm trêu chọc Trung Kiến Quốc. Nhưng mà ta sợ có nhân liên phát 12 phong thư, làm được trong thôn nhân cho là ta mang theo hài tử trộm chạy về nhà mẹ đẻ. Trung Kiến Quốc có chút không tự tại, ho khan hai tiếng, chớ có nói bậy nói bạ. Ta nhiều nhất tự mình đi đón ngươi. Tống Chiêu Đệ sững sờ, hồi quá thần ý thức được hắn nói cái gì, xì nhạc trung đoàn trưởng, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Có phải hay không đột nhiên phát hiện đặc sùng bái ta? Trung Kiến Quốc thuận miệng nói tiếp. Tống Chiêu Đệ suýt nữa sặc, xảo lưỡi như hoàng, nhan dày vậy. Trung Kiến Quốc há miệng muốn hỏi cái gì ý tứ, lời đến cổ họng mắt chiều Tống Chiêu Đệ trên mông một bàn tay. Tống Chiêu Đệ lảo đảo một chút, nhấc chân liền đá. Trung Kiến Quốc theo bản năng duỗi tay, đưa tay đến một nửa, cổ tay truyền một cái, chặn ngang đem nhân ôm lấy. Tống Chiêu Đệ điều kiện phản xạ vậy tưởng dãy dụa, thấy đến trước mắt thang lầu, nhất thời không dám nhúc nhích, quả thực là sợ hai người bọn họ cùng nhau lăn xuống đi. Sáng hôm sau, Tống Chiêu Đệ ngửi được một cổ hương vị, xoa xoa mắt ngồi dậy, thấy đến bên người nam nhân, ngay tức khắc thanh tỉnh, nhấc chân chính là một cước. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ta không ở nơi này, có thể ở nơi nào? Trung Kiến Quốc ôm chân. Ngươi nàng mụ có bệnh chứ? Bình minh liền động võ. Tống Chiêu Đệ, ngươi ở chỗ này, ai làm cơm? Cái gì cơm? Theo bản năng hỏi xuất khẩu, Trung Kiến Quốc mở to mắt. Trứng gà vị. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, nuốt ngụm nước miếng. Ngươi không có người sai, ta chính là bị cái mùi này câu tỉnh. Ta đi xuống nhìn nhìn. Trung Kiến Quốc bộ thượng đại quần cộc liền hướng lầu dưới chạy, đến lầu dưới nhìn một cái, hảo gia hỏa, một chiếc bàn dài thượng 5 cái hài tử, mỗi người trước mặt một chén hành lá xào trứng gà, một chén gạo trắng cháo, không khỏi nhạc hiện thực bản giáo hội đồ đệ chết đói sư phó a. Trung Đại Oa nuốt xuống trứng gà, chào hỏi, ba ba tỉnh rửa mặt ăn cơm đi. Nhi tử, mới 6 giờ. Trung Kiến Quốc nhắc nhở. Tự Lập nuốt xuống trong miệng cháo, ba thật không phải là chúng ta tưởng dậy sớm như vậy, là hôm qua ăn quá sớm, cấp đói tỉnh. kia các ngươi cũng nên kêu ta hoặc là ngươi nương một tiếng. Trung Kiến Quốc nhìn một vòng, chỉ có trứng gà hòa gạo trắng cháo. Làm sao không xào thức ăn? Đại Oa thực tại quá đói lạc. Hành lá xào trứng đơn giản nhất chúng ta liền làm này. Ngươi nương nói một ngày hai trứng gà, các ngươi phóng bao nhiêu trứng gà? Trung Kiến Quốc hỏi, tự lập 10 cái trứng gà. Ta đánh trứng, thiết hành, cánh sinh tẩy hành, nhị oa nhóm lửa, đại oa xào thức ăn. Phân công minh xác không sai. Trung Kiến Quốc vỗ vỗ tiểu nhi từ đầu dưa. Ngươi cái gì cũng không có làm. Tam oa phủi sạch hắn tay, ta cầm chén hòa đũa. Tống Chiêu Đề cũng mặc hảo y phục xuống, có phải hay không đại oa chủ ý? Lần này còn thật không phải là. Cánh sinh đảo, ta đói. Tống Chiêu Đề thiêu mi, oan uổng ngươi chung đại oa đồng học. Không cần nói xin lỗi, đại oa khoát khoát tay. Ngươi là ta nương, ta tha thứ ngươi. Tống Chiêu Đệ chiều hắn trên mặt vặn một phen, cháu không đỉnh đói, ta lại đi làm chút bánh. Bánh rán sao? Nhị oa liền vội vàng hỏi. Nương, ta muốn ăn bánh rán. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, bánh rán quá phiền toái. Ngươi ba một người có thể ăn 5-6 cái. Chờ hắn không ở nhà lúc ta lại cấp các ngươi làm. Hôm nay làm hành du bánh. Phó, tự lập vội vàng che miệng, trứng gà nuốt xuống mới nói. Ba ba, đừng khóc. Trung Kiến Quốc chừng hắn một ánh mắt tiểu hỗn đàn. Lập tức chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Ngươi cấp ta chờ ngươi nhóm lửa. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, các ngươi từng cái liền khí ta thôi. Ba ba đừng khí, Tam Oa xoay người vỗ vỗ hắn ba eo. Ta giúp ngươi đánh tự lập ca ca. Trung Kiến Quốc nhìn về phía bọn họ nhà tối không ấn lẽ thường ra bài tiểu hài, cảm ơn, không cần. Hừ, Tam Oa xoay người. Tự lập ca ca, ngươi đừng sợ, ba ba nếu là đánh ngươi, ta giúp ngươi. Tự lập đánh giá hắn một phen, nhìn không ra tiểu hài muốn làm gì, ba ba không đánh ta, không cần ngươi giúp ta. Tam oa nghẹn, Tống Chiêu Đệ nhạc đừng đậu hắn, Trung Kiến Quốc đi đánh răng rửa mặt. Đi tới Tam oa bên người, là tưởng ba ba lĩnh ngươi đi ra ngoài chơi, còn là suy nghĩ ca ca trứng gà phân ngươi một điểm. Đều không phải là, Trung Tam oa đảo, ta liền tưởng giúp ba ba hòa ca ca. Trung Kiến Quốc liếc hắn một ánh mắt, này lời nói cũng liền ngươi bản thân tin. Chiêu Đệ, chớ cùng hắn lại nhảy, thừa dịp thiên còn chưa nóng, vội vàng làm chút đồ ăn. Tống Chiêu Đệ ở trên đảo sinh hoạt hảo mấy năm, rất rõ ràng hơn 9 giờ bên ngoài liền có 30 độ, cũng không dám lại theo vài cái nhi tử xả chút có không có. Hơn 7 giờ trong nhà thu thập xong, Trung Kiến Quốc đi doanh khu, Đại Oa mang theo ca ca đệ đệ nhóm đi tìm hắn tiểu hỏa bạn. Tống Chiêu Đệ đem rau già cây non nhổ hết, lại đem lớn lên dưa leo, cà chua, ớt hòa cà tím lấy xuống. Mặc dù bị Chu Thục phân hái đi hảo nhiều, Tống Chiêu Đệ còn là hái hai giỏ. Đoàn đại tàu trong nhà có thức ăn, Thẩm gia trong viện cũng bị Thẩm mẫu trồng đầy các loại rau cải trái cây. Tống Chiêu Đệ đồng sự lại không trụ ở bên này, như vậy nhiều thức ăn cả nhà bọn họ 7 khẩu cũng ăn không xong. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, cà tím có thể phơi cà tím khô, khác mấy dạng không thể lâu phóng, liền đem Đại Oa kêu trở lại, kêu hắn cấp Khúc Gia đưa một giỏ. Đại Oa rất sợ nhiệt tình Khúc Gia nhân, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, chỉ tự lập kêu hắn đi. Ta xử bất động ngươi. Tống Chiêu Đệ chừng hai mắt hỏi. Đại Oa, không phải vậy. Nương, ngươi cho quá nhiều. Tống Chiêu Đệ, cánh sinh, đem các ngươi ca mấy cái tiểu cái gùi tìm ra, phân ba hoặc là bốn cái gùi, tưởng cho người nào thì cho người đó nhà đưa đi. Bọn họ cấp đáp lễ, chúng ta có muốn hay không? Trung Đại Oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ, cấp chúng ta nhà không có cải xanh hoặc là đồ biển, các ngươi có thể muốn, khác không chuẩn muốn. Biết, Trung Đại Oa đảo, nương, ba ba mua cái đó ngào từ chảo crepe còn chưa dùng qua, lại không cần liền gì xét. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, ngươi sẽ không lại đói bụng không? Không có, Trung Đại Oa ăn được rất no, ta chỉ muốn biết cái đó ngào từ chảo crepe có thể làm cái gì ăn ngon. Tống Chiêu Đệ, bánh rán. Bất quá, ta sẽ không làm. Kia ngươi muốn nó làm chi? Đại Oa không tin, lừa gạt ta ni, nương. Tống Chiêu Đệ, ngươi nương quả thật sẽ không làm. Ta không tin, Đại Oa hỏi tự lập. Ngươi tin không, tự lập, nương cái gì đều sẽ. Đó là các ngươi không biết ta sẽ không càng nhiều, mới cảm thấy ta không gì không thể. Tống Chiêu Đệ đảo, ta khi còn bé thấy ta nãi nãi dùng ngào từ chảo crepe làm qua xuân bánh, ngược lại là có thể thử một lần. Tiền đề là làm ăn không ngon, các ngươi cũng được ăn xong. Không thể lãng phí, chương 104 Đại Oa muốn cải danh. Đại Oa rất lo lắng, vậy kia ngươi có thể làm thục sao? Đương nhiên có thể làm thục, Tống Chiêu Đệ đảo, nhưng ta không có thể bảo đảm hảo ăn. Đại Oa tùng một hơi, thục đồ vật sẽ không ăn hư bụng, có thể. Nói đi ra ý thức được quên hỏi huynh đệ nhóm, các ngươi cảm thấy ni, ta không thành vấn đề. Cánh sinh đạo, nhị oa vung vung tay, ý tứ là không cần hỏi hắn, hắn không sao cả. Tự Lập gật gật đầu, lại vỗ vỗ tam oa đầu nhỏ dưa. Người ni, ta có thể cấp ba ba ăn. Tam oa đạo, ba ba thương ta, Tống Chiêu đệ nhạc ngươi ba nếu là biết ngươi nói như vậy, hắn sẽ nhịn không nổi đánh ngươi. Nương không giảng, ba ba cũng không biết a. Tam oa buột miệng nói ra. Đại oa một mặt cười xấu xa, nương không giảng, ta giảng. Tam oa duỗi tay liền cào hắn, Trung đại oa vội vã bắt lại hắn cánh tay nhỏ. Tiểu hài động không được nhấc chân liền đá. Đại oa buông hắn liền chạy. Tam oa hừ một tiếng, đôi tay chống nạnh, chớ chạy a. Nhìn đem ngươi cấp bản lĩnh, Tống Chiêu đệ lắc đầu cười cười. Đại oa, đừng đùa, mau đi, chờ một hồi thiên liền nhiệt đột nhiên nghĩ đến hôm qua đoàn đại tàu cùng nàng nói lời nói. Tự Lập nhìn đệ đệ nhóm đừng hướng bờ biển chạy, đặc biệt là không thể xuống nước bơi lội. Đại oa nếu là không nghe lời, liền đi lưu nãi nãi nhà cấp ngươi ba gọi điện thoại. Đại oa, nương, nước biển bẩn, ta chưa bao giờ xuống biển. Ta sợ ngươi những thứ kia tiểu hỏa bạn xúi dục ngươi xuống nước. Tống Chiêu đệ đảo, nhân ra nếu là nói, đại oa, ngươi không xuống có phải hay không sợ ngươi nương đánh ngươi, ngươi xuống hay không? Trung đại oa xua tay, phép khích tướng đối ta không dùng. Cõng lên cái gùi tay nhỏ vung lên, huynh đệ nhóm cùng ta xông a. Tống Chiêu đệ chào một điểm cục đất liền tạp hắn, hảo hảo đi đường, không chuẩn chạy, thức ăn đều bị ngươi điên rơi. Trung đại oa theo bản năng hướng phía sau nhìn, nghênh đón một khối cục đất, điều kiện phản xạ vậy né tránh, bành một chút đụng vào cánh sinh trên người. Cánh sinh thất tha thất thểu, Tự Lập vội vã đi đỡ hai người bọn họ. Ổn định thân thể, cánh sinh nhấc chân chiều đại oa trên mông đạp một cước, hướng nơi nào đụng ni. Thật xin lỗi, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Cánh sinh không dùng lực, đại oa phủi phủi mông, ho khan hai tiếng. Lần này không chạy duỗi ra tay. Tới, chúng ta tay trong tay cùng đi. Nhị oa ghét bỏ thời tiết như vậy nhiệt, ai muốn cùng ngươi tay trong tay a? Khinh bỉ hắn một ánh mắt, xài bước đi về phía trước. Đại oa lăng một chút vội vã đuổi theo, một biên truy một biên hù dọa nhị oa có phải hay không tưởng bị đánh. Nhị oa thật sợ đại oa gọt hắn, vội vã tìm Tự Lập hòa cánh sinh. Tống Chiêu đệ nhìn năm cái hài tử ngay tức khắc xoay thành một đoàn, nhất thời muốn chạy đi qua một người cấp một bàn tay. Nhưng mà nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này đánh hài tử, nàng tay được đánh ra kén. Trung gia tiểu viện phía tây loại là thực vật dây leo, dưa leo, đậu rác, trái mướp, khổ qua, mộc nhĩ thức ăn hòa lại nho. Phía đông loại là cà tím, cà chua, cây thì là tép tỏi, cải xanh, ớt, còn có một chút đậu Hà Lan. Tháng 8 chính là đại bộ phận trái cây rau cải được mùa quý, đất trồng rau cỏ bị Trung Kiến Quốc rút ra không còn một mống, Tống Chiêu đệ đem rau già cây non nhổ hết lớn lên trái cây lấy xuống, vườn rau cũng không cái gì có thể thu thập. Vài cái hài tử đi ra ngoài, Tống Chiêu đệ đem thức ăn ném tới vịt vòng hòa ngỗng vòng liền tính toán trở về phòng. Xoay người trong dịp phát hiện Tôn Uyển như đứng ở mái hiên hạ nhìn về bên này, Tống Chiêu đệ khẽ nhíu mày, này nữ nhân rốt cuộc muốn làm gì a? Thẩm gia dọn tới Chi Sơ, Tống Chiêu đệ cảm thấy thẩm gia tình huống phức tạp, không tưởng mậu mậu nhiên cùng thẩm gia đi quá gần. Về sau nàng đối đại môn không ra nhị môn không mại đại gia khuê tú hiếu kỳ, lại muốn mời Tôn Uyển như chỉ điểm một chút nhị oa, mới làm ra cái canh gà dụ nhân. Nhưng mà Tôn Uyển như không muốn cùng nàng giao hảo. Bây giờ có nhân giáo nhị oa vẽ tranh, Tống Chiêu đệ liền nghỉ ý định này. Tôn Uyển như nhìn nàng chằm chằm, Tống Chiêu đệ dứt khoát làm bộ như không nhìn thấy, tránh khỏi nàng lại tự cho là đúng, tự mình đa tình. Đến trong phòng phiên gia Chu Thục phân bố, Tống Chiêu đệ liền bắt đầu giúp nàng làm nội y. Nhưng mà một cây kéo đi xuống, trong đầu hiện ra Tôn Uyển như kia trương diện vô biểu tình mặt. Tống Chiêu đệ nhất thời không tâm tình làm việc không làm chút chuyện. Tống Chiêu đệ lại nhịn không nổi đoán Tôn Uyển như muốn làm gì, dứt khoát đem ngào từ chảo crepe phiên đi ra. Trong phòng bếp oi bức, Tống Chiêu đệ đem lò hòa tấm thất dọn đến phòng khách, sau đó mới bắt đầu hòa mặt. Lạc Xuân bánh dùng là mì chưa lên men, nước ấm hòa mặt, mặt tỉnh một hồi liền hành, nhưng mặt tỉnh hảo, Tống Chiêu đệ cũng không bắt đầu bánh nướng áp chảo, mà là trước đem mặt bánh cán đi ra. Tống Chiêu đệ cán đến đệ ngũ cái mặt bánh, năm cái hài tử trở lại. Đại oa thấy đến trên tấm thớt phóng bốn chương đại bánh, há miệng liền nói, làm hành du bánh. Bánh nướng áp chảo, Tống Chiêu đệ đảo, liền chờ các ngươi Tự Lập đem phía trên bếp lò nồi đoan xuống, ngào từ chảo crepe để lên. Chúng ta hiện tại bắt đầu, cánh sinh kinh ngạc sớm như vậy, không còn sớm, Tống Chiêu đệ đảo, ta cán bánh không đại, ngươi ba một người có thể ăn 5-6 cái. Các ngươi năm cái làm sao cũng được 13-14 cái, tính thượng ta chừng 30 chương bính, một chương bính 3 phút. Tự Lập nói tiếp, làm hảo bánh cũng đến trưa. Đúng nha, Tống Chiêu đệ đạo, trước không lừa gạt các ngươi, ta quả thật chưa làm qua. Đại oa, bánh nướng áp chảo lúc nhất một điểm nếm nếm thử, nếu là cảm thấy không thục liền nhiều lạc một hồi. Đại oa cười nương, ngươi bản thân nói ngươi có thể làm thục, hiện tại làm sao biến thành ta làm. Ngươi cán ra mặt, Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại. Đại oa chuyển hướng Tự Lập cũng không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tự Lập than thở, ta giúp ngươi cán, liền chờ ngươi này câu nói. Trung đại oa vừa nói, chạy ra ngoài rửa tay, trở lại liền đoạt đi Tống Chiêu đệ trong tay tiểu chày cán bột. 12 giờ tả hữu, Trung Kiến Quốc về đến nhà liền phát hiện trên bàn ăn phóng hai đĩa mặt bánh, theo bản năng tìm Tống Chiêu đệ thấy nàng không tại, nhanh chóng niết một điểm nếm nếm thử, phát hiện không có muối cũng không có dầu, cao mày đi phòng bếp tìm nhân. Không ra Trung Kiến Quốc sở liệu, nương sáu cái toàn ở trong phòng bếp, mỗi người đầu đầy mồ hôi. Trung Kiến Quốc càng hiếu kỳ hơn, các ngươi đều ở nơi này làm chi? Xào thức ăn, Tống Chiêu đệ đảo, rau trộn dưa leo, dầu hầm cà tím, xào ớt xanh, còn kém một cái cà chua xào trứng. Trung Kiến Quốc nhắc nhở, bọn họ buổi sáng ăn trứng gà. Lại không phải mỗi ngày đều ăn 5-3 cái trứng gà, ngẫu nhiên một lần không quan hệ. Tống Chiêu đệ đảo, đại oa buổi sáng nấu cháo không uống hoàn, nhiệt hảo, ngươi đoan đi ra ngoài đi. Ta bên này cũng mau hào. Trung Kiến Quốc bưng cháo đi ra, sau lưng đi theo 5 cái nhi tử, bưng thức ăn, cầm đũa, cầm đũa. Trung Kiến Quốc thấy đến một màn này, liền đi ra ngoài rửa mặt rửa tay. Trung Kiến Quốc trở lại liền tìm màn thầu, nhưng phát hiện ngay cả một bóng dáng đều không có, không nhiệt màn thầu. Hôm nay ăn bánh, Tống Chiêu đệ cầm một chương bánh nướng áp chảo, kẹp một điểm ớt xanh hoa cà tím cuốn hảo đệ cấp Trung Kiến Quốc. Trực tiếp như vậy cuốn ăn, Trung Kiến Quốc thấy vậy, đây không phải là nước lạc bánh bao không nhân cuốn thức ăn. Ta còn cho là các ngươi làm cái gì ăn mi, không sai biệt lắm, Tống Chiêu đệ đảo. Bất quá cái này là dùng ngào từ chảo crepe làm. Nước lạc bánh bao không nhân là đặt ở trên vỉ hấp hấp chín. Đại oa cuốn món ăn tay dừng lại một chút, nương, chúng ta ngày mai làm cái đó nước lạc bánh bao không nhân. Cái loại đó a không làm, Tống Chiêu đệ lắc đầu. Người ba bản thân liền phải ăn 10 cái. Chúng ta nhà như vậy nhiều người, làm bao nhiêu đủ ăn. Mà còn thiên còn như vậy nhiệt, đại oa con ngươi truyền một cái, mùa đông lại làm. Cũng hành. Tống Chiêu đệ hiểm phiền toái, nhưng mà một muốn cho hài tử làm đốn thịt ăn đều phải tính thời gian, liền đáp ứng. Các ngươi nghe lời, đợi đến Trung Thu tiết ta liền đem kia hai chỉ tuổi tác tối đại gà mái giết quay đầu chúng ta còn làm này bánh. Nhị oa vội hỏi, cuốn thịt gà sao? Đối, Tống Chiêu đệ đảo, nhị oa chúng ta trở về lúc giáo ngươi vẽ tranh ra ra đã nói với ngươi như thế nào? Nhị oa, muốn ngày ngày luyện tập vẽ tranh, sau đó gửi cho hắn nhìn. Thật ngoan, Tống Chiêu đệ đảo. Nghe ra ra lời nói, chờ ăn Tết lúc ta liền đem chúng ta nhà đại công gà toàn giết nhượng các ngươi một lần ăn đủ. Trung Kiến Quốc nhiên nửa năm sau không được ăn. Ngươi đừng nói chuyện, Tống Chiêu đệ chừng hắn một ánh mắt. Trung Kiến Quốc duỗi ra một căn ngón tay cuối cùng một câu. Chúng ta nhà gà mái tuổi tác đại, ninh canh gà mùi vị đặc nồng, nếu là lại đem cách vách hài tử chọc khóc tưởng hảo làm sao ứng phó không? Ta ở trong phòng bếp hầm canh gà, nhà nàng hài tử nếu là còn nháo muốn ăn cùng ta có thể liền không có quan hệ gì. Tống Chiêu đệ đạo. Ta không khả năng bởi vì muốn chiếu cố đến nhà nàng hài tử khắt khe ta nhi tử. Đại oa nhìn nhìn Trung Kiến Quốc lại chuyển hướng Tống Chiêu đệ, các ngươi nói cái đó nàng là thẩm bá mẫu. Là nàng, Tống Chiêu đệ đối Trung Kiến Quốc nói. Thẩm Tuyên Thành là ngươi chiến hữu, hắn mụ nếu là qua tới, đối ta khách khí ta sẽ không cho lão thái thái khó xử. Nếu là Tôn Uyển như qua tới, ta liền nói trong nhà thịt gà hòa canh gà đều bị hài tử ăn. Trung Kiến Quốc Tôn Uyển như sẽ không qua tới. Ngươi làm sao hiểu rõ như vậy nàng? Tống Chiêu đệ nhìn chằm chằm hắn, không vụt mất hắn trên mặt bất kỳ biểu tình. Ta không ở nhà đoạn thời gian này, nàng cùng ngươi nói qua lời nói. Trung Kiến Quốc chiều nàng trên đầu đâm một chút, ngươi nơi này trang đều là cái gì a? Nàng đều không cùng các ngươi nữ nhân lui tới, cùng ta có cái gì có thể nói? Kia ta nào biết, ta lại không phải ngươi. Tống Chiêu đệ đảo, Trung Kiến Quốc cắn cắn răng tưởng gây gổ có phải hay không. Chờ một chút, đại oa đảo, các ngươi trước tạm dừng, chờ chúng ta ăn hảo các ngươi lại ồn ào. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, Trung Kiên Cường. Ba, đừng kêu ta đại danh. Đại oa chân mày nhíu chặt, ta vừa nghe ngươi kêu Kiên Cường, ta liền ra đầu tê dại. Nhị oa liếc nhìn hắn một cái, ta nghe lão sư kêu ta Trung Kháng Sinh ta còn khởi nổi da gà ni. Chuyển hướng Tống Chiêu đệ liền nói, nương, các ngươi trước đừng ồn ào, trước giúp ta sửa cái danh tự thôi. Ta cũng muốn cải danh, Tam Oa Đảo, ta không nên kêu Trung Hướng Nam. Đại Oa chừng hắn một ánh mắt, ngươi ngậm miệng, nơi nào đều có ngươi. Liền không, Tam Oa hướng làm cái mặt quỷ. Nương, Trung hướng Nam khó nghe. Tống Chiêu đệ kia kêu Trung Nam Phong. Đại Oa kêu Trung Đông Phong, Nhị Oa kêu Tây Phong, Tự Lập kêu Gió Bắc, Cánh Sinh kêu Hồng Trung, nhân gia vừa nghe liền biết các ngươi là thân huynh đệ, như thế nào? Chương 105 bệnh thần kinh. Trung Kiến Quốc suýt nữa sặc, vội vàng che miệng, danh tự này có thể ta tán đồng. Cánh Sinh thấy hắn ba đầy mắt ý cười, trong bụng buồn bực, Đông Nam Tây Bắc Trung có vấn đề gì? Tưởng một chút, ta không cần, nương ta danh tự đĩnh hảo. Ta danh tự cũng đĩnh hảo. Tự Lập đi theo nói. Đại Oa nhìn một chút huynh đệ, lại nhìn nhìn hắn cha nương, tử dò xét nói, ta cảm thấy Đông Phong so Kiên Cường dễ nghe a. Kia ngươi sửa, chúng ta không sửa. Cánh Sinh đảo, Đại Oa nghẹn một chút, ngươi không thay đổi lời nói, chúng ta liền không giống một nhà nhân. Cánh Sinh sắc mặt chợt biến, hắn thích nghe người khác nói, các ngươi ca vài cái nhìn một cái chính là thân huynh đệ. Có thể hắn thật không tưởng sửa ta cảm thấy nương đặt tên có vấn đề. Không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng, lại nói. Đại Oa, ngươi không phát hiện sao? Nương nói danh tự lúc đều không suy xét. Đại Oa chuyển hướng Tống Chiêu đệ, thấy đến nàng đầy mắt danh mãnh, trong lòng một lẫm, kia ta không sửa. Ta cũng không sửa, Tam Oa liền vội vàng nói. Hướng Nam thật là dễ nghe. Nhị Oa cấp ta bản thân sửa thôi. Sửa cái gì sửa? Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt hắn. Danh tự này là ngươi thân mụ khởi, đem danh tự sửa, tiểu tâm ngươi thân mụ nửa đêm tới tìm các ngươi. Nhị Oa nhíu mũi, ta thân mụ đều chết, nàng linh hồn tới tìm ngươi. Trung Kiến Quốc đảo, Cánh Sinh buột miệng nói ra, quỷ sao có thể nói như vậy. Trung Kiến Quốc đảo, Nhị Oa sắc mặt chợt biến, hắn không sợ hắn thân mụ, nhưng hắn sợ quỷ, liền vội vàng nói, không sửa, không sửa. Ba ba, trên đời thật có quỷ không? Cánh Sinh hỏi. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, ta cũng không biết. Nhưng châm ngôn nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, chúng ta muốn tâm hoài kính sợ. Người ý tứ chính là không có a. Cánh Sinh rất thất vọng, khó trách ta đều không thấy qua ta thân ba. Nhị Oa rất tức giận, ba ba, cải danh tự sao? Trung Kiến Quốc hỏi. Nhị Oa không dám, nhưng là hắn vẫn là rất sinh khí, ngươi sau này có thể hay không đừng hù dọa ta a. Quỷ nhát gan. Trung Đại Oa bạch hắn một ánh mắt, nương, Đông Nam Tây Bắc Trung có phải hay không có cái gì điển cố? Tống Chiêu đệ, không điển cố, mặt trược bên trong có này mấy chương bài, chúng ta bình thường thưởng thức mặt trược nói thành đánh mặt trược. Các ngươi vài cái nếu là kêu Đông Nam Tây Bắc Trung, liền biết nương lại nghẹn hoài, ba ba quả nhiên hiểu rõ nhất ngươi. Đại Oa chừng nàng một ánh mắt, còn có ba ba, hai ngươi thêm một khối chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Trung Kiến Quốc cũng không bực, ta hòa ngươi nương là sói hòa bái, ngươi là cái gì? Tiểu lang tề tử, cũng có thể a. Đại Oa đáp ứng rất kiên quyết, theo sau lại hỏi. Nương, nơi nào có bán mặt trược? Tống Chiêu đệ, không, cái gì đều không. Không cũng hào, Tự Lập đảo, tránh khỏi Đại Oa mê muội mất cả ý chí. Tống Chiêu đệ nhạc đại nhi tử, ngươi nói này lời nói ta liền phải phê bình ngươi trầm mê vui đùa kêu mê muội mất cả ý chí. Ngẫu nhiên chơi một chút, hoặc là mỗi ngày đều chơi một hồi, kêu nghỉ ngơi buông lỏng. Tống lão sư không nói bậy. Trung Kiến Quốc đảo. Người tinh lực hữu hạn, nếu như cả ngày đều ở học tập, đến phía sau sẽ phát hiện lực bất tòng tâm, sự bội không bán. Không bằng thích đáng buông lỏng một chút, sau đó lại tiếp tục. Tự Lập có chút hoài nghi thật, ngộ đến hòa học tập có liên quan chuyện, ba ba chưa bao giờ nói đùa. Cánh Sinh nhắc nhở hắn, Tự Lập hồi tưởng một chút liền nghiêm túc gật đầu, ta ghi nhớ, ba, nương. Kia chúng ta kế tục ăn, Tống Chiêu đệ đem cuốn cà chua xào trứng cuốn bánh cấp Tam Oa. Ăn này một cái không chuẩn lại ăn. Tam Oa sờ sờ bụng, ta cảm thấy còn có thể lại ăn một cái. Nếu như ta không chuẩn ni, Tống Chiêu đệ hỏi, Tam Oa bật thốt lên, kia ta liền không ăn a. Tống Chiêu đệ nghẹn một chút, không nghĩ tới tiểu hài như vậy túng, Tam Oa, ta cảm thấy ngươi có thể cải danh kêu túng bao. Đúng đúng đúng, danh tự này không sai. Đại Oa đôi tay tán đồng, Tống Chiêu đệ, Đại Oa liền kêu túng bao nhất hào. Đại Oa trên mặt thiếu dung cứng đờ, không dám tin tưởng, nương ta giúp ngươi ai. Ngươi là xem náo nhiệt không hiểm chuyện lớn. Trung Kiến Quốc đào, mau ăn, bánh đều lạnh. Tiểu tâm tư bị vạch trần, Đại Oa bẹp bẹp miệng, há miệng cắn một miệng to cuốn bánh. Sáng hôm sau, Tống Chiêu đệ mở mắt ra, nghe được lạch cạch thanh, kéo rèm cửa sổ ra nhìn một cái, bên ngoài hạ khởi mưa to, vội vã đánh thức Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc nghe được động tĩnh mở mắt ra, thấy nàng nằm sấp ở bên cửa sổ, mưa rất đại. Đặc biệt lớn, Tống Chiêu đệ nói lời nói, đột nhiên tưởng đến. Có phải hay không bão đến? Trung Kiến Quốc khẽ lắc đầu, không tiếp đến tin tức. Dừng một đốn, đừng lo lắng, chúng ta nhà căn phòng rắn chắc. Ta không lo lắng này. Tống Chiêu đệ đảo, nếu là có bão ta liền đem những thứ kia choai choai dưa leo cà tím toàn hái xuống. Trung Kiến Quốc nghe nàng nói như vậy, nhất thời nhạc Tống lão sư, ngươi thật đúng là đem bản thân đương thành gia đình bà chủ a. Ta cũng không tưởng, nhưng mà có biện pháp gì ni. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi cấp ta khai cái phục trang xưởng, phòng làm việc cũng hành. Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, cầm lên điệp bàn bàn chỉnh chỉnh quần, chuyện này a, ngươi còn là trông chờ ngươi nhi tử thôi. Buổi sáng ăn cái gì? Ta nấu cơm, tùy tiện. Tống Chiêu đệ đảo, nấu vài cái trứng gà thức ăn ni, ngươi nhìn sao? Trung Kiến Quốc vậy thì lại nấu vài cái trứng vịt muối, gạo trắng cháo. Ta nhi tử thấy ngươi làm như vậy, sẽ bản thân lần nữa làm. Tống Chiêu đệ một biên mặc y phục một biên nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, không hiểm mất công liền nhượng bọn họ bản thân sao. Trung gia trong phòng bếp có một ngụm vải, mỗi ngày buổi tối Trung Kiến Quốc đều sẽ đem vải đổi đầy, tránh khỏi Tống Chiêu đệ lại múc nước. Xốc lên mộc đắp, Trung Kiến Quốc không khỏi vui mừng, hắn tối hôm qua không lười biếng, nếu không thì hôm nay liền phải ăn mặc áo mưa đi áp nước. Nếu như bởi vì trời mưa duyên cớ, giếng nước đục kia bọn họ nhà buổi sáng cũng chỉ có thể ăn màn thầu liền nước sôi. Khó được Trung Kiến Quốc chủ động mở miệng muốn nấu cơm, Tống Chiêu đệ rửa mặt sạch sẽ, liền liệt ở trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần. Trung Kiến Quốc đem nấu cháo nổi phóng trên lò, cầm chậu đi ra cầm trứng vịt muối, thấy đến Tống Chiêu đệ như vậy thoải mái, chiều trên mặt nàng vặn một phen, ta nói ta nấu cơm, ngươi thật đương vung tay trưởng quỹ. Cháo đặt phía trên bếp lò nấu, ngươi đun nổi nấu trứng vịt hòa trứng gà, chừng 10 phút liền hảo, kêu ta làm chi. Tống Chiêu đệ chiều trên tay hắn một bàn tay, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Trung Kiến Quốc có thể giúp ta dở nắp nồi, đệ củi lửa. Tống Chiêu đệ mở mắt ra, không dám tin tưởng, Trung Kiến Quốc ngươi cái gì lúc biến đổi như vậy du nị. Ngươi mới du nị, Trung Kiến Quốc không biết du nị cái gì ý tứ, nhưng hắn thấy Tống Chiêu đệ một mặt ghét bỏ, liền biết không phải là cái gì lời hay. Phóng ta một người nấu cơm, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tống Chiêu đệ nhíu mày, Trung Kiến Quốc, ta đi lấy trứng vịt. Trung Kiến Quốc liền vội vàng nói. Nói đùa, không nên tức giận. Nói xong cũng chạy, Tống Chiêu đệ nhất thời khí nhạc theo sau đi phòng bếp chờ nhóm lửa. Đúng như Trung Kiến Quốc theo như lời, nếu như có bão, bọn họ bộ đội sẽ đệ nhất thời gian tiếp đến thông chi. Mà bão thiên hạ mưa cũng cùng bình thường không giống nhau, một trận một trận. Ăn qua bữa sáng, Tống Chiêu đệ thấy mưa to truyền mưa vừa y nguyên tích lịch lịch không ngừng, liền biết ngộ đến mưa liên tục. Thừa dịp mưa tiểu lúc, Tống Chiêu đệ đem một đêm chi gian biến dạng dưa leo, cà chua hòa cà tím lấy xuống, lại rút điểm cải xanh, đoán chừng đủ một nhà nhân ăn hai bữa, Tống Chiêu đệ mới trở về. Lúc xoay người cảm giác có nhân nhìn nàng, Tống Chiêu đệ theo bản năng hướng cách vách nhìn, cách vách mái hiên hạ không nhân, Tống Chiêu đệ làm bộ như liêu tóc, giơ lên một chút đầu, quả nhiên thấy đến phía tây lầu hai bên cửa sổ đứng một người. Tống Chiêu đệ nhất thời muốn mắng nhân, hắn mụ có bệnh a. Hồi ốc đem Chu Thục phân y phục tài hảo, Tống Chiêu đệ liền chống ô che mưa ôm châm tuyến cái sọt đi tìm Đoàn Đại Tẩu. Đoàn Đại Tẩu chính tại trong phòng lau bàn, thấy nàng qua tới, chỉ một chút ghế tựa người trước tọa một hồi. Tống Chiêu đệ phiên ra bố, vừa giúp Chu Thục phân may nội y một biên hỏi, thẩm tử ta trở về ngày đó thấy đến ngươi ở phía nam đại dưới cây hóng mát, dường như còn có thẩm đoàn trưởng mụ hòa hắn tức phụ, ta không nhìn lầm chứ? Không có, Đoàn Đại Tẩu hỏi, làm sao? Tống Chiêu đệ, Tôn Uyển Như đầu óc có phải hay không có bệnh? Này lời nói làm sao nói? Đoàn Đại Tẩu lăng một chút, đem trong chậu bẩn nước đổ sạch, đảo điểm sạch sẽ nước rửa rửa rẻ lau hòa tay, tọa đến Tống Chiêu đệ đối diện. Nàng tìm ngươi, Tống Chiêu đệ tìm ta còn hảo ni. Nàng mấy ngày nay ngày ngày nhìn lén ta. Dừng một đốn, nàng nếu là cái nam nhân ta đều nhịn không nổi muốn hoài nghi hắn thích ta. Vậy nàng là thật có bệnh. Đoàn Đại Tẩu xách một tiếng. Tiểu Tống, khổ ngươi. Tống Chiêu đệ ngẩng đầu lên, thấy nàng cười híp mắt, nhất thời buồn cười, thẩm tử ta không cùng ngươi nói đùa. Các ngươi nói chuyện phiếm lúc không đem ta cố ý đặt dưới mái hiên làm canh gà chuyện nói ra chứ. Coi thường ngươi thẩm tử không phải. Đoàn Đại Tẩu đảo, ta là kia người lắm miệng sao. Bất quá, ngày đó quả thật nhắc tới ngươi. Tống Chiêu đệ liền biết Tôn Uyển Như không khả năng vô duyên vô cớ tranh thượng nàng, các ngươi tán gẫu ta làm cái gì. Vài cái nữ nhân ngồi chung một chỗ, trừ tán gẫu Đông gia trường Tây gia đoàn, còn có thể tán gẫu cái gì a? Đoàn Đại Tẩu đảo, quốc gia đại sự chúng ta không biết, hiện tại một mẫu đất có thể thấy bao nhiêu lương thực, chúng ta mười mấy năm không làm ruộng, cũng không rõ ràng, chỉ có thể thưởng khởi ai tán gẫu ai. Tống Chiêu đệ thử tế một thưởng, sau đó ni, chúng ta xả nhàn thoại lúc thấy đến Kiến Quốc lái xe đi bến tàu. Lỗ Chính Ủy người yêu liền hỏi, Tiểu Trung đi bến tàu làm chi? Ta nói ngươi hôm nay trở lại, Đoàn đại tàu đạo, Trương Chính Ủy, chính là Tiểu Trung Chính Ủy, hắn người yêu nói, vài cái hài từ trở lại với ngươi, ra trúc viện bên này lại náo nhiệt quên là ai nói một câu, hiềm làm ầm ĩ liền cùng ngươi nói, ngươi đem bọn họ câu tại trong nhà học tiếng Anh, bọn họ liền nháo không đứng lên. Tống Chiêu Đệ có phải hay không Tôn Uyển như đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi ta sẽ tiếng Anh. Chương 106 Chiêu Đệ sinh khí. Đoàn đại tàu rất là chấn kinh tuy là nàng rất đã sớm biết Tống Chiêu Đệ thông minh hơn người, ngươi làm sao đoán được. Tống Chiêu Đệ rất khẳng định ta đoán đúng. Ngươi trở về ngày đó đã hợp với 3 ngày nhiệt độ cao trong phòng oi bức chúng ta liền cầm quạt hương bồ tiểu ghế gấp đi dưới cây hóng mát. Đoàn đại tàu biên hồi ức vừa nói. Thẩm gia bà tức hai người đi qua lúc ta cùng các nàng chào hỏi, Thẩm Thuyên Thành nàng mụ trở về ta một câu, Tôn Uyển như cười cười không lên tiếng. Về sau chúng ta tán gẫu, nàng cũng không mở miệng, bất thình lình hỏi ngươi có phải hay không tiếng Anh lão sư, chúng ta cũng dọa nhảy dựng. Tống Chiêu Đệ, Thẩm Thuyên Thành không cùng nàng giảng. Ta nghe nàng ý tứ, chỉ biết là ngươi là lão sư, phỏng đoán cho là ngươi là ngữ văn lão sư. Đoàn đại tàu hiếu kỳ, cái này cùng nàng nhìn chằm chằm ngươi nhìn có cái gì quan hệ? Tống Chiêu Đệ, khả năng là hiếu kỳ, hoặc là không dám tin tưởng ta lại sẽ tiếng Anh lại biết lái xe, sẽ còn làm y phục thôi. Giống như ta hiếu kỳ nàng có phải hay không cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Kia ngươi muốn hỏi một chút nàng sao? Đoàn đại tàu hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc đầu, hôm nay hạ mưa rơi ta tâm tình không tốt, chờ ta tâm tình tốt, nếu là có thể tưởng đứng dậy, liền hỏi hỏi nàng. Không nhớ nổi liền tính, vậy cũng chớ hỏi đoàn đại tàu đạo. Ta cũng muốn nhìn nhìn nàng có thể nghẹn tới khi nào chủ động cùng ngươi đáp lời. Tống Chiêu Đề cũng muốn biết tiện do Tôn Uyển như đánh giá. Âm lịch 15 tháng 8 trung thu tiết thứ 6 buổi chiều tan học tiếng chuông nhất vang, đại oa khóa thượng thư bao liền gào trở về nhà ăn gà đi. Tự Lập thầm kêu một tiếng, không tốt, ngồi ở đại oa trước mặt Mã Chấn Hưng bỗng nhiên đứng dậy, đại oa, đợi ta một chút. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, trung đại oa dừng lại tới. Ta nhà làm là lão gà mái, nhà ngươi cũng có lão gà mái. Mã Chấn Hưng túm hắn túi sách, ta nhà gà mái là lưu lại đẻ trứng. Ta muốn ăn lão gà mái, ta mụ sẽ đem ta cấp ăn a. Đại oa, ngươi có phải hay không ta hào bằng hữu? Cái này cùng có phải hay không hào bằng hữu không quan hệ. Trung đại oa đảo, ngươi mụ vì một con gà mắng ngươi, nói rõ ngươi không bằng một con gà, ngươi mụ căn bản không thương ngươi. Mã Chấn Hưng nhất thời cảm thấy tâm lý hảo khó chịu, đại oa ta không đi nhà ngươi cũng hành, ngươi trở về kêu Tống lão sư cùng ta mụ nói, giết một con lão gà mái cấp ta ăn. Không giảng, trung đại oa đào, ta nương chán ghét phiền toái, bị nàng biết ta lại cho nàng kiếm chuyện ta sẽ bị ta nương băm thôi bao sủi cào. Mã Chấn Hưng không thả hắn đi kia ngươi cùng ta trở về nhà, cùng ta mụ nói nàng thiên vị. Tưởng được Mỹ, trung đại oa bài hắn tay, Tự Lập qua tới giúp đỡ. Mã Chấn Hưng liền vội vàng nói, Tự Lập ngươi đừng qua tới, nếu không thì ta liền gọi người. Khoe khoang ngươi có nhân, trung đại oa chỉ hắn, ta sổ tam thanh, ngươi không buông ra ta đều không cần kêu người khác, liền đem ta đệ đệ hô qua tới, là có thể đem ngươi thu thập. Mã Chấn Hưng theo bản năng buông tay, đại oa, ngươi ăn gà đều không mang theo ta có phải hay không huynh đệ a? Hôm nay có thể không phải, đại oa vung vung tay, không nên tới ta nhà a, tới cũng không ngươi phân. Ta nương giết hai con gà, bốn cái chân, chúng ta năm cái đều không đủ phân. 6 giờ nhiều Trung Kiến Quốc hiềm trong phòng buồn bực đem bàn dọn đến áp giếng nước bên Quảng Ngọc Lan cây hạ, năm cái hài tử dọn ghế tựa cầm đũa. Tống Chiêu Đệ bưng một nồi canh gà mì sợi đi ra, đại oa nhìn một ánh mắt hít sâu một hơi, liền nói, nương ta múc mì sợi. Tự Lập mau đi bưng gà, Tống Chiêu Đệ mở cửa, một tiếng giống giận kinh được Tống Chiêu Đệ điều kiện phản xạ vậy nhìn ra phía ngoài. Thấy gió tới nhân, Trung Kiến Quốc nhíu mày, Chu Thục Phân, người có bệnh chứ? Người mới có bệnh, Chu Thục Phân hô to. Ta không kêu người, ta cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện. Tống Chiêu Đệ đi qua mở cửa ra, cũng phát hiện trừ nàng, ngoài cửa còn có cái tên là Mã Chấn Hưng thiếu niên. Cái này làm cho Tống Chiêu Đệ không tự chủ được nghĩ đến, ban đầu đại oa cùng Mã Chấn Hưng đánh nhau, Chu Thục Phân tới tìm nàng lý luận kia một màn. Năm đó Chu Thục Phân có thể nói đều sẽ không theo nàng gây gổ, hiện tại lại dám gào nàng. Tống Chiêu Đệ tưởng đến những thứ này, nhịn không nổi cười ta tới, cái gì chuyện a? Ngươi nói chuyện gì? Chu Thục Phân trợn mắt, Trung Đại Oa, ngươi tiểu tử cũng cho ta qua tới. Tống Chiêu Đệ xoay người tưởng kêu Đại Oa, phát hiện Tả Hữu hàng xóm cũng đi ra, chính hướng nàng nhìn bên này, vì vậy cùng đại gia giải thích, không có chuyện gì, Chấn Hưng mụ mụ cùng ta đùa giỡn nhi. Ta không đùa với ngươi. Chu Thục Phân đảo, các ngươi nhà ăn gà liền ăn gà, vì sao phải gọi đại oa cùng Trấn Hưng nói, còn phi nói giết là lão gà mái. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Mã Trấn Hưng, thiếu niên làm cái kính nhờ thủ thế, nhất thời giờ khóc giờ cười, nhà chúng ta giết chính là lão gà mái. Lông gà còn ở thùng rác không đổ sạch, không tin bản thân đi nhìn. Gà mái, Chu Thục Phân kinh hô. Tống Chiêu Đệ, ngươi có bệnh à? Giết lão gà mái ăn. Trung Kiến Quốc lại không giết nhà ngươi gà, ngươi quản được sao? Dừng lại một chút, liền con gà đều không bỏ được cấp hài tử ăn, còn không biết xấu hổ tìm qua tới. Chiêu Đệ, ăn cơm, đừng để ý tới nàng. Chu Thục Phân xài bước hướng bàn ăn. Trung Đại Oa chỉ tự lập mới vừa bưng ra thịt gà, người bản thân nhìn có phải hay không lão gà mái. Chu Thục Phân tử tế nhìn một cái, vô pháp phản bác nhưng lại nhịn không nổi nói, nhà ngươi có gà trống, vì sao không giết gà trống. Ngươi nói chuyện thật khôi hài. Trung Kiến Quốc nhíu mày. Gà là ta nhà, muốn giết nào chỉ liền giết nào chỉ. Trấn Hưng, ở nhà chúng ta ăn đi. Chu Thục Phân rành nói, không cần, nhà chúng ta cũng làm cơm. Nước nấu cải xanh hòa tạp mặt màn thầu sao? Trung Đại Oa hiếu kỳ hỏi. Chu Thục Phân nghẹn, Trung Đại Oa, ngươi cái hùng hải từ cấp ta chờ, ngày khác lại đi ta nhà chơi, ta nếu là không đánh ngươi ta đều không tin Chu. Ngươi vốn là không họ Chu. Đại Oa đảo, ngươi hiện tại họ Mã. Chu Thục Phân muốn phản bác lời đến khóe miệng quẹo cái cong. Tống Chiêu Đệ, ngươi này nhi tử làm sao cái gì đều hiểu. Cái gì ý tứ? Đoàn Đại Tàu không hiểu, liền hỏi nhìn được nồng nhiệt Lưu sư trưởng. Lưu sư trưởng hỏi ngược lại, chờ hai ta trăm năm sau, Lưu Vĩ nếu là cho chúng ta lập bia, tên của ngươi là viết Đoàn Thị còn là viết Lưu Đoàn Thị? Đương nhiên là viết Lưu Đoàn. Đại Tàu kinh ngạc, Đại Oa ngay cả cái này cũng hiểu, thật là lợi hại. Đại Oa nhíu mày, đừng có chút gì chuyện liền tìm ta nương. Này không phải ta nương dạy, ta mụ mụ phía trên mộ bia liền có viết ta ba ba họ. Hàng năm Thanh Minh, Bạch Hoa ngày dỗ hòa Tết Xuân trước, Đại Oa đều sẽ mang theo Nhị Oa hòa Tam Oa đi trước mộ phần thăm hỏi Bạch Hoa. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, người có ý kiến? Chu Thục Phân giật giật miệng, ta không có. Nhưng mà, vậy cũng chớ nhưng mà Tống Chiêu Đệ đào, không có chuyện liền về nhà đi. Đại Oa kéo một chút Mã Trấn Hưng qua tới, Nhị Oa lại đi cầm phó chén đũa. Mụ Mã Trấn Hưng nhìn về phía Chu Thục Phân, nếu không ngươi liền đi trở về thôi. Chu Thục Phân nhất thời cảm thấy trước mắt phát hắc, ta trở về nhà liền đem lão gà mái làm thịt. Ta giết hai con gà mái già mau 5 năm. Tống Chiêu Đệ sợ nàng hiểu lầm. Ta cảm thấy gà tuổi tác quá đại. Chu Thục Phân hừ một tiếng, biết, xoay người rời đi, đem nhi tử ném ở trung ra. Tôn Uyển Như chỉ Chu Thục Phân, nàng cứ như vậy đi. Thẩm Mẫu nghe được thanh âm quay đầu nhìn, thấy nhi tức phụ không dám tin tưởng, ngươi cho là nàng tới cùng Tống lão sư gây gổ. Tiểu Chu Tam bất ngũ thì tới chung ra hái rau, hai người quan hệ rất hảo. Ta không biết, Tôn Uyển Như vừa nói, không nhịn được nói thầm một câu. Lại có nhân cùng nàng hảo. Thẩm Mẫu không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? Nàng nói, nàng cũng không nghĩ tới hai người quan hệ đỉnh hảo. Thẩm Tuyên thành đạo. Thẩm Mẫu nhìn nàng một ánh mắt, ngươi ngày ngày đợi tại trong phòng không ra, đương nhiên không biết. Vừa thấy nhi tử chớp mắt, Thẩm Mẫu hít thở sâu. Tiểu Chu nhi tử là Đại Oa đồng học, ngày ngày tìm Đại Oa chơi, phỏng đoán là nghe Đại Oa nói, nhà hắn ăn gà, Trấn Hưng trở về nhà nháo cũng muốn ăn gà, Tiểu Chu mới đến tìm Tiểu Tống. Vậy nàng hiểu lầm nàng Tôn Uyển Như hỏi. Thẩm Mẫu thật không muốn phản ứng nàng, đúng vậy, nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài. Dừng một đốn, chúng ta cũng ăn cơm. Thẩm gia một nhà ba khẩu đứng ở dưới mái hiên, thanh âm không lớn, Tống Chiêu Đệ cũng không nghe thấy. Liền tính Tống Chiêu Đệ nghe thấy, chỉ cần không kêu nàng, Tống Chiêu Đệ cũng làm bộ như không nghe thấy. Dẫu sao nàng có một oa hài từ phải chiếu cố, không làm được giống Tôn Uyển Như như vậy, ba ngày hai đầu nhìn nàng chằm chằm, hận không thể đem nàng nhìn ra hoa tới. Tống Chiêu Đệ không chủ động, Thẩm Mẫu cũng lười thúc giục nhi thức phụ đi ra ngoài đi đi lại lại, Tôn Uyển Như lại không ra, đến nỗi với đến đệ nhị năm mùa hè, Tống Chiêu Đệ mang theo năm cái hài từ tiểu Tống thôn trở lại, ở gần như vậy Tống Chiêu Đệ hòa Tôn Uyển Như, lăng là liền một câu nói cũng chưa nói qua. 1973 năm, ngày 8 tháng 8, lập thu ngay hôm ấy, ông Châu đảo thượng nhiệt độ cao đến 35-36 độ. Hơn một giờ chiều, một ngày nhiệt độ cao nhất lúc, trong phòng không có cách nào ngốc, Tống Chiêu Đệ liền học Đoàn Đại Thầu tay phải cầm quạt hương bồ, tay trái sách ghế gập đi ly chung ra 5-6 thước đại dưới cây hóng mát. Đoàn Đại Thầu nhìn một cái liền Tống Chiêu Đệ, liền lớn tiếng kêu Tiểu Tống, nơi này. Tống Chiêu Đệ cười đi qua, đến bên cạnh chú ý tới Thẩm gia bà tức hai người mang theo hai cái tiểu cô nương, ngồi ở cây bên kia, nhìn một ánh mắt sẽ thu hồi tầm mắt, bên này mát mẻ sao? Hỏi Đoàn Đại Tẩu, Thẩm mẫu, đĩnh mát mẻ Tống lão sư, nhà ngươi tam oa năm nay nên thượng lớp một chứ? Đúng nha. Tống Chiêu Đệ vốn là tưởng đưa lưng về phía Thẩm mẫu, thấy nàng đặc ý xoay người cùng bản thân nói chuyện, dứt khoát ở Đoàn Đại Tẩu đối diện ngồi xuống, đối mặt với nàng hoa Thẩm mẫu. Thẩm mẫu cười nói, nhà chúng ta tiểu ảnh năm nay cũng thượng lớp một, ngày khác kêu tiểu ảnh cùng nhà ngươi tam oa một khối đi học. Vậy ngài phải hỏi tam oa. Tống Chiêu Đệ đảo, Thẩm tử đừng hiểu lầm. Kỳ thực tam oa năm ngoái liền thượng lớp một nhưng mà tiểu tử kia quá tinh nghịch, trời mưa không đi, tuyết rơi không đi, trời nóng nực cũng không đi. Hắn ba cùng hắn nói, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, sang năm còn thượng lớp một, hắn không tin. Kiến Quốc vì chị hắn tật xấu này, đặc ý cùng lão sư nói kêu hắn lưu ban. Đoàn Đại Tẩu kinh ngạc, ta cho là các ngươi nhà tam oa còn ở học tiền ban mi. Đợi chút, hắn không phải rất thích học, ban đầu nhị oa thượng lớp một, hắn liền nháo muốn đi. Tống Chiêu Đệ, hắn đĩnh thích đi trường học cũng thích ở trong lớp đảo đàn càn quây. Tống Chiêu Đệ đảo. Lão sư dạy nội dung, đại oa hòa tự lập giáo qua hắn, hắn cảm thấy hắn sẽ chẳng những không nghe giảng, còn ảnh hưởng người khác. Dừng một đốn, hắn không nghe lời, lão sư kêu hắn đứng lên, số lần nhiều, liền biến thành muốn đi liền đi, không tưởng đi liền không đi. Kia người đều mặc kệ quản hắn, Tôn Uyển như đột nhiên mở miệng, Tống Chiêu Đệ thiêu mi, đã quản a, Lưu Ban chính là quản. Tôn Uyển như không dám tin tưởng, Tống Chiêu Đệ, đúng a. Các ngươi tại sao có thể như vậy quản hài tử? Tôn Uyển như vô pháp lý giải, lãng phí một năm thời giờ, làm như vậy đối hài tử cực không chịu trách nhiệm. Đoàn Đại Tẩu theo bản năng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi lại trêu chọc nàng. Tống Chiêu Đệ không trả lời Đoàn Đại Tẩu, thế nào làm mới là đối hài tử phụ trách? Đánh lòng bàn tay, đánh mông, phạt đứng không chuẩn ăn cơm. Đáng tiếc nhà chúng ta không đánh qua hài tử, không đánh bất thành tài. Tôn Uyển như đảo. Tống Chiêu Đệ cầm thước đánh lòng bàn tay, đó là Kiến Quốc trước kia, chuyện bây giờ là 1973 năm, không như vậy giáo hài tử. Kia ngươi đều là làm sao giáo? Đoàn Đại Tẩu sợ hai ngày xảo lên, chen một câu. Nói, nhượng chúng ta cũng nghe một chút. Tống Chiêu Đệ cười nói, bãi sự thật giảng đạo lý a. Một chiêu này không được. Lỗ Chính Ủy người yêu Giang Cầm trước kia cũng thượng qua chiến trường, về sau bị thương, không có cách nào công tác, gia đình hai đầu cố, liền lui xuống chiếu cố gia đình. Lỗ Chính Ủy ở tại Lưu sư trưởng phía đông, ta đại tôn tử sớm chút ngày qua trên đảo qua mấy ngày, nhà chúng ta lão Lỗ muốn cầm dây thắt lưng chiều hắn, hắn cũng không sợ. Chớ đừng nói gì giảng đạo lý. Tống Chiêu Đệ, đó là ngươi đại tôn tử biết Lỗ Chính Ủy là hù dọa hắn. Ngươi làm sao biết? Giang Cầm liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ, bởi vì Kiến Quốc cũng thích cầm dây thắt lưng hù dọa hài tử. Nhưng đại oa mỗi lần cũng có thể nhìn ra hắn ba là hù dọa hắn còn là nghiêm túc. Ngươi không phải nói các ngươi nhà không đánh hài tử? Tôn Uyển như hỏi. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, này nữ nhân cùng nàng chơi đại gia tới tìm cha có phải hay không? Ta nói là không đánh qua, không phải không đánh. Không đánh qua là bởi vì hài tử quá tinh, không cho Kiến Quốc đánh bọn họ cơ hội. Học lại lớp một cũng là. Tôn Uyển như hỏi. Tống Chiêu Đệ thường phiên bạch nhãn, trường học không phải ngục giam. Chúng ta hôm nay bắt Tam Oa đánh một trận, Tam Oa ngày mai đi trường học tan học hắn chạy về nhà, ta Hòa Kiến Quốc cũng không biết. Liền tính chúng ta biết lại bắt hắn đánh một trận, Chu Nhi phục thủy vòng đi vòng lại, hài tử y nguyên không nghe có ích lợi gì. Ngươi lại chưa thử qua. Tôn Uyển như đảo, ngươi làm sao như vậy khẳng định? Tống Chiêu Đệ, không cần thử, ta nuôi lớn hài tử ta hiểu rõ. Làm sao không nói ngươi lười thử a? Tôn Uyển như nhẹ giọng hừ một chút. Tống Chiêu Đệ chân mày nhíu chặt, mặt đầy không khoái, ngươi cái gì ý tứ? Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.